con tiện thỏ này phải chết chương 162 tới chương 193. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Thọ nghe xong thì trợn tròn mắt, hắn nhịn không được cảm thán nói, lợi hại, lợi hại. Thật không cách nào tưởng tượng được, một hán tử dùng thời gian 180 vạn năm để điêu khắc một cái cọc gỗ, đây quả thực là quá trâu rồi. Nam nhân này là cái bộ dạng gì mới có thể một tay rìu một tay cọc gỗ, khắc đến 180 vạn năm cơ chứ? Khẳng định là không có vợ rồi. Tần Thọ đang nói thầm, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, đại sư người có vợ không? Lỗ đại sư nghe được Tần Thọ ở trước mặt đang lẩm bẩm vấn đề này, mặt lập tức đen, nghĩ lại lời con thỏ nói thầm trước đó, vì vậy nói, có. Tần Thọ mặt kinh ngạc nhìn lỗ đại sư nói, đại sư, người có vợ mà còn ngao du như vậy, nói thật đi, có phải là sống không được, nên tìm một cái lý do để không phải trốn chạy 180 vạn năm hả? Vừa nói, cái con thỏ chết tiệt này còn nháy mắt ra hiệu, một bộ dáng vẻ là ta hiểu, hơn nữa còn đồng tình nói nhỏ, không có việc gì thì ăn chút rau hẹ, ngươi sẽ làm được. Lỗ đại sư nghe xong mặt cũng tái đi, rồi tức giận nói, có vợ, có điều là trước kia. Về sau nàng đi trước một bước, ta thành tiên, sau khi thành tiên thì không có. Tần Thọ nghe xong càng thêm đồng tình nói, ta biết rồi, nếu không thì ngươi không thể nào mà ngồi 180 vạn năm để khắc một cái cọc gỗ được. Ngươi đây là toàn thân bị nghẹn nhưng lại không có chỗ dùng nên làm loạn mà. Lỗ đại sư liền trực tiếp lấy tay đập vào trán con thỏ, chỉ nghe con một tiếng, giống như là tiếng gõ vào tấm sắt vậy, tia lửa bắn ra con thỏ bị đập ngã nhào một cái, có điều con thỏ này cũng là chắc nịch, phủi mông một cái, cứ thế ăn hết cây cỏ bên trong miệng, chẹp chẹp miệng nói, quả nhiên là tay khổ luyện 180 vạn năm, thật là có lực. Lỗ đại sư trừng mắt với con thỏ, nhìn nửa ngày rồi nói, rốt cuộc là ta nhận cái thứ gì vậy? Tần Thọ cười đáp, lúc trước Văn Khúc Tinh Quân cũng nói như vậy. Lỗ đại sư chợt phát hiện, hình như là mình bị Văn Khúc Tinh Quân lừa rồi. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, lỗ đại sư cắn răng nghiến lợi nói, cái đồ đàn bà chết tiệt này mắng xong, lỗ đại sư chịu đựng khó chịu, hỏi Tần Thọ, con thỏ, ta hỏi ngươi, ta so với Văn Khúc Tinh Quân, ai mạnh hơn? Có phải là ta càng đàn ông, càng tốt hơn một chút đúng không? Tần Thọ nghe xong liền không vui, lông mày nhướng lên nói, đừng có dùng kế ly gián, mặc dù giữa ta và Văn Khúc Tinh Quân ầm ĩ không ít, nhưng mà ta nhất định phải thừa nhận, Văn Khúc Tinh Quân đối với ra cũng không tệ lắm, chỉ ít cho ta vật liệu làm gậy rất chắc chắn. Lỗ đại sư nghe xong, lập tức không vui, cái gì gọi là dùng vật liệu chắc chắn? Tất cả đều là lấy từ chỗ ta đó, đó mới gọi là vật liệu chắc chắn. Tần Thọ thế mà xem thường nói, ta nói vật liệu, không phải là vật liệu làm gậy, ta nói chính là gậy dùng để cán thuốc. Thuốc gì? Lỗ đại sư hỏi. Tần Thọ móc ra một cây thước đưa tới nói, thuốc chữa khỏi trăm bệnh, nếm thử đi. Không nếm. Lỗ đại sư lắc đầu. Tần Thọ dùng một ánh mắt miệt thị nhìn lỗ đại sư nói, nhìn ngươi như thế, chắc là không dám ăn đi, không dám ăn thì thỏ da ta ăn. Nói xong, Tần Thọ cắn một đoạn, nhai răng rắc ở trong miệng, đồng thời nói, Văn Khúc Tinh Quân khác ngươi, người ta lúc gặp mặt còn đưa ta một phần lễ vật. Ngươi thì cái gì cũng không cho, còn muốn ta nói tốt cho ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Lỗ đại sư tò mò hỏi, hắn tặng ngươi lễ vật? Tần Thọ nói, ừm, tặng rồi. Tặng cái gì? Lỗ đại sư càng ngày càng hiếu kỳ, trong ấn tượng của hắn Văn Khúc Tinh Quân mặc dù không phải cứng nhắc keo kiệt, nhưng cũng là loại văn nhân ngông nghênh keo kiệt, tính keo kiệt rất lớn, hắn chính là chưa thấy Văn Khúc Tinh Quân tặng cái gì cho bất kể kẻ nào dù cho là một cọng lông. Vậy mà lại đi tặng lễ vật cho con thỏ này. Thật là kỳ quái. Tần Thọ mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói láo, tặng cho ta một cây táo, bây giờ cây táo kia đang trồng ở trong vườn của chúng ta, còn ra quả nữa. Lỗ đại sư ngạc nhiên, nghĩ nghĩ đến mấy ngày trước đến Văn Khúc Cung, hình như cây táo ngàn năm tuổi bên ngoài Văn Khúc Cung đã không còn, chỉ còn lại một cái hố. Hóa ra là đưa cho cái con thỏ này, thế là lỗ đại sư cười, một cái cây mà cũng có thể làm lễ vật. Thật là quá keo kiệt. Tần Thọ nói, chỉ nói mà không làm thì được cái gì, người đến cái cây còn không có tặng cho ta. Không phải chỉ là một cái cây thôi sao? Con thỏ, ngươi nhìn trên núi dưới núi ở đây, chỉ cần ngươi thích, ta tặng ngươi 10 cây. Lỗ đại sư bá khí nói. Tần Thọ dựng thẳng một ngón tay cái lên, bá khí, không hổ là lỗ ca của ta. Con thỏ, lần sau đầu lưỡi mềm một chút, không phải là lỗ mà là lỗ. Lỗ đại sư nhắc nhở. Được rồi, lỗ đại sư. Tần Thọ dứt khoát đáp ứng nói. Lỗ đại sư, lỗ. Lỗ. Lỗ. Nói vài lần nữa. Nói với ta lỗ lỗ lỗ đại sư. Lỗ. Không đúng là lỗ lỗ lỗ lỗ. Lỗ. Không đúng là lỗ đại sư. Con thỏ nhe răng, mắt to chớp chớp nói, xem ra là đại sư cũng tán thành danh xưng này. Bột. Lỗ đại sư giơ tay chính là một cái tát nói, ngậm miệng, không được nói lại chuyện này nữa. Tần Thọ rung lỗ tai một cái, nói, vâng, lỗ ẩm ướt. Sao lại đổi rồi? Là lỗ đại sư. Không phải là tuốt ẩm ướt. Được rồi, lỗ ẩm ướt. Lỗ đại sư, ầm ĩ nửa ngày, rốt cuộc lỗ đại sư cũng làm cho con thỏ này ngậm miệng, chỉ thấy con thỏ vừa đi vừa ăn một cái đùi gà lớn nói, hương vị cũng coi như không tệ. Lỗ đại sư mặt đầy bất đắc dĩ nhìn con thỏ, đó là cơm trưa của ta. Tần Thọ nói, có lộc ăn, đúng rồi, trước đó nói đến đâu rồi? Nói đến cái cọc gỗ đúng không? Đó là cung điện. Thần Mộc Điện. Ta đã dùng 100 khụ khụ, đó là tâm huyết của ta. Lỗ đại sư cường điệu nói. Tần Thọ đi theo gật đầu đáp, thật là trâu đó, 180 vạn năm, người chính là nhàm chán như vậy sao? Nhàm chán? Người có biết hoa văn bên trên thần điện này là cái gì không? Lỗ đại sư kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hỏi. Đương nhiên Tần Thọ xem không hiểu, lắc đầu nói, không biết, chẳng lẽ là có huyền cơ gì à? Đương nhiên là có, những hoa văn này đều là kỹ thuật phức tạp của thợ mộc, lĩnh ngộ được tất cả các thần cơ kỹ xảo, ta đã đem tất cả những gì ta lĩnh ngộ được khắc lên trên thần điện này. Điều này đại biểu cho thành tựu cả đời của ta, nó cũng là sự kết hợp tuyệt vời giữa tay nghề thợ mộc và thần cơ kỹ xảo. Lỗ đại sư nói. Tần Thọ kinh ngạc nhìn Lỗ đại sư, không nghĩ tới cái thần mộc điện này lại có nhiều điều như vậy. Lỗ đại sư tiếp tục nói, cho nên, đồ đệ của ta ở nơi này, muốn tốt nghiệp rất đơn giản, chỉ cần có thể tìm và hiểu ra ba thiên đạo trên thần mộc điện mới có thể xuất sư. Rất khó sao? Tần Thọ hỏi. Lỗ đại sư vỗ vỗ đầu Tần Thọ hỏi, con thỏ, ngươi cảm thấy ngươi có thể lĩnh ngộ ra được mấy đạo? Tần Thọ liếm liếm môi nói, lĩnh ngộ được bao nhiêu thì không biết, nhưng ăn được bao nhiêu thì chắc rồi. Lỗ đại sư nghe xong, cũng không tức giận, ha ha cười nói, đại điện này của ta chính là dùng đồng mộc phượng tê ngô, mặc dù bởi vì nguyên nhân huyết mạch của phượng hoàng không thuần, giá trị không được cao lắm, nhưng nếu phối hợp với thuật rèn đúc đã được cải tiến của ta, cùng với các loại trận pháp phía dưới nên nó vô cùng cứng cáp, không phải ta khoác lác chứ, cho dù là ác long thao thiết kia, cũng đừng hòng lưu lại một dấu răng trên thần mộc điện của ta. Lỗ đại sư vừa nói xong thì nghe thấy bên cạnh có một tiếng rơi giòn giả vang lên. Lỗ đại sư nhìn lại, chỉ thấy con thỏ ở bên kia ôm một góc của đại điện, cắn một cái ở bên trên, sau đó con thỏ mặt đầy xấu hổ cùng chột dạ nhìn lỗ đại sư, con mắt hơi hơi cụp xuống, có chút đáng yêu. Lỗ đại sư ha ha cười lớn, thế nào hả? Cắn không được phải không? Thỏ con, ngươi cũng đừng ách. Lỗ đại sư còn chưa cười xong, liền thấy con thỏ nhẹ nhàng mấp máy miệng, còn có một khúc nhỏ phượng tê ngô cũng rơi ra, con thỏ dùng móng vuốt nhét một miếng phượng tê ngô vào miệng. Sau đó răng rắc nhai, mỉm cười nói, đại sư, người vừa nói. Cái gì giấu răng cơ? Lỗ đại sư nhìn chằm chằm con thỏ, môi trắng bệch, rùng mình một cái. Tần Thọ nghiêng đầu nói, đại sư, hương vị không ngon lắm, dường như có hơi khét. Hương vị hương vị. Con thỏ. Người mau phun ra cho ta. Lỗ đại sư lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, muốn bắt lấy con thỏ. Kết quả con thỏ vừa nghe thấy lập tức nhanh chân chạy. Lỗ đại sư vung tay lên, nháy mắt cây cối hai bên khép lại, một tay xách lấy con thỏ. Lỗ đại sư một phát bắt được Tần Thọ, sau đó dùng sức tách miệng Tần Thọ ra, một bên tách một bên kêu, còn vừa mắng vừa tách, đè đầu con thỏ xuống dưới, rồi lại cuột sang hai bên, đồng thời hét lên, phun ra, mau phun ra cho ta. Nhưng mà khi con thỏ há miệng, thì lông cũng đã không còn cọng nào rồi. Lỗ đại sư híp mắt nhìn chằm chằm Tần Thọ nói, con thỏ, hành vi của ngươi, làm ta rất tức giận. Tần Thọ liền nhếch miệng nói, ta bày tỏ rất xin lỗi. Lời tuy là nói thế, nhưng trên mặt gia hỏa này lại viết đầy, ta là cố ý đó. Rất vui nha. Lỗ đại sư híp mắt nói, ngươi là muốn thông qua làm loạn, để ta thấy ngươi phiền, sau đó để ngươi sớm trở về mặt trăng, có đúng không? Tần Thọ nghiêng đầu, ngươi hiểu là tốt rồi. Lỗ đại sư thân thiện nói, ngươi thực sự nghĩ rằng hành động ấu trĩ của ngươi có thể thách thức quy củ của ta ở đây hay sao? Ta, lấy đức phục người bao nhiêu năm? Từ trước đến giờ không có cái gai nào là ta không thu phục được cả. Nói đến đây lỗ đại sư cúi người xuống đối diện với Tần Thọ mà nói từng chữ, không có một người đệ tử nào có thể khiêu chiến uy nghiêm của ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Hiện tại, ngươi bắt đầu phụ trách đốn củi, trước khi trời sáng, đốn 300 cây. Thiếu một cây, ngày mai sẽ không có cơm ăn. Tần Thọ nghe xong hét lớn, đừng mà. Lỗ đại sư vung tay áo lên một cái, nói, lỗ nhất lỗ nhị, các ngươi phụ trách giám sát hắn. Thiếu một cái cây, không cho ăn cơm. Con thỏ, đây là cho ngươi cơ hội, cải tạo cho tốt đi. Vừa nói chuyện, lỗ đại sư đã ném cho Tần Thọ một cái bóng lưng, dứt khoát bước đi, căn bản là không có cho Tần Thọ cơ hội tiếp tục nói chuyện. Nhìn lỗ đại sư đã đi xa, Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, ta muốn nói là, đừng có đối xử quá tốt với ta. Đối xử với ngươi quá tốt. Ha ha, lỗ nhị vừa nghe xong lập tức cười nói, người có biết ở chỗ chúng ta là nơi nào không? Tần Thọ dựng thẳng lỗ tai lên, nhu thuận, đáng yêu nhìn đối phương nói, là nơi nào? Nơi này là tượng thần cốc bên trong thần mộc cốc. Cây bên trong thần mộc cốc, ngươi cho rằng đều là những cây bình thường à, cho dù là loại cây bình thường nhất trước mắt ngươi đây cũng là tiên phẩm, là cây thần mộc. Mặc dù loại cây này phẩm chất không cao, chỉ là thiết mộc nhất tinh, nhưng cũng không phải là loại cây mà người bình thường có thể chặt đứt. Chúng ta ở nơi này đều là tiên dân, dùng công cụ mà cũng phải 3 ngày mới có thể chặt đứt một gốc. Mà Lỗ đại sư lại cho ngươi chặt 300 cây chỉ trong vòng một đêm, hà hà ngươi đây chính là dự định không ăn được thì ngày mai tạo phản à, đối tốt với ngươi. Đại sư nhà chúng ta là có tiếng là nghiêm khắc, dù ngươi có là con thỏ đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có ngoại lệ. Lỗ Nhất nói theo, được rồi, Lỗ Nhị, bớt tranh cãi đi. Con thỏ, ngươi đã vào thần mộc cốc thì sau này chúng ta sẽ là đồng môn. Ta muốn nhắc nhở ngươi vài câu, mặc dù tiên sinh giao cho ngươi nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội để hoàn thành. Ngươi nhìn thần mộc cốc này, hướng bắc là đi ra bên ngoài, đi về phía nam là đi vào trong. Cây cối càng ở bên ngoài, thì phẩm cấp càng thấp, cũng tương đối dễ chặt. Càng đi vào bên trong, phẩm chất của cây sẽ càng cao, càng khó chặt. Nếu ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, thì nên đi theo hướng bắc thôi. Tần Thọ nghe đến đây, nhu thuận hành lễ đối với Lỗ Nhất và Lỗ Nhị nói, cảm ơn. Sau đó Tần Thọ liền quay người chạy về phía nam. Con thỏ ngươi đi nhầm hướng rồi. Lỗ Nhất kêu lên. Lỗ Nhị nói, cái con thỏ này là mù đường hả? Đừng để ý nữa, thả chim máy đi theo nhìn một chút, chỉ ít cũng không thể chặt sai cây. Lỗ Nhất nói. Lỗ Nhị biểu môi cười đáp, chặt sai cây. Tiên dân muốn chặt cây thiết mộc ở phía ngoài cũng phải mất 3 ngày mới có thể cưa đứt, hắn đi tay không, cho dù có chút tu vi đi chăng nữa thì ngươi cảm thấy hắn có thể đối phó với những cây ở bên trong đó không? Ta đoán là một cây cũng không chặt được. Thả chim máy theo, căn bản là lãng phí. Lỗ Nhất suy nghĩ một chút nói, cũng có lý. Đúng thế, chim máy bay một ngày là tốn 1 viên tinh linh đấy, hay là thôi đi. Lỗ Nhị nói. Lỗ Nhất đáp, vẫn là qua xem một chút đi. Lỗ Nhất là người cẩn thận, thả chim máy ra, đi theo con thỏ. Kết quả là Lỗ Nhất nhìn thấy con thỏ này chạy thẳng một đường vào phía bên trong, lúc đi ngang qua một cái cây mới lạ nào đó, liền đi đến sờ sờ, vỗ vỗ, sau đó giống như là chọn thịt heo ở chợ vậy, lắc đầu gật đầu, chọn đồ, cũng không nói gì, chỉ là hướng vào phía bên trong mà chạy. Nhìn đến đây, Lỗ Nhất cũng từ bỏ, thở dài nói, cái con thỏ này chắc là chạy đến khu huyền tự đi, thật sự là tìm đường chết mà. Những cái cây kia, nếu không phải là thần tiên, căn bản là không làm gì được. Lỗ Nhị nói theo, hắn điên rồi à, đi khu huyền tự. Cây ở khu huyền tự bị cấm và áp chế mới không thành tinh, nếu là không cấm mà chỉ có áp chế, thì sớm đã là đại yêu rồi. Nhưng cũng bởi vì không có hóa yêu, nên chất gỗ còn cứng rắn hơn mấy phần so với thụ tinh hóa yêu. Loại cây này, nếu không phải là pháp bảo của thần tiên chuyên khắc chế mộc tinh, căn bản là sẽ không thể nào chặt nổi. Lỗ Nhất, nhanh thu chim máy của ngươi lại đi, ta dám đánh cược con thỏ này lúc trở về thì một cọng lông cũng không chặt được. Loại người này ngươi cũng không phải là chưa thấy qua, từng người lúc đến thì khí thế hừng hực, mắt cao hơn đầu, bỏ đói mấy ngày là chịu thuần phục rồi. Lỗ Nhất thở dài, gật gật đầu, thu hồi chim máy, không quan tâm đến nhất cử nhất động của Tần Thọ nữa, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy cái con thỏ này căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không uy hiếp được đến những cái cây cổ thụ kia. Sau khi nhìn thấy con chim máy bay đi, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa, con thỏ mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà, rồi liếm môi một cái. Cùng lúc đó, Lỗ đại sư thực sự tức giận không ít, 180 vạn năm tâm huyết của hắn, thế mà cứ như vậy bị cắn xuống một khối, đau lòng quá đoán chừng về sau gặp lại Văn Khúc Tinh, hắn sẽ bị đối phương cười đến rụng răng. Lần đầu tiên, Lỗ đại sư hối hận khi đã nhận con thỏ này, có điều cứ như thế mà đem con thỏ đá đi. Dù sao lúc trước cũng bởi vì cái này mà hắn chế giễu Văn Khúc Tinh không ít, bây giờ đến lượt mình, lại xử lý không được con thỏ, đúng là mất mặt mà người này không ném đi được, hắn chỉ có thể nhịn, thầm nhủ trong lòng, đều nhất định phải để cho con thỏ này biết sự lợi hại của ta, ra chút đề khó cho hắn, để hắn đối mấy ngày, để xem hắn còn dám làm ầm ĩ hay không. Lỗ đại sư thở phì phò nghĩ đến sau khi con thỏ bị giáo huấn sẽ nhu thuận nghe lời như thế nào, đến lúc đó hắn sẽ đem con thỏ đi Văn Khúc Cung tản bộ, biểu cảm của Văn Khúc Tinh quân lúc đó, không cần nhìn cũng đã cảm thấy vui rồi. Đêm đến, im lặng như tờ, toàn bộ thần mộc cốc cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chim không kêu, côn trùng đã tỉnh, đây là quang cảnh yên tĩnh vào ban đêm, nhưng mà, ở chỗ sâu bên trong thần mộc cốc là khu huyền tự thì mấy con chim không cho là vậy, bởi vì bọn chúng thấy được một con thỏ không chịu yên tĩnh. Hô, rừng rậm này lớn quá đi, chạy đến trưa mới nhìn thấy một cây tốt có phẩm chất không tệ. Tần Thọ sờ lấy thân cây, thầm nói. Đúng lúc này, trên cây sáng lên một đôi mắt, một con chim lớn đáng yêu đang nhìn Tần Thọ, dường như đang hỏi, đợi con thỏ, ban đêm không ngủ, người muốn làm cái gì? Tần Thọ nhướng lông mày lên, nhìn con chim lớn kia, oa. kêu to một tiếng, còn chim lớn kêu quát quát cua cánh bay mất. Lúc này Tần Thọ mới cười hê hê, cắn một cái vào cành cây. Tần Thọ chẹp chẹp miệng, con mắt lập tức sáng lên, hai ui. Không hổ là đại thụ của tiên giới, chất gỗ đặc, ăn được, trọng điểm là nguyên khí dồi dào. Đúng là đồ tốt mà, hà hà ta bắt đầu yêu nơi này rồi đấy. Đại thụ, run rẩy đi, ta đến đây. Tần Thọ lại đi lên cắn một cái, kinh ngạc phát hiện, tế bào trong cơ thể hắn đang từ từ ngậm miệng rồi. Con mắt Tần Thọ lập tức sáng lên, biết những cây này là rất trân quý, ăn bọn chúng Lỗ đại sư nhất định sẽ phát điên, nhân quả của cái này không nhỏ, tế bào cũng không dám ăn. Đã như vậy, hắn còn chờ cái gì? Tần Thọ kêu ngao ngao, mở rộng miệng ra, giống như là mở ra một cái cưa điện, trên miệng khép mở, cái cây lớn như vậy trong nháy mắt đã bị con thỏ này chặt đứt ngang. Răng rắc. Đại thụ ngã xuống, con thỏ liền hướng đến một hướng khác đi, những nơi đi qua, một mảnh thừa gỗ vụn cũng không có, tất cả đều bị hắn ăn hết, nguyên khí cuồn cuộn đi vào bên trong cơ thể. Tần Thọ niệm khẩu quyết, toàn lực vận chuyển nguyên khí y bát cửu huyền công. Tần Thọ chỉ cảm thấy thân xác mình càng ngày càng mạnh, trong lúc không để ý tầng 4 của y bát cửu huyền công thì lần nữa bắt đầu tăng cấp. Trước kia hoặc là do nguyên khí không đủ, hoặc là do nhân quả không đủ. Hiện tại, nguyên khí dồi dào, nhân quả đầy đủ, còn không đột phá thì chờ đến khi nào? Trong lòng Tần Thọ cười ha ha, há mồm cắn loạn con chim vừa bị Tần Thọ dọa còn chưa kịp rơi xuống, đã lại thấy một tia chớp màu trắng đánh vào cây, bay vòng quanh cây sau một cơn chấn động, cái cây này nhanh chóng trở nên thấp xuống, khi phát hiện ra điều gì đó không ổn, nó đã dính vào với con thỏ. Thỏ gia hôm nay ăn rau không ăn thịt, các loại chim tạp nham, tránh ra cho ta. Oa. Con thỏ há miệng phun một mảnh gỗ vụn phun lên mặt con chim. Con chim dẫn đầu lúc này mới kêu một tiếng rồi bay lên tận trời, rụng mấy cái lông chim, chạy xa. Tần Thọ thuận tay nắm lấy một cái cây ở trên đỉnh đầu, sau đó vỗ miệng, hét lớn. Sau đó Tần Thọ lần nữa hóa thành tia chớp trắng xông ra ngoài, những nơi đi qua, từng cây đại thụ đều biến thấp, rồi biến mất. Trước kia, người đốn củi ở thần một cốc sẽ giữ lại một cái cọc gỗ, sau đó cọc gỗ sẽ được chăm sóc, một lần nữa nảy mầm rồi lớn nếu làm thế này thì các cây có thể tuần hoàn mãi như thế. Nhưng những nơi con thỏ này đi qua, đừng nói là cọc gỗ, để thuận tiện xử lý, ngay cả rễ cây nó cũng nhổ ra ăn. Từng con chim kêu ầm ĩ bay lên trời, lúc đầu bay lên rồi lại đậu xuống nơi gần đó, về sau mới phát hiện, bọn chúng vậy mà lại bị một con thỏ đuổi, bắt buộc phải di cư không đúng, là không nhà để về. Bắt đầu lưu lạc rồi. Lỗ đại sư hôm nay ngủ một giấc cũng không yên, mơ loạn hết cả lên, như thể bên tai giường như có người không ngừng cưa gỗ, mặt trời đang dần dần lên, Lỗ đại sư ngáp một cái ngồi dậy, mặc dù là thần tiên, có ngủ hay không thì cũng như nhau. Có điều mặt trời lên là làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sớm đã trở thành thói quen của hắn, hắn cũng thích thói quen này. Đẩy cửa phòng ra, Lỗ đại sư giang hai tay, dùng sức hô hấp lấy không khí mới mẻ lúc sáng sớm, đồng thời từng đạo khí tức màu tím bị hắn hít vào bên trong, sắc mặt càng hồng nhuận, nhìn không được tán thưởng một tiếng, một ngày mới, thật là tốt. Ách, đây là cái gì? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Nhưng khi Lỗ đại sư mở mắt ra liền chết lặng. Lỗ đại sư trợn mắt há mồm nhìn người trước mắt. Người ở thần một cốc, đều không có nơi ở cố định, nhìn trúng cái đỉnh núi nào liền đến ở đỉnh núi đó, rất tùy ý, trên thực tế thì quy củ của Lỗ đại sư ở đây cũng không nhiều, hắn chẳng qua là muốn dọa con thỏ nên mới nói như vậy, để con thỏ thành thật một chút. Ở chỗ hắn nhiều nhất là những quy củ lớn không thay đổi được, còn tiểu tiết thì hoàn toàn không có. Lỗ đại sư xem ra cũng là một người có linh hồn tự do, mới có thể phát tán tư duy, tự nhiên hòa nhập, cấp độ lĩnh ngộ đạo càng sâu, tác phẩm sáng tác ra mới là tốt nhất. Cho nên, cho dù là Lỗ đại sư, cũng không ở trong thần mộc điện mà là ở trên một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này không cao, nhưng cảnh sắc lại mê người. Bốn phía là cổ thụ muôn hình vạn trạng che trời. Phòng của Lỗ đại sư ở ngay tại trên một gốc cổ thụ, bốn phía cổ thụ có kết giới, có thể chặn hết thảy tạp âm bên ngoài. Phòng ngừa con cú nửa đêm gõ một đầu, quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn, nhưng mà giờ khắc này, Lỗ đại sư thật sự là có chút hoài nghi cuộc sống, bởi vì trước mặt hắn, đừng nói là cổ thụ, đến một cái cọc của cây cổ thụ cũng không nhìn thấy một cái. Dưới đất dường như là có cái gì cày qua, bốc loạn hết lên 10 dặm xung quanh, có vẻ như là chỉ còn lại tòa nhà gỗ dưới chân hắn. Cái đáng sợ nhất là 10 dặm này chỉ là cảnh tượng ở gần, hướng ra xa nhìn, một mảnh rừng lớn như vậy dường như là bị cự thú càn quét qua, đột ngột mở ra một con đường. Con đường này hình như là dẫn tới khu huyền tự, một đường hướng này, chạy đến mãi phía sau. Phía sau phía sau. Lỗ đại sư kinh hô một tiếng, đột nhiên quay người ra, sau lưng vẫn là một đường lớn, thẳng tắp đến hướng nam. Phía xa, từng khoảng đại thụ nhanh chóng biến mất, cái kia thế mà lại phá hư rừng cây của hắn. Này! Lỗ đại sư hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt phương nào, nhanh chóng dừng tay. Nhưng mà vật kia căn bản là không có ý dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Lỗ đại sư giận dữ, bay lên trời, nháy mắt hóa thành một đường cầu vòng đuổi theo, tập trung nhìn, lỗ đại sư trợn tròn mắt. Con thỏ! Là ngươi! Lỗ đại sư nhìn con thỏ béo ở phía dưới thở phì phò, hoảng sợ nói. Vậy mà, con thỏ vẫn không dừng lại mà tiếp tục gặm một cây cổ thụ. Lỗ đại sư nhíu mày, đưa tay ra bắt. Đúng lúc này, cơ thể con thỏ bỗng nhiên tỏa ra từng đạo kim quang, tiếp theo liền nghe thấy con thỏ phát ra tiếng gầm giận dữ, trên dưới toàn thân kim quang óng ánh, như là hoàng kim. Con thỏ giống như một vần thái dương vậy. Tiếp đấy bầu trời có một tiếng nổ vang, mây đen hội tụ. Lỗ đại sư thấy thế, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lôi kiếp. Cái này chỉ có thể ở thiên đình. Ở đây lấy đâu ra lôi kiếp? Lỗ đại sư vội vàng lui về phía sau, bố trí tầng tầng cấm chế, phong tỏa bốn phương tám hướng. Sau đó liền nghe tiếng rầm rầm rầm từng đạo thiên lôi giáng xuống, đánh vào kim sắc trên thân con thỏ, quỷ dị chính là tất cả thiên lôi đều giáng vào trên thân con thỏ nhưng lại không nổ tung mà lại vặn vẹo trên thân thể con thỏ, sau đó hóa thành một chuỗi xây xích nhỏ chui vào bên trong cơ thể. Lỗ đại sư nhướng mày, như kỳ dị. Lôi kiếp liên tiếp, kinh động đến toàn bộ đệ tử bên trong thần một cốc, tất cả mọi người chạy tới nhìn thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt. Lỗ nhị hoảng sợ nói, đây là có chuyện gì? Lỗ nhất nói, ôi trời à, trên đất cây đâu? Bảo hai người các ngươi đi giám sát con thỏ này, hai người các ngươi đã làm cái gì? Lỗ đại sư phẫn nộ nhìn chằm chằm hai người họ. Hai người bị dọa đến run rẩy, thành thành thật thật đem ý nghĩ ngày hôm qua nói ra. Lỗ đại sư nghe vậy, tức giận đến môi cũng run run, có điều cuối cùng vẫn lắc lắc đầu mà nói, mà thôi, thiên mệnh như thế ai? Sư phụ, cái con thỏ này sao lại gặp lôi kiếp vậy? Sư phụ, cái con thỏ này là thành tiên sao? Nhưng mà tiên giới có lẽ không có lôi kiếp mới đúng chứ? Lôi đình là chúng thần, chắc không ai ở thiên giới sẽ dám tùy ý giáng lôi đâu. Hai người không hiểu hỏi. Lỗ đại sư lắc đầu nói, lôi đình trong thiên hạ, ai cũng là thuộc về lôi bộ quản. Lôi phạt thiên quân là lôi phạt trong thiên hạ, lôi kiếp thiên quân là người cai quản kiếp nạn của người phàm thành tiên, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không dám ở thiên đình tùy ý giáng xuống thiên lôi kiếp. Không phải bọn họ phát động, vậy thì là ai đã phát động? Lỗ nhất kinh ngạc hỏi. Lỗ đại sư lắc đầu, hắn cũng không biết. Lôi thuộc về lôi bộ, như vậy lôi kiếp xuất hiện, nói không phải lôi bộ chúng thần làm thì ai tin. Thế nhưng hắn càng không tin lôi bộ chúng thần dám mạo hiểm xúc phạm thiên quy để đến giáng một cái xuống con thỏ có chết hay không hắn không biết, nhưng người giáng lôi chắc chắn chết chắc. Lôi đại sư không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, híp mắt, một đôi mắt thần dường như muốn nhìn thấu đám mây, nhưng đáng tiếc bên trong mây đen đầy trời, có lực lượng quái lạ nào đó hết sức che chở, lỗ đại sư căn bản là nhìn không thấu, nhìn không thấu. Cuối cùng lắc đầu nói, không biết thế nhưng chuyện này có điều kỳ quặc. Chuyện hôm nay không cho phép nói ra bên ngoài, ai cũng không được. Vâng. Lỗ nhất lỗ nhị lĩnh mệnh, đồng thời truyền lệnh xuống dưới. Lỗ đại sư nhìn con thỏ dưới mặt đất kia kim quang lóng lánh, không khỏi nghĩ tới lời nói lúc trước khi đi ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Văn Khúc Tinh Quân đã đuổi theo nói với hắn. Con thỏ đi theo ngươi như vậy, ta cũng không có ý kiến gì, có điều ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi hãy dạy hắn một chút thần thông vô dụng, những cái như công pháp tu hành, thần thông phá hoại tuyệt đối không thể dạy hắn, nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Lỗ đại sư lúc ấy không rõ ý tứ của Văn Khúc Tinh Quân, chỉ cho là con thỏ này sẽ quấy rối, nhưng mà bây giờ, hắn đã có chút hiểu nhưng cái hắn không hiểu chính là, cái con thỏ này học được phương pháp tu hành ở đâu. Hắn cũng không có dạy mà. Cùng lúc đó, trên mặt trăng, Ngô Cương buông rìu xuống, ngửa đầu nhìn lên hướng của thiên đình, đôi mắt dần bị bao phủ bởi một tầng sương trắng tản ra, rõ ràng là cảnh tượng con thỏ độ kiếp ở bên trong thần một cốc. Trong lúc mọi người đang suy tư xem con thỏ này đã tu luyện như thế nào, thì con thỏ lại cười tới nở hoa rồi. Hoa ha ha, rốt cuộc cũng đột phá rồi. Rốt cuộc cũng đột phá rồi. Trong lòng Tần Thọ vui vẻ. Hắn vui không phải là Bát Cửu Huyền Công tăng cấp, mà cao hứng vì hắn rốt cuộc cũng tìm ra được phương pháp tu luyện chính xác. Chỉ cần có thể đột phá, có thể tu luyện là hắn vui vẻ. Đồng thời, khi Tần Thọ nhìn thấy thiên lôi kiếp giáng xuống, kết quả bị thân thể trực tiếp hấp thu, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn tiến vào bên trong cơ thể, tế bào toàn thân thoải mái, kích thích cơ thể sau khi được Bát Cửu Huyền Công cường hóa, cơ thể rõ ràng trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn cười càng vui vẻ hơn, ngửa đầu lên trời cười to. Kết quả chỉ lúc sau, hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể của hắn không thể động đậy được. Toàn thân kim quang càng ngày càng sáng lạn, toàn bộ cơ thể hắn dường như biến thành vàng luôn, đông lại rồi. Cẩn thận cảm nhận, không phải là do kim quang, mà là do hắn hấp thu những thiên lôi kia. Những lôi này sau khi tiến vào bên trong cơ thể hắn không có bị tiêu hóa toàn bộ, có một bộ phận đang vào một chỗ, hóa thành từng chuỗi xích, đem toàn bộ bên trong cơ thể của hắn trói lại. Đây là cái thứ quỷ gì vậy? Trong lòng Tần Thọ kinh hô. Đồng thời mây đen trên bầu trời càng ngày càng trở nên đen hơn, từng đạo lôi đình xuyên qua mây đen, lôi đình cuồn cuộn ngưng tụ hóa thành từng đạo xiềng xích quanh một tiếng liền nhắm thẳng Tần Thọ đến. Nhìn thấy cảnh này, Lỗ đại sư cũng giật nảy mình. Lỗ Nhất hoảng sợ nói, khóa lôi. Đây là ông trời muốn khóa cái con thỏ này lại, không muốn để cho hắn tăng cấp. Quả nhiên, xiềng xích kia khác với lôi đình bình thường, không phải là dán trên người Tần Thọ, mà là từng vòng trói Tần Thọ lại. Đồng thời, Tần Thọ cũng kinh hoảng phát hiện, vốn dĩ cơ thể phải tăng cấp nhưng mà lại đang từ từ thoái hóa, vừa rồi mới tăng cấp Bát Cửu Huyền Công vậy mà tinh yếu lại rơi xuống dưới tầng 3. Lúc này, trong đầu Tần Thọ nghĩ đến một đoạn văn tự bên trong Bát Cửu Huyền Công, kệ Bát Cửu thất thập nhị, tam trọng nhất trọng thiên nhất cảnh giới, nhất bộ nhất phàm trần. Tần Thọ ngày trước không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi, Bát Cửu Huyền Công tam trùng thiên chính là giảm bớt, bước qua được chính là thiên phàm khác biệt. Không bước qua được chính là rơi xuống phàm trần. Hắn muốn bước qua, nhưng là có người không cho. Tần Thọ không cam tâm, hắn thật vất vả mới có thể đột phá vậy mà lại còn bị chèn ép, hắn không phục. Tần Thọ gầm thét, ở trong lòng rú lên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ta phải làm một con thỏ ngốc cả đời này? Không cần biết ngươi là ai, thỏ gia ta không phục. Không phục, ta liền ăn ngươi. Đúng lúc này, trong đầu Tần Thọ vang lên một âm thanh này có chút quen tai, Tần Thọ mơ hồ nghĩ, đây là âm thanh xuất hiện trong mơ của hắn, âm thanh của một con thỏ ăn ngôi sao. Nhưng mà, ngươi ăn như thế nào? Ta đến động còn không động được. Trong lòng Tần Thọ kêu to. Sư phụ, nhìn sư đệ như thế này hình như là hỏng bét rồi. Lỗ Nhị hỏi. Lỗ Địa Sư nhướng mày nói, nơi này là Thần Mộc Cốc, đây là đệ tử của lão tử ta, con mẹ nó ai dám động. Vừa nói chuyện, Lỗ đại sư cởi áo ngoài, lộ ra nửa thân trên cứng cáp, ngửa đầu nhìn trời, hét lớn một tiếng, không cần biết ngươi là ai, dám động đến đệ tử của lão tử, ngươi là muốn chết. Xem ta lấy đức phục ngươi đây. Tiếp đó, Tần Thọ nhìn thấy Lỗ đại sư bay thẳng lên trời, đồng thời vẫy tay một cái, một tiếng ầm vang lên, Tần Thọ nhìn thấy Thần Mộc Điện bay lên theo, đứng thẳng trên không trung. Cuối cùng hắn cũng thấy được toàn cảnh của Thần Mộc Điện, đây nào có giống một cây cọc gỗ. Đây là một cái cán rìu. Lúc này cuối cùng Tần Thọ cũng hiểu lúc trước Lỗ đại sư nói đến Phượng Tê Mộc là có ý gì, gia hỏa này không phải là cầm một đoạn, mà là trừ tận gốc để cho hắn làm cán. Lý do khiến gia hỏa này không ở Thần Mộc Điện vì thứ này chỉ là một phần nhỏ của cán rìu lộ ra từ mặt đất, nhưng điều khiến Tần Thọ thực sự im lặng là, bên trên rìu của Lỗ đại sư có một chữ đức to đùng. Hai mắt Tần Thọ giật một cái, trong lòng kêu lên, ơ mẹ nó. Đây không phải là lấy đức phục người mà. Đây là lấy đức chém người thì có. Mẹ kiếp, không chọc vào được. Oanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cái rìu to lớn lập tức bổ vào đám mây. Đám mây nổ tung, mây đen sụp đổ. Có điều lôi đình kia lại như cũng ngưng tụ vào một chỗ, hóa thành xiềng xích trói chặt lấy Tần Thọ. Chỉ là bị một búa của Lỗ đại sư quấy nhiễu, Tần Thọ phát hiện, hình như hắn có thể cử động. Tần Thọ giật giật cổ, sau đó ngửa đầu lên nhìn mây đen trên trời cùng với xích sét, cảm thán nói, sư phụ, người nghỉ ngơi chút, để đó cho ta. Lỗ đại sư cúi đầu xuống nhìn, nói, ngươi, có được không? Tần Thọ nhau mắt đáp, để cho ta thử một chút có điều sợi mì này hơi dài, có thể là một hơi không ăn hết được. Tần Thọ hơi ngửa đầu, cắn tiếp một đoạn lên xích sét, sau đó khẽ dùng lực hút. Hít. Lôi đình này thật sự bị con thỏ coi như mì sợi, hút vào bên trong miệng. Lỗ đại sư ở bên kia vắt một cái rìu to như ngọn núi, chẹp chẹp miệng nói, đúng là gia súc mà, cái này mà cũng có thể ăn, nhìn dáng vẻ còn giống như là mùi vị không tệ. Đang nói chuyện Tần Thọ lại hút một cái, lại một đoạn lôi đình bị hắn nuốt vào trong bụng, đồng thời liềm liếm môi, hét lớn, sợ rồi phải không cháu trai? Thức ăn đến rồi, không ăn là muốn đói chết à. Lỗ đại sư không rõ Tần Thọ đang nói chuyện với người nào, đột nhiên nhìn thấy đệ tử này đang lầu bầu thì nói thầm, để con thỏ này điên rồi. Nhưng mà Tần Thọ rất rõ ràng, hắn đang không nói chuyện với ai cả. Hắn đây là đang nói với chính mình. Nói chuyện với các tế bào trong cơ thể hắn. Nói là nói chuyện với các tế bào, kỳ thật là nói với chính hắn. Tế bào căn bản là không có ý thức, cái gọi là nhân quả sợ hãi, cũng không phải là tế bào sợ hãi, mà thực chất là bản năng bên trong Tần Thọ sợ hãi. Hắn chính mình cũng không biết là mình sợ, nhưng mà tế bào lại cảm ứng được, phản xạ có điều kiện là không dám ăn, cái này mới dẫn đến tế bào dần dần tự đóng cửa. Nhưng mà hiện tại, giọng nói của Tần Thọ chính là tự huyễn hoặc mình, để tăng thêm dũng khí. Đại quân tế bào cũng giống như là bị kích hoạt lên, ngao ngao một tiếng liền mở rộng miệng điên cuồng cắn nuốt lấy tia chớp đang nhập vào trong cơ thể. Mà sau khi tia chớp tiến vào trong cơ thể Tần Thọ, đối với tế bào đang điên cuồng liền lập tức sụp đổ. Những cái xiềng xích bé nhỏ kia liền bị kéo đến hỗn loạn, bị dạ dày đảo lộn, toàn bộ hóa thành nguyên khí bị cơ thể hấp thu. Tần Thọ chỉ cảm thấy cơ thể lớn mạnh thêm mấy phần, lập tức vui vẻ, trong lòng cười ha ha, hít hít ăn một mảng lớn xích sét. Xích sét bị ăn như thế, cũng có chút đỡ không được, răng rắc một tiếng lập tức vỡ nát, sau đó tiêu tan trong không khí. Lỗ Nhị kinh ngạc xem một màn này, hỏi Lỗ Nhất, đại ca, người đã gặp qua kiểu độ kiếp như thế này chưa? Con thỏ thế mà lại đi ăn lôi kiếp. Lỗ Nhất lắc lắc đầu đáp, chưa thấy bao giờ, về sau chớ có chọc vào con thỏ này, quá mạnh rồi. Lỗ Nhị gật đầu theo. Các đệ tử khác nhìn thấy cảnh này, cũng nhìn Tần Thọ như là nhìn thấy quái vật, yên lặng xếp Tần Thọ vào đội ngũ không thể chọc vào được. Mây đen bị đánh tan, lôi kiếp bị ăn hỏng, trên bầu trời lần nữa khôi phục sự sáng sủa. Lỗ đại sư vung tay lên, cái rìu siêu lớn bay trở về trên núi, quanh một tiếng đập vào trong đất, đất đá bốn phía bắn tung tóe, trong chớp mắt đỉnh núi kia lại khôi phục như lúc ban đầu, thần mộc điện trên núi lại dựng đứng lên một lần nữa. Có điều sau khi nhìn thấy bản thể của thần mộc điện, Tần Thọ cũng không tiếp tục tin đây là cung điện nữa. Con thỏ, đi theo ta, ta có việc muốn nói với ngươi. Lỗ đại sư bay xuống, vỗ vào đầu con thỏ nói. Vừa rồi Tần Thọ cũng nhìn thấy Lỗ đại sư liều mạng vì mình như thế nào, cho nên lúc trước mới chủ động sửa lại xưng hô, không gọi là Lỗ Ẩm Mức nữa mà gọi là sư phụ. Bây giờ sư phụ có lệnh, dù Tần Thọ có ngang bướng, nhưng cũng nhu thuận đi theo. Trên thực tế, hắn cũng có một bụng nghi vấn muốn hỏi. Còn thất thần ra đấy làm gì? Đều không có việc gì để làm đúng không? Cút đi làm việc đi. Lười biếng nữa, ta sẽ để cho đói mấy ngày. Lỗ đại sư vừa trừng mắt lên, tất cả mọi người đều tản đi tan tác như chim muông. Bò lên trên một ngọn núi gần đó, Lỗ đại sư vỗ vỗ một cục đá ở bên người, ra hiệu cho Tần Thọ ngồi xuống. Hai người ngồi song song ở trên đỉnh núi, Lỗ đại sư thở dài một hơi, sau đó đưa tay ra sờ vào ngực Tần Thọ nghĩ nghĩ, trong lòng tự nhủ, đây là có tâm sự, muốn uống một chén hả? Kết quả liền thấy Lỗ đại sư lấy ra một chiếc gương, soi vào cái gương, sau đó mắng, quả nhiên, kiểu tóc lại loạn rồi. Lôi kiếp đáng chết. Tần Thọ, Lỗ đại sư loay hoay chỉnh lại kiểu tóc của mình cho đẹp, rồi thu hồi tấm gương, lúc này mới nói, con thỏ, ngươi có biết ngươi là thứ gì không? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, lần sau chỉ cần hỏi ta là chủng loại gì, ta cũng không biết ta là chủng loại gì, ngươi có biết không? Lỗ đại sư lắc đầu, ta cũng không biết Tần Thọ, Lỗ đại sư nói, có điều lôi kiếp này có vấn đề, về sau ngươi cẩn thận một chút, đừng có chạy lung tung. Chỉ cần ngươi ở trong ba mẫu đất của ta đợi, nếu nó lại đến, ta sẽ xử nó. Mặc dù lời này nghe rất thô lỗ, nhưng mà Tần Thọ nghe lại cảm thấy rất ấm áp, vì vậy nói, cảm ơn, sư phụ. À, ngươi bây giờ không gọi ta là Lỗ Ẩm Ước nữa. Lỗ đại sư cười nói. Tần Thọ ngáp một cái nói, nếu ngươi không cho ta về nhà, ta sẽ lại gọi ngươi là Lỗ Ẩm Ước. Lỗ đại sư ha ha cười nói, muốn về nhà thì cố gắng học tập đi, đạo bên trên thần mộc điện, ngươi có thể hiểu ra một đạo, ta không những cho ngươi mỗi ngày được có thể về nhà, mà còn là ta đưa ngươi về. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử biện pháp khác một chút, không nói những cái khác, ta là người rất dễ nói chuyện, là lấy đức phục ngươi. Sau khi Tần Thọ gặp được đức của sư phụ, trực tiếp trợn tròn mắt, cái này còn gọi là dễ nói chuyện. Đây chính là lười nói nhảm, cứ đánh đi thì có. Ta đối với chỗ của ngươi hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc là ở đây làm cái gì? Điều khắc gỗ sao? Hay là phụ trách làm bàn, ghế? Tần Thọ hỏi. Lỗ đại sư lắc đầu nói, những cái ngươi nói chúng ta đều làm, tất cả có dính dáng đến gỗ chúng ta đều làm. Tu hành mà, không phải là vì muốn thành thần tiên tiêu dao tự tại sao? Muốn tiêu dao, thì tâm phải tiêu dao trước, tùy tâm sở dục, thuận theo tự nhiên, người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, thật. Lỗ đại sư lấy khăn ra lau lau nước bọt trên miệng Tần Thọ nói, những cây gỗ này ngươi có thể tùy ý lấy, nhưng không được phép ăn. Tần Thọ yên lặng, không được phép ăn, thì lấy gỗ làm gì? Cùng lúc đó, Tần Thọ nhăn mũi hỏi, cái khăn này của người là để làm gì vậy? Sao có mùi lạ thế? Lỗ đại sư nói, trước kia ta là một người thợ mộc, vì tìm kiếm vật liệu gỗ tốt, nên thường xuyên ở lại trong rừng núi không khí ẩm nặng, trèo núi lội nước, không nói những cái khác, chân không chịu được nổi. Về sau nương tử của ta làm cho ta một tấm vải, để cho ta lau chân, sau khi chân khô rồi, vẫn là ách, con thỏ, ngươi sao thế? Què! Con thỏ không nhịn được nôn khan. Con thỏ, bị lạnh bụng hả? Lỗ đại sư quan tâm hỏi, nhưng biểu cảm kia, rõ ràng là đang nói, đời con mẹ nó, ngươi ăn của ta nhiều cây như vậy, đây chính là báo thù. Ha ha. Sư phụ, nếu ngươi còn dám đem cái dẻ lau chân của ngươi để lên trên miệng ta, ta sẽ đem cái chỗ này của ngươi ăn đến cả cây cỏ cũng không để lại. Mặt già của Tần Thọ tối sầm lại nói. Lỗ đại sư nghe vậy, ha ha cười nói, ha ha đồ ngốc, nương tử của ta làm cho ta cái khăn kia quá lớn, nên ta chia làm hai tấm, một tấm lau mặt, còn một tấm để lau chân. Tấm mới vừa rồi lau cho ngươi là tấm sạch sẽ. Tần Thọ nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nghe Lỗ đại sư hoảng sợ nói, ôi trời đất, quên mất lúc nãy ta cầm nhầm rồi. Ta giết ngươi. Tần Thọ ngao một tiếng nhảy dựng lên. Lỗ đại sư liền nhanh chân chạy. Tần Thọ kêu ngao ngao đuổi theo. Sau khi ầm ĩ xong, Lỗ đại sư ngửa đầu lên nhìn trời nói, xem ra cháu trai kia là đi thật rồi. Cái gì cháu trai? Tần Thọ không hiểu hỏi. Lỗ đại sư nói, bên trong thiên đình là không có lôi kiếp, cho dù là mưa gió, đó cũng phải dựa theo kế hoạch đã định ra mà làm, loại xét này đánh không có căn cứ, lại còn liên tiếp với nhau, nhiều năm như vậy rồi nhưng ta cũng chưa thấy qua bao giờ. Nếu nói đó là hiện tượng tự nhiên, đánh chết ta cũng không tin. Tần Thọ nói, theo ý của người, thì là có người cố ý nhằm vào ta. Lỗ đại sư lắc đầu nói, không biết, cũng có thể là có người nhằm vào ngươi, mà thủ pháp làm việc này lại vô cùng sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không lưu lại, còn có một khả năng là do con thỏ nhà ngươi quá hỗn đản, ông trời cũng muốn đánh chết ngươi. Tần Thọ chắp tay một cái nói, đã nhường Lỗ đại sư nghe xong, giơ tay lên chính là một cái tát, đánh con thỏ té ngã, nói, đã nhường cái rắm, nhân phẩm của ta vẫn còn rất tốt, không cùng một đẳng cấp với ngươi. Tần Thọ không tức giận vừa mới trải qua tất cả, hắn đã nhìn ra, Lỗ đại sư chính là độc miệng một chút, yêu thích cái đẹp, có chút bệnh thích sạch sẽ, có chút hống hách, người cũng có chút xấu tính, nhìn tổng thể lại mà nói thì là vẫn có điểm sáng. Chí ít, rất bao che cho đệ tử Tần Thọ rất rõ, Lỗ đại sư đưa hắn rời khỏi đám người, chạy đến trên cái núi hoang vu này, chính là kế câu cá, muốn dụ người đứng phía sau ra để xử lý. Điều này tương đương với việc đang đứng ra giúp hắn, cũng là vì bảo vệ hắn. Cho nên, cái ân tình này, Tần Thọ sẽ ghi ở trong lòng. Giống như đã nói trước đó, gia hỏa Tần Thọ này thù rất dai nhưng cũng rất nhớ ân tình, hắn đều có thể cảm nhận được mỗi một điểm tốt mà người khác đối với hắn. Được rồi, ngươi ở lại nơi này đi, nhớ lấy, đừng có chạy lung tung. Lỗ đại sư mang Tần Thọ đi về Thần Mộc Cốc đến bên cạnh Thần Mộc Điện. Tần Thọ liếc nhìn Thần Mộc Điện nói, yên tâm, ta rất ngoan. Lỗ đại sư nhìn thấy ánh mắt kia của Tần Thọ, lông mày nhướng lên nói, không cho phép ngươi gặm Thần Mộc Điện của ta. Tần Thọ nhún vai nói, yên tâm đi, không đâu, con người ta rất tốt đấy. Lỗ đại sư gật đầu, tin ngươi một lần. Sau đó Lỗ đại sư gọi Lỗ Nhất và Lỗ Nhị tới nói, nếu như lại có lôi kiếp, trực tiếp lấy pháo phá nó. Mặc kệ đó là cái gì, đánh chết rồi thì tính lên người ta. Vâng, sư phụ. Lỗ Nhất Lỗ Nhị lĩnh mệnh. Lỗ đại sư lúc này mới yên tâm đằng vân mà đi. Chờ Lỗ đại sư đi, Tần Thọ kinh ngạc hỏi, các ngươi còn có pháo? Lỗ Nhị hơi ngửa đầu, kiêu ngạo đáp, đương nhiên, chúng ta không chỉ có pháo, muốn diệt thiên lôi, phá thiên cơ giáp các thứ cái gì cũng có. Tóm lại, ngươi ở lại Thần Mộc Cốc, nếu như thiên lôi gì đó lại tới, chúng ta đều có thể diệt hắn. Lỗ Nhất tương đối trầm ổn hơn nhiều, vỗ đầu Lỗ Nhị nói, đừng ba hoa khoác lác. Sau đó nhìn Tần Thọ, con thỏ, Thần Mộc Cốc chúng ta không chỉ có pho tượng, bàn ghế, còn có các loại khí giới dùng để tấn công, uy lực vô cùng to lớn, cho dù là địa tiên thì cũng có thể một pháo đánh chết. Cho dù có là trên cả địa tiên cũng không dám dương oai tại Thần Mộc Cốc của chúng ta. Dù sao, Thần Mộc Cốc chúng ta cũng không phải là tồn tại một mình, bên trên tượng thần cốc còn có một đám thần đó, nếu thật sự có người dám làm loạn ở đây, đối mặt với sự giận dữ của nhiều tượng thần như vậy, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng sẽ bị ăn thịt. Tần Thọ giờ mới biết được thực lực cường hãn của Thần Mộc Cốc, thầm nghĩ, đi vốn còn cho là một đám bán gia cụ, kết quả toàn con mẹ nó bán vũ khí, trâu thật, trâu thật. Con thỏ, ta đưa ngươi đi dạo một vòng Thần Mộc Cốc. Còn có, về sau đừng có ăn nhiều cây quý như vậy nữa, những cây này đều là vật liệu thượng hạng để làm các loại khí giới, cơ giáp, uy lực không tầm thường đâu. Lỗ Nhất dặn dò. Tần Thọ nhe răng, tỏ ra là đã hiểu, về phần có thật là nghiêm túc nghe hay không, thì không ai rõ. Cùng lúc đó, Lỗ đại sư một đường bay đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến cổng, Thái Bạch Kim Tinh đứng ở cửa, cười ha ha nhìn vào hắn. Lỗ đại sư còn như há miệng, Thái Bạch Kim Tinh đã cười nói, đại sư, người đến là vì tỏa linh lôi kiếp đúng không? Lỗ đại sư gật đầu. Thú, côn trùng, cá, đều bao quát ở trong đó, quả thực là khiến Tần Thọ mở rộng tầm mắt. Luyện khí thiên thì ghi chép rất nhiều cơ sở thủ pháp luyện khí, cùng kiến thức căn bản, các loại chất liệu cái gì dùng lửa, cái gì dùng nước, thủ pháp gì dùng để luyện chế để có thể đem công hiệu phát huy đến cực hạn bên trong kinh nghiệm đàm thì có rất nhiều tổng kết tâm đắc của các tiền bồi về các loại cơ sở luyện khí, có những thứ Tần Thọ không hiểu, tùy tiện lật, cũng có thể tìm được đáp án. Vừa xem, Tần Thọ không có cách nào tự kiềm chế mà đã triệt để trầm mê trong đó, cứ như vậy ngồm xổm bên trên cọc gỗ, xem say sưa, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ở nơi xa, Lỗ Nhị thì thầm nói, Lỗ Nhất, vậy mà sư phụ lại đem luyện khí tổng cương cho cái con thỏ này. Có gì lạ đâu? Không phải ngươi cũng xem qua rồi sao? Lỗ Nhất nói. Lỗ Nhị đáp, không phải, ta nói là, con con thỏ này thế mà có thể xem được y luyện khí tổng cương, y này đâu không phải ai cũng có thể xem, trong số một vạn người cũng không có ai có thể mở được nó, con thỏ thế mà vừa dở đã mở ra rồi. Hơn nữa, lúc trước khi ta cầm đến, nhìn một ngày đã bị hoa mắt chóng mặt, nên bị lấy đi. Lỗ Nhác nói, sư phụ nói rồi, cái luyện khí tổng cương này chính là bảo bối mà thượng cổ để lại, mỗi người cả đời chỉ có thể đọc một lần, đọc bao nhiêu tính bấy nhiêu, đọc nhiều được nhiều, đọc ít được ít, tất cả đều bằng thực lực, bằng cơ duyên, một khi khép sách lại, thì liền không mở ra được nữa. Lúc đầu ta đọc 3 ngày 3 đêm, đã được lợi ích không nhỏ. Cái con thỏ này vậy mà có thể mở ra, đồng thời có thể nhìn thấy, thật là có chút khiến người ta kinh ngạc. Có điều cái này không tính là gì, có thể mở ra mới chỉ là nhập môn, đọc được bao lâu mới là thành tựu. Giống một đấu đại sư huynh, khi xem chính là 7749 ngày, xem chút nữa là phá vỡ ghi chép của sư phụ, đó mới thật sự là lợi hại. Một đấu đại sư huynh, đây chính là thần tượng của ta, ai, mang con thỏ ra để so với đại sư huynh cảm giác giống như là đang làm nhục đại sư huynh, không nói đến đại sư huynh nữa. Chúng ta vẫn là nói tới con thỏ đi, người nói xem con thỏ này có thể đọc bao lâu nữa. Lỗ Nhị tò mò hỏi. Lỗ Nhất nói, hắn hiếu động như vậy, ta đoán chừng là có thể đọc nhiều nhất là một ngày đi. Lỗ Nhị biểu môi nói, ta mới đọc được một ngày, hắn mà có thể xem một ngày sao? Ta đoán nhiều nhất là 2 canh giờ. Lỗ Nhất nói, có đạo lý sau 2 canh giờ. Lỗ Nhị có chút khó chịu nói, hắn vẫn còn đang đọc, lẽ nào thật sự có thể nhìn hết một ngày? Không thể nào, ta mới có thể có xem được một ngày mà thôi. Lẽ nào ta còn không bằng một con thỏ? Thật là chuyện nực cười. Lỗ Nhất, có đạo lý. Không nói lời nào, ngày thứ hai khi mặt trời mọc lên, Lỗ Nhị khóc rồi. Lỗ Nhị đứng dậy, ta đi. Lỗ Nhất ngạc nhiên hỏi, Lỗ Nhị, ngươi đi đâu? Lỗ Nhị xoa tim, mang theo tiếng khóc nức nở nói, không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy trong lòng bị khuất, ta đi giải sầu một chút. Nói thật, ta có chút hoài nghi nhân sinh, thiệt thòi ta còn tự cho mình là thiên tài, kết quả ngay cả con thỏ cũng không bằng. Khó chịu. Lỗ Nhất nghe vậy thì mở miệng khuyên nhủ, đừng như vậy, nghĩ thoáng một chút. Không phải sư phụ đã dạy chúng ta, phải thả lỏng tâm tính mới có thể thành đại sự sao? Cái con thỏ này vốn là bất phàm, đọc được một ngày cũng không có gì kỳ quái. Ngươi xem ta nè, ta không có tức giận, bởi vì ta biết, mặc dù hắn bất phàm, nhưng chung quy cũng chỉ là một con thỏ, chắc chắn không đọc được qua 3 ngày. Lỗ Nhị hỏi, nếu như hắn đọc qua 3 ngày thì sao, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy không? Lỗ Nhất ha ha cười nói, đương nhiên. 3 ngày qua đi. Lỗ Nhị bỗng nhiên thấy Lỗ Nhất đứng dậy, ủ rũ. Xám xịt rời đi bèn hỏi, Lỗ Nhất, ngươi đi đâu? Lỗ Nhất chán nản đáp, trong lòng buồn phiền. Lỗ Nhị, không phải ngươi nói ngươi sẽ bình tĩnh đối mặt hết thảy sao? Lỗ Nhất âu sầu nói, hiện tại ta còn không bình tĩnh. Lỗ Nhị ngạc nhiên, nhìn Lỗ Nhất không nhúc nhích, chán nản, có vẻ như đúng thật là không bình tĩnh. Lỗ Nhị nói, đi thôi, cùng đi đi. Lỗ Nhị, không cần an ủi ta, trong lòng ta khó chịu. Lỗ Nhất nói. Lỗ Nhị đáp, ta cũng thế. Lỗ Nhất, ngươi nói xem con thỏ kia đến cùng là cái chủng loại gì? Lỗ Nhất, chúng ta có thể không đề cập tới con thỏ được không? Ngươi nhắc đến chuyện con thỏ, ta lại muốn thổ huyết. Lỗ Nhị, được rồi, không đề cập nữa, nếu ai nhắc lại, chúng ta liều với hắn. Lỗ Nhất nắm chặt nắm đấm nói, đúng, nếu ai nhắc lại, đánh hắn. Bất kể là ai. Hai vị đạo hữu, xin hỏi, các vị có thấy một con thỏ không? Hắn là người mới đến thần một cốc của các vị học tập. Đúng lúc này, một giọng nói nhu hòa mềm mại vang lên từ phía sau lưng hai người. Hai người nghe xong thì nhìn nhau, trong mắt hung quang đại thịnh, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, cho là huynh đệ chúng ta là đánh rắm sao, thật sự cho là chúng ta sẽ không đánh người à. Thế là hai người quay đầu chuẩn bị mắng to, kết quả vừa quay đầu lại, chỉ thấy một tiên nữ mặc đồ trắng, tay như bạch ngọc, da trắng nõn nà, cổ cao như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trán mày ngài, môi đỏ tươi, răng trắng tinh, mắt sáng liếc nhìn, nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp mong chờ, quả nhiên là một vẻ đẹp khuynh thành. Trong nháy mắt đó, hai người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái gì mà tôn nghiêm, phẫn nộ, muốn đánh người? Quên hết đi. Lỗ Nhất đứng thẳng tắp cái eo theo bản năng, hất cầm lên, hóp bụng dưới, điều chỉnh tinh khí thần ra đến tốt nhất, đưa tay làm lễ nói, vị tiên tử này có phải muốn tìm một con thỏ gọi là Tần Thỏ không? Lỗ Nhị nghe xong, mới hồi phục tinh thần lại, vụng trộm truyền âm hỏi, không phải ngươi nói muốn đánh người sao? Lỗ Nhất truyền âm đáp, ngươi câm miệng cho ta. Để cho ngươi động thủ, ngươi có thể hạ thủ được không? Lại nói, ngươi còn dám châm ngòi ly gián, ta đánh chết ngươi. Lỗ Nhị nói, móa, ngươi đây là ngay cả mặt cũng không cần rồi. Lỗ Nhất thô lỗ đáp, nói chuyện cũng thối lắm, mặt tính là gì? Lỗ Nhị vậy mà không phản bác được. Con thỏ nhà ta đã vài ngày không có về nhà, trong lòng Tiểu Tiên lo lắng. Hai vị đạo hữu có thể hỗ trợ thông báo một tiếng hay không? Tiểu Tiên Hằng Nga đến từ Nguyệt Cung bái kiến Lỗ đại sư cốc chủ Thần Mộc Cốc, muốn gặp con thỏ kia một lần. Người tới chính là người ở nhà ngây người cả 4 ngày, đợi mãi nhưng không thấy con thỏ trở về. Hằng Nga. Một ngày không gặp, Hằng Nga nhịn, nhưng con thỏ này liên tiếp mấy ngày đêm không về nhà ngủ, rốt cuộc nàng không bình tĩnh được nữa, sáng sớm thu dọn đồ đạc chạy đến tìm con thỏ. Lỗ Nhất nghe vậy, mỉm cười, bày ra bộ dáng tự nhận là hoàn mỹ nhất, mỉm cười, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt khẩu hình phát âm. Kết quả. Lỗ Nhị nói, đương nhiên không có vấn đề, tiên tử đi theo ta, ta dẫn tiên tử đi gặp lão sư chúng ta. Đa tạ đạo hữu. Hằng Nga tiên tử nói cảm tạ sau đó đi cùng Lỗ Nhị. Lỗ Nhất đứng lung lay trong gió, thật lâu sau mới gầm thét trong lòng, Lỗ Nhị, tên khốn nhà ngươi. Có người đi đoạt lời kịch của người khác như ngươi sao? Tiên tử có chỗ không biết, lão sư nhà chúng ta làm người phóng khoáng nhất. Nếu chỉ là muốn gặp con thỏ một lần, chắc chắn người sẽ đồng ý, Lỗ Nhị vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hằng Nga mừng rỡ, thật sao? Lỗ Nhị ha ha cười đáp, đó là đương nhiên. Coi như sư phụ không cho, không phải còn có ta đây sao, ta sẽ giúp tiên tử nói tốt vài câu. Hằng Nga vội vàng nói cảm ơn, đa tạ. Tạ cái gì chứ, tuy Lỗ Nhị đứng hàng lão tam, mặc dù lời nói chưa chắc đã có tác dụng, nhưng là nếu tăng thêm ta thì sẽ không thành vấn đề. Chúng ta chính là đệ tử mà sư phụ yêu quý nhất, dù cho sư phụ không cho tiên tử gặp, chúng ta cầu tình giúp cũng 100% có thể gặp đến. Nói lời là Lỗ Nhất đang đuổi theo phía sau. Hằng Nga mỉm cười đáp, đa tạ đạo hữu. Lỗ Nhị bị cướp lời kịch, rất khó chịu, nắm lấy cơ hội vội vàng nói, cái gì gọi là chưa chắc có tác dụng, không phải ngươi cũng chỉ là xếp hàng lão nhị thôi sao, cũng không phải đại sư huynh. Đại sư huynh thì thế nào, không có đại sư huynh, chúng ta lên nói chuyện chẳng lẽ không dùng được sao? Lỗ Nhất trừng mắt liếc Lỗ Nhị. Lỗ Nhị lập tức nói, đúng, đúng đó ta nói chuyện có tác dụng. Tóm lại, tiên tử, ngươi yên tâm 12 thành đi, chuyện này chúng ta giúp được. Rất đa tạ hai vị đạo hữu, thế nhưng các vị nói chuyện giúp ta, Lỗ đại sư có thể không vui hay không? Hằng Nga khéo hiểu lòng người, suy nghĩ giúp hai người. Hai người nghe xong, lập tức như nở hoa trong lòng, làm sao có thể, sư phụ yêu thích hai chúng ta còn không kịp. Tóm lại, chuyện này, bao hết trên người chúng ta đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã mang theo Hằng Nga đi vào bên trong phòng khách của Lỗ đại sư, mấy phút đồng hồ sau, liền nghe bên trong phòng khách truyền ra giọng nói hùng hổ của Lỗ đại sư. Không được. Sau đó giọng nói của Lỗ Nhị vang lên, sư phụ, còn có chuyện muốn nói. Cút. Y, Lỗ Nhị xám xịt cút đi ra. Lỗ Nhất suy nghĩ một chút nói, sư phụ, không phải chỉ là từ xa xa nhìn một chút thôi sao? Ngươi cũng cút. Mặt mo của Lỗ Nhất cũng nóng hổi bước theo Lỗ Nhị ra ngoài. Ngoài cửa lớn Lỗ Nhất và Lỗ Nhị nhìn nhau, cuối cùng thở dài một tiếng, chết tiệt, hôm nay thật mất mặt, mặt mũi bị ném đến nhà bà ngoại luôn rồi. Ở bên trong đại sảnh. Lỗ đại sư, người cái này. Hằng Nga không ngờ tính tình của Lỗ đại sư lại nóng nảy như vậy, cũng có chút nao nao. Sau khi Lỗ đại sư đuổi hai tên đệ tử ra ngoài, bắt chéo hai chân nói, không có gì, hai cái đồ đần này lưu lại cũng vô dụng. Tóm lại, không được. Hằng Nga tiên tử nhíu mày hỏi, vì cái gì? Lỗ đại sư nói, con thỏ kia đang xem bảo điển trấn cốc của Thần Mộc Cốc chúng ta, cái bảo điển này một người cả một đời chỉ có thể mở ra một lần. Thời gian đọc càng dài thì học được càng nhiều bản lĩnh, cũng lấy được càng nhiều chỗ tốt. Ta biết, ở trong lòng ngươi hắn rất quan trọng, nhưng nếu ngươi đi gặp, nói không chừng con thỏ kia liền sẽ phân thần không đọc sách, hủy đi tiền đồ cả đời, chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Hằng Nga kinh ngạc nói, Ngọc Nhi thật sự có cơ duyên này ư? Hằng Nga vẫn lo lắng nói, chúng ta xem từ xa được không? Lỗ đại sư nghĩ một lát, vung tay lên, bức tranh trên vách tường vặn vẹo, mặt trên bức tranh, cái búa dần dần biến mất, một tòa núi nhỏ xuất hiện, trên núi có một bức tượng gỗ ngồi xổm, cầm quyển sách đọc. Ta chỉ có thể làm đến vậy, nếu ngươi không để ý tương lai của hắn, ngươi có thể hỏi hắn. Lỗ đại sư nói. Hằng Nga nhẹ nhàng thi lễ trả lời, đa tạ đại sư, tiểu tiên đã hiểu. Lỗ đại sư vừa lòng gật đầu nói, như vậy mới đúng. Hằng Nga hỏi, đại sư, vậy quyển sách kia không thể đóng lại sao? Tuyệt đối không thể. Lỗ đại sư nghiêm túc nói. Từ xưa đến nay không ai có thể mở nó ra lần thứ hai. Hơn nữa vừa nhìn thấy sẽ bị mụ mị, không thể tự kiềm chế, cho tới lúc không nhìn được nữa, không thể tiếp tục lĩnh ngộ mới thôi. Trừ khi có người đánh thức, nếu không, đừng nói tự cắt đứt, ngay cả bất kỳ thủ đoạn gì cũng sẽ không dứt ra được. Lỗ đại sư nói xong, hỏi, có muốn ăn chút hoa quả không? Hằng Nga lắc đầu trả lời, cảm ơn đại sư, ta chỉ nhìn một chút thôi. Lỗ đại sư cũng không để ý đến Hằng Nga, ăn táo một mình. Đúng lúc này, Hằng Nga nói, đại sư, vì sao ta cứ cảm thấy miệng Ngọc Nhi động đầy suốt? Lỗ đại sư cười nói, không thể, chúng ta nhìn kỹ một chút. Vừa nói chuyện, Lỗ đại sư vung tay, hình ảnh con thỏ bắt đầu to lên, kết quả nhìn qua một cái, Lỗ đại sư vốn đang tươi cười chợt cứng ngắc, miệng há lớn, quả táo trong miệng rơi trên mặt đất. Miệng con thỏ này thật sự đang động đậy. Lỗ đại sư vẻ mặt không thể tin được, sau đó vung tay. Hằng Nga vội vàng đuổi theo, Lỗ đại sư thấy vậy lập tức giơ tay, ý bảo nàng đừng lại gần. Mà Lỗ đại sư vô thanh vô thức không một tiếng động đến trước mặt con thỏ để quan sát, quả nhiên miệng con thỏ này không những còn động đậy mà còn đang lầm bầm. Lỗ đại sư lắng nghe, lời nói của con thỏ càng rõ ràng, ngầm nước chảy ra, còn phương Bắc thì chảy vào đồi sông Lăng Dương, là loài di cư, thân mình cá, đầu rắn có sáu chân, mắt như tai ngựa, ăn vào khiến người không gặp ác mộng, cẩn thận đề phòng tính hung dữ. Thôi thì nuôi dưỡng, về sau ăn chân giò. Sinh ra ở Thạch Hồ, hồ này luôn có băng. Dài 7-8 thước, có hình dạng giống cá chép và có màu đỏ, ở dưới nước vào ban ngày, biến thành người vào ban đêm. Gai không đâm thủng, nấu lên không chết, nấu cùng hai miếng ô mai thì chết. Đề nghị thịt kho tàu. Trên núi Thanh Ngưu có dã thú, hình dáng giống như hồ ly chín đuôi, âm thanh giống như một đứa bé, có thể ăn thịt người, người ăn không nhiễm khí yêu tà. Gợi ý, món đuôi chồn hầm xì dầu. Có một loài chim điểu, dáng như chim trĩ, đầu vàng, cánh trắng, chân vàng, ăn vào ngăn đau nhức, nổi mẩn ngứa. Gợi ý, cánh gà cây. Có chim chóc, thú dữ, chuột cống, ăn vào thì, ăn vào thì, ăn vào thì. Lỗ đại sư càng nghe nói, sắc mặt của hắn càng tối sầm lại. Vốn để cho con thỏ xem luyện khí tổng cương này là để nó học cách luyện công thế mà nó lại xem giống như đang xem sách dạy nấu ăn. Cố nén cảm xúc muốn tát cho con thỏ một cái, Lỗ đại sư thấy luyện khí tổng cương vẫn còn mở nên không dám làm phiền, hắn bèn trốn sang một bên giận dữ quan sát. Hằng Nga vẫy tay ở phía xa, Lỗ đại sư bất lực bay tới rồi nói, người đang nuôi cái gì? Đọc luyện khí tổng cương của ta giống như xem sách dạy nấu ăn, hắn có tiền đồ sao? Hằng Nga sửng sốt một chút, nghĩ đến đức hạnh của con thỏ, làm ra chuyện này đúng là không có gì bất ngờ, nên nói, đại sư chớ trách, Ngọc Nhi đã đói mấy vạn năm rồi. Đoán chừng là đói đến sợ. Lỗ đại sư lắc đầu bất lực, quên đi, may là sách vẫn còn mở, nếu không thì chẳng làm gì được. Đại sư, ngài chắc chắn lúc đọc sách không thể làm gì khác sao? Hằng Nga đột ngột hỏi. Ta đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi, không? Không. Không. Tuyệt đối. Từ xưa đến nay không có ai làm được chuyện đó. Lỗ đại sư trấn an vững vàng, vỗ ngực một cái nói. Tuy nhiên, ánh mắt của Hằng Nga lại cực kỳ quái dị, Lỗ đại sư vô thức nhìn con thỏ, thấy con thỏ đặt cuốn sách xuống, lấy ra một cái củ cải mà ăn. Cái này tên này còn rảnh ăn củ cải sao? Lỗ đại sư tá hỏa, vội vàng chạy tới, quả nhiên thấy con thỏ không chỉ ăn củ cải, bên cạnh còn có một bình rượu. Thậm chí, con thỏ còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lỗ đại sư. Sư phụ, người ta đang đọc sách, đừng đi qua đi lại trước mặt ta. Lỗ đại sư nhìn xuống luyện khí tổng cương vẫn đang mở, nhưng đột nhiên cuốn sách gặp lại ngay lập tức, như thể không muốn cho hắn xem. Tần Thọ trợn mắt một cái, vẻ mặt chán ghét nói, sư phụ, người mau cút đi, quyển sách này không thích người. Sau đó, Tần Thọ lại mở sách ra. Hai mắt Lỗ đại sư gần như lồi ra ngoài, quay đi, quả nhiên cuốn sách mở ra, con thỏ vẫn thản nhiên ăn uống. Lỗ đại sư giơ tay tát chính mình một vê đút không cái rồi lẩm bẩm, nhất định là ngươi đang nằm mơ, tỉnh lại đi. Ba. Mẹ nó, đau quá, không phải là mơ. Lỗ đại sư xoa xoa mặt, nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt. Đầu óc hoàn toàn suy sụp. Sư phụ, nếu người không có chuyện gì thì lấy cho ta một ít đồ ăn ngon. Ta ăn củ cải, rau và trái cây cả ngày, miệng sắp muốn phun ra chim rồi đây. Con thỏ nói. Lỗ đại sư nghe xong không những không tức giận mà còn cười lớn, đọc sách, ha ha. Thiên tài. Thực sự là thiên tài. Ăn thịt đúng không? Chờ đã, ta sẽ lấy thịt cho ngươi. Anh đi. Ăn uống no đủ sẽ có sức đọc. Ha ha. Nói rồi Lỗ đại sư mừng rỡ chạy đi. Thấy vậy, Hằng Nga nhanh chóng hỏi. Đại sư. Đi đi, đến thăm nó đi. Lỗ đại sư đã đi biệt ảnh. Hằng Nga bất lực mỉm cười, bước đến, hỏi, Ngọc Nhi, đây có phải là lý do tại sao em không về nhà vào buổi tối không? Tần Thọ nghe vậy, lỗ tai rung lên, đột nhiên ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo lọt vào mắt, sau đó chạy tới kinh hô, xông vào trong lòng Hằng Nga, gào khóc rối rít. Hằng Nga muội tử, ta nhớ nàng chết mất. Sư phụ của ta không cho ta về nhà, thậm chí còn bắt ta đọc sách, không có cái gì thú vị. Hằng Nga bất lực ôm lấy con thỏ, nói, được, được rồi, không phải ta tới gặp em rồi sao? Để ta xem, có đói thành gầy không? Ta gầy, quá gầy, đói không còn sức, nhanh nhanh mở một yến hội cho ta. Con thỏ kêu gào ầm ĩ phía xa, Lỗ Nhất Lỗ Nhị thấy vậy đồng thanh chửi rủa, đồ cầm thú. Hình như hắn tên là Tần Thỏ. Lỗ Nhị đột nhiên nói. Lỗ Nhất nắm chặt trong lòng nói, vậy ta còn không bằng cả cầm thú. Lỗ Nhị gật đầu. Sau đó hai huynh đệ ôm ngực đau lòng xoay người rời đi, vừa đi vừa nói, Lỗ Nhất, Nhị, đừng khuyên ta, để cho ta yên lặng, đau khổ. Không lâu sau, Lỗ Đại Sư quay lại, không biết đi đâu một vòng rồi khiêng cái đĩa lớn như xe tải về, đặt xuống mặt đất, bên trên không biết là con gì, dù sao cũng vô cùng lớn, bị nướng vàng rộng, hương thơm bay mười dặm. Tần Thọ vừa nhìn liền kích động kêu lên, sư phụ, đây là cho ta sao? Lỗ Đại Sư trừng hắn một cái, nghĩ hay nhỉ, đây là cho tiên tử. Của ngươi đây. Vừa nói chuyện, Lỗ Đại Sư vừa móc ra một gói giấy dầu, không to bằng một bàn tay, ném cho Tần Thọ, Tần Thọ gỡ ra xem, chỉ thấy bên trong là một con chim nướng chín, là một con chim không biết là chủng loại gì, nhỏ hơn cả một con gà con. Tần Thọ lập tức đen mặt, sư phụ, người cho ta ăn cái này. Thế nào? Chê nhiều thì ngươi kéo hai chân trả lại cho ta. Lỗ Đại Sư nói. Tần Thọ tức nghiến răng hô to một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Sau đó Tần Thọ nhảy lên trên không, nhào vào bên trên đống thịt nướng to kia, ôm lấy bắt đầu ăn. Thấy cảnh này, Lỗ Đại Sư cười, Hằng Nga cũng cười. Cơm nước no nê, Lỗ Đại Sư nhìn dáng vẻ Tần Thọ ôm luyện khí tổng cương tiếp tục lật, cái mặt mày hớn hở kia. Sư phụ, cái thực đơn này của người, người lấy từ đâu vậy? Tần Thọ hỏi. Lỗ Đại Sư tức thiếu chút nữa đập một chai rượu lên đầu con thỏ, kêu lên, thực đơn cái gì? Đây là luyện khí tổng cương. Có trời mới biết cái này là từ đâu tới, dù sao nó cũng có tuổi rồi. Phía trên có vô số bút ký tâm đắc của các vị tiên hiền, một lần nhìn liền có được lợi ích không nhỏ. Vậy mà tiểu tử ngươi có thể tùy ý lật xem, đúng là con mẹ nó gặp quỷ, ông trời đúng là bị mù. Tần Thọ gật đầu nói, hẳn là mù, nếu không cũng không để cho ta đi theo người học tập. Lỗ Đại Sư trực tiếp ném một chai rượu lên trán con thỏ, kết quả con thỏ này hơi ngửa đầu, lăn cùng một chỗ với chai rượu, giác két bụt bụt nhai lấy, khóe miệng chảy đầy rượu. Hằng Nga thấy thế, vừa cười vừa cầm một cái khăn tay giúp hắn lau miệng. Lỗ Đại Sư nhìn thấy hai người bày ân ái, trong mắt cũng đỏ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ai, xem ra ta cũng phải tìm bạn già. Tần Thọ lườm hắn một cái nói, với cái tính tình nóng nảy này của người, tìm bạn già, đoán chừng ngày thứ hai là người ta bị người đánh chết. Lỗ Đại Sư nghe nói như thế, chẳng những không có tức giận, ngược lại giật cả mình, tự như là nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, đồng thời theo bản năng mà sờ lên hai bên xương bánh chè, thầm nói, được rồi, sau này hãy nói đi. Sau đó Lỗ Đại Sư nói, con thỏ, luyện khí tổng cương ngươi cầm lấy đi, lúc nào lĩnh hội được thứ bên trong, lúc ấy trả lại cho ta. Nhưng mà, ngươi nhanh lên, nếu không đệ tử mới tới thì bọn họ không có thứ để xem. Tần Thọ nói, lúc nào đưa cho người cũng được hết, dù sao ta cũng đã xem gần hết rồi. Ba. Lỗ Đại Sư lại ném một chai rượu vào trán con thỏ, lờ đỉnh nói, thế nào? Từ bỏ. Lỗ Đại Sư cả giận nói, đồ không biết cố gắng nhà ngươi, ai bảo ngươi nhìn thực đơn khụ khụ đọc sách là phải xem nhiều phương pháp luyện khí, xem nhiều trải nghiệm tâm đắc của tiền bối. Hiểu chưa? Hằng Nga cũng nói, Ngọc Nhi, cơ hội khó có được, cũng may mà Đại Sư đối tốt với em như thế, em phải nắm lấy cơ hội, không được ham chơi. Không phải không được ham chơi, mà là không được tham ăn. Lỗ Đại Sư sửa lại. Tần Thọ nhấp miệng nói, biết, biết. Không phải ta đang xem đây sao? Con thỏ, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao có thể tùy tiện lật quyển sách này? Lỗ Đại Sư là thật hiếu kỳ, đã nhiều năm như vậy, hắn một mực không làm gì được quyển sách này. Kết quả con thỏ này lại giải quyết được tâm bệnh của hắn. Tần Thọ nghĩ nghĩ, hồi ức về tới đêm qua. Trên thực tế, lúc Tần Thọ nhìn quyển sách này lần đầu tiên, chính xác là hoàn toàn nhìn đến mê mẩn, quên đi hết thảy. Nhưng mà nhìn liên tiếp hai ngày, hắn bị đói tỉnh. Thế là, Tần Thọ thu sách, bắt đầu ăn cái gì, ăn chút gì, lúc muốn xem lại, kết quả sách này không mở được. Ai nha, làm sao lại không mở được vậy nhỉ? Tần Thọ lật nửa ngày, kết quả sách này vẫn giống như là tấm sắt. Đang lúc Tần Thọ nghi hoặc, trên sách nhiều thêm một hàng chữ, trên đó viết, một người một đời chỉ có thể mở một lần. Tần Thọ thấy, lập tức trợn tròn mắt, thầm nói, chỉ có thể mở một lần. Còn có thứ quy củ này. Sau đó sách lại không có bất kỳ phản ứng gì. Tần Thọ lật qua lật lại quan sát nửa ngày, xác định thật sự không lật được, sờ sờ cái bụng nói, mà thôi, lật không ra thì lật không ra đi, dù sao thỏ gia ta cũng đã xem hết thực đơn. Còn lại, nếu là nhìn ngươi đến mức phát đói, vậy thì ăn ngươi làm đồ ăn khuya đi. Ha ha. Ăn ta, Ngươi cảm thấy ngươi được sao? Bên trên cuốn sách vàng lại hiện thêm một hàng chữ. Tần Thọ nhìn thấy lập tức không vui, nam nhân còn lâu mới có thể nói mình không được, cho nên, ngươi mau tiến đến trong miệng ta đi thôi. Vừa nói, Tần Thọ vừa nhét cuốn sách vào miệng, miệng vừa hạ xuống, Tần Thọ kinh ngạc phát hiện, sách này vậy mà vô cùng cứng cỏi. Cái răng sắc bén này của Tần Thọ làm mọi việc đều thuận lợi, vậy mà lại cắn không ra quyển sách này. Tần Thọ dùng sức cắn mấy lần, hoàn toàn không cắn nổi. Tần Thọ biết, sách trong tay chỉ sợ không phải thứ đồ tầm thường. Thiên tài địa bảo, Tần Thọ cũng thấy không ít, nhưng là đồ vật mà hắn không cắn nổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồ đần cũng biết, sách này không đơn giản. Tần Thọ cầm sách lên xem, chỉ thấy trên quyển sách kia nhiều thêm một hàng chữ, ngươi không được. Tần Thọ nhướng lông mày lên nói, ha, tiểu hoàng thư ngươi, ngươi còn lớn lối. Ngươi cho rằng Thỏ gia ta không có biện pháp. Sách vàng, ngươi không được là không được, ngươi có thể làm gì được ta. Tần Thọ đọc xong, quả thực tức giận không nhẹ, có điều lập tức mở to mắt, cười hê hê nói, rất tốt, không cắn nổi đúng không? Hãy đợi đấy. Sau đó Tần Thọ cũng không nhìn quyển sách, bắt đầu ăn như rồng cuốn, có cái gì ăn cái đó. Cuốn sách đặt ở ngay bên cạnh, đoán chừng cũng xem không hiểu con thỏ này đang làm gì, trên sách có thêm một hàng chữ, từ bỏ. Ngươi quả nhiên không được. Con thỏ liếc mắt nhìn, ha ha cười nói, đừng phách lối, chờ thỏ gia ăn một lát. Lại ăn một hồi, Tần Thọ cầm cuốn sách vàng chạy vào rừng cây nhỏ, tiếp theo là ngồi xổm, hét lớn một tiếng, phanh phanh hai tiếng rắm thối thả ra, tiếp lấy Tần Thọ lông mày nhướng lên, hưng phấn nói, có. Hoàng thư tự hồ cũng cảm thấy tình huống không ổn, người muốn làm gì? Tần Thọ nhìn xem chữ phía trên, cười hắc hắc nói, không làm gì, không phải người phách lối sao? Đã không được xem, lại ăn không được, dứt khoát chùi đít cho thỏ ra đi. Ta bách tà bất xâm, phàm trần bất lạc, người không bẩn ta được. Hoàng thư lập tức thoáng hiện một hàng chữ. Thế nhưng chẳng những con thỏ không bị đả kích, ngược lại vô cùng hưng phấn kêu lên, vậy đây chẳng phải là có thể sử dụng rất nhiều lần sao? Về sau cũng sẽ không cần lo lắng ta không mang giấy vệ sinh nữa ha ha. Bảo bối tốt. Hoàng thư bó tay rồi, đoán chừng hắn cũng chưa từng thấy qua mạch não nào kỳ lạ khốn kiếp như thế. Chủ nhân trước, tất cả đều coi hắn giống như là bảo bối mà nâng niu, ai sẽ nghĩ tới cho vào trong miệng ăn hoặc là dùng để chùi đít. Từ trước đến nay lần đầu gặp được, hoàng thư thật sự không biết nên ứng đối ra sao. Hai bên giằng co, Tần Thọ cũng không quan tâm nhiều như vậy, cầm hoàng thư qua đưa tới trên mông. Ngừng. Ta phục cuối cùng hoàng thư bị con thỏ vô sĩ này làm buồn nôn đến phục. Tần Thọ thấy vậy, cười nói, làm sao? Phục rồi sao? Không phải ngươi trâu bò lắm sao? Ngươi thật là buồn nôn. Hoàng thư nói. Tần Thọ cười lớn, ta đã nói là, trên thế giới này không có quyển sách nào mà ta không giải quyết được. Nếu có, vậy coi như giấy vệ sinh. Được rồi, tự mở ra đi, để thỏ ra xem bên trong có gì ăn được không. Hoàng thư, cuối cùng hoàng thư cũng phát hiện ra, trong đầu con thỏ chết tiệt này hình như chỉ có đồ ăn thôi, một con thỏ không có chí tiến thủ, đã vậy lại khốn nạn cực độ. Sau đó, hoàng thư mở ra. Tần Thọ vẫy tay gọi nước rửa mông rồi cầm lấy quyển sách, lon ton quay lại cái thớt gỗ ngồi đọc sách. Tiểu hoàng à, chỉ mỗi chữ, không tưởng tượng được. Ngươi cho ta vài bức tranh minh họa đi. Tần Thọ nói một cách bực bội. Hoàng thư cự tuyệt, không có. Tần Thọ đáp, thế thì vô dụng, cần ngươi để làm gì? Chùi mông vậy. Ngay sau đó, quyển sách phát ra ánh sáng vàng, thêm vài bức hình. Tần Thọ cười, chà, có thật sao? Thật ra ban nãy ta chỉ trêu ngươi thôi. Hoàng thư, tiểu hoàng à, mấy bức hình không sinh động, cho ta một hình thể 3D đi. Tần Thọ lại yêu cầu. Hoàng thư, không có. Tần Thọ, vậy thôi, chi bằng chùi mông. Hoàng thư, ngươi nhiều cức vậy sao? Tần Thọ đáp, ta có thể ăn mà. Bức tranh trên quyển sách lập tức trở nên sinh động, sống động như thật. Tần Thọ lập tức hài lòng, càng xem càng nghiện, hoàn toàn chìm vào trong đó. Lúc hắn đói, hắn lôi ra một ít hoa quả, rau xanh mà ăn, không chút ưu tư ngay lúc này, một con nai rừng chạy qua trước mặt Tần Thọ, hắn đờ người ra, bất giác nói nhỏ, giờ không đọc nữa, đi săn trước đã. Như lúc chạy, Tần Thọ vô ý nắm lấy thực vật nhé vào miệng, kết quả nuốt xuống bụng rắc. Mùi vị có gì đó không ổn. Tần Thọ cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy quyển sách bị hắn cắn mất một góc. Trên quyển sách xuất hiện một dòng chữ, ngươi làm gì vậy? Tần Thọ liền lắc tay đáp, thật ngại quá, ăn nhầm rồi không đúng, không phải là ta không cắn được ngươi sao? Tần Thọ nhất thời phát hiện ra chuyện gì đó không ổn, cầm hoàng thư lên quan sát cẩn thận, chỉ thấy quyển sách đúng là bị mất thiếu mất một góc. Hoàng thư không lên tiếng. Tần Thọ khó chịu, kệ đi, nếu đã không nói, giữ lại cũng vô dụng, ăn nốt thôi. Hoàng Thư liền nói, ba nãy ta dùng ảo thuật mà có thể dùng một lần mỗi ngày, thử người cắn không phải là ta, đương nhiên là cắn không được rồi. Ra là vậy, suýt nữa thì nghi ngờ răng của thỏ gia tới kỳ bảo dưỡng. Phải rồi, người còn biết dùng phép thần thông sao? Tần Thọ kinh ngạc hỏi. Hoàng Thư, đó là do một vị tiên hiền đã đọc qua ta lưu lại một chút nguyên lực và chúc phúc mà hóa thành phép hộ thân, sức mạnh này khiến ta không thể bị phá hủy, lại còn có thể sử dụng một ảo thuật lợi hại. Rốt cuộc ngươi là cái quái gì vậy? Răng cửa sao có thể tốt đến vậy? Tần Thọ đáp, ngươi hỏi ta biết hỏi ai, ta cũng không biết mình là thứ gì nữa. Vậy mới nói, trong trang về tên các loại động vật ghi chép không đầy đủ á, ta mới không tìm thấy tin tức gì liên quan tới ta. Hoàng Thư, trời đất rộng lớn, biết bao điều kỳ lạ, làm gì có quyển sách nào ghi chép toàn bộ mọi đạo lý. Tần Thọ nghĩ rằng như vậy cũng đúng, sau đó cười nói, hợp lý, ngươi chính là thực đơn, thỏ gia đây rõ ràng là đại gia tới ăn, có nhà hàng nào dám viết ơi người y vào trong thực đơn sao? Thỏ gia đây quả nhiên khác người, ha ha Hoàng Thư, mặt dày. Tần Thọ nhướng mày, tiểu hoàng à, ngươi nhìn hàm răng trắng sáng này của thỏ gia đi, cho ngươi một phút để xem xét lại cách nói chuyện của bản thân. Hoàng Thư trầm mặt, sau cùng nói, thỏ gia uy võ, thỏ gia vô địch, thỏ gia khác biệt. Tần Thọ cười lớn, không hổ là quyển sách có văn hóa, rất hiểu ta. Nghe xong lời này của Tần Thọ, Lỗ đại sư cùng Hằng Nga hoàn toàn sững sờ, sau đó Lỗ đại sư đột nhiên lớn tiếng quát, con tiện thỏ này, lão tử giao cho ngươi bảo vật trấn cốc để ngươi đọc, ngươi suýt nữa thì ăn mất nó rồi. Tần Thọ không thấy sợ chút nào, nói với Lỗ đại sư, ngươi đừng kích động, đã ăn mất đâu. Vả lại, nãy ngươi cũng đâu có nói đây là bảo vật trấn cốc, ta còn tưởng nó là quyển sách mua ngoài chợ cơ. May cho ngươi chưa chọn cửa tử, nếu không hôm nay ta không thể không nướng ngươi lên ăn. Lỗ đại sư đau lòng nhìn quyển luyện khí tổng cương. Tần Thọ không nghĩ vậy, nói, được rồi, đừng giận ta nữa, tuổi tác đã cao, nóng giận không tốt cho sức khỏe. Lỗ đại sư hắng giọng rồi nói, ngươi đọc cũng lâu rồi, chắc không chỉ đọc mỗi phần tên các loài vật chứ. Tần Thọ đáp, đương nhiên không phải, ta đọc được nhiều phết đấy chứ. Phần thủ pháp luyện khí ta đều đã nhớ kỹ, nhưng phần mà mấy lão tiền bối tâm đắc khá thú vị. Sư phụ, trong này có một cái gọi là hoàng kim nhất lưỡng tiền bối thể nghiệm được, người đã xem qua chưa? Chưa. Trong quyển sách này, mặc dù nhiều kiến thức cơ bản, nhưng đem so sánh với những kinh nghiệm thu hoạch được, thì cách biệt giống như là một hạt cát so với sa mạc vậy, một trời một vực. Giá trị của nó thể hiện ở phần kinh nghiệm thu hoạch, những thứ được nói đến ở bên trong đều đã vượt quá khỏi phạm vi cơ bản. Có thể nói như này, học thức của cả đời ta đều không bằng một phần nhỏ trong quyển sách này. Vậy nên, thứ mà ngươi đọc được, chưa hẳn ta đã đọc tới. Nói tới đây Lỗ đại sư cũng có chút bất lực. Ban đầu hắn đọc liền một mạch 108 ngày, hiểu thấu rất nhiều về luyện khí cơ bản, chính vì cơ bản vững chắc mà có thành tựu ngày hôm nay. Vậy nên, Lỗ đại sư cực kỳ xem trọng phần cơ bản tương tự, hắn cũng hối hận, trong lòng nuối tiếc trước kia không đọc nhiều thêm một chút. Tần Thọ thấy vậy, cười nói, sư phụ, nếu người cho con thường xuyên mang về nhà đọc, con sẽ khiến cuốn sách này rộng mở với người, người muốn đọc lúc nào thì đọc, người thấy sao ạ? Lỗ đại sư sững sờ, hỏi, được vậy luôn sao? Tần Thọ cười đáp, đương nhiên, quyển sách này rất có linh tính, nếu nó không nghe lời, con sẽ ăn nó luôn. Ngươi dám? Lỗ đại sư tức giận quát. Tần Thọ đáp, không thì chùi mông cũng được. Lỗ đại sư cười nói, phương pháp của ngươi vậy mà lại hiệu quả, ta còn cần dùng ngươi sao? Ta dùng nó chùi mông không phải là được rồi sao? Hoàng Thư hiện lên một dòng chữ, một đám chết tiệt. Lỗ đại sư, Tần Thọ, Hằng Nga lập tức bật cười. Lỗ đại sư đương nhiên sẽ không làm những chuyện như vậy, có tên đồ đệ đáng xấu hổ như vậy đã đủ mất mặt rồi, bản thân lại đi làm mấy chuyện như vậy, để bị đồn ra thì biết giấu mặt vào đâu. Sau đó, cả hai người vui vẻ nhất trí, cuối cùng con thỏ cũng được giải phóng. Nói tới đây, Lỗ đại sư đột nhiên nói thêm, con thỏ, người trước đó nói cái gì mà ở phần của hoàng kim nhất lưỡng, có cái gì mà ngươi đọc không hiểu? Tần Thọ vỗ đầu, chút nữa thì quên mất chuyện này, hỏi, sư phụ, vị hoàng kim nhất lưỡng đại sư này trong phần tâm đắc có lưu lại một đoạn phương pháp luyện khí, gọi là điểm đá thành vàng, người nghĩ thứ này có đáng tin không? Vừa nói ra, vị Lỗ đại sư đang uống rượu giải sầu kia bỗng dưng bất động. Sư phụ, người sao vậy? Uống rượu tới cứng người rồi sao? Tần Thọ hỏi, đồng thời trong lòng có chút hoảng sợ, ban đầu khi Ngô Cương chuẩn bị say rượu, hắn cũng im lặng như vậy. Hằng Nga hỏi dò, đại sư. Lúc này Lỗ đại sư mới định thần lại, sắc mặt tập trung nói, con thỏ, ngươi học rồi sao? Tần Thọ gật đầu, nhớ kỹ rồi, vẫn chưa tu luyện. Lỗ đại sư nghĩ, thứ thần thông này ta từng nghe qua, nhưng đã sớm thất truyền, không ngờ rằng lại nằm trong đây. Con thỏ, thần thông này coi như chưa từng xem qua đi, quên đi. Tại sao? Tần Thọ không hiểu hỏi. Lỗ đại sư đáp, thế nhân đều biết, trong trời đất, công pháp trên tiên cấp trở lên, như thần thông, tiên liệu, đều phân thành bốn bậc thiên địa huyền hoàng. Nhưng rất ít người biết rằng, ngoài bốn bậc đó ra, vẫn còn một loại thần thông đặc biệt, chúng ta gọi nó là những pháp thuật cấm kỵ. Trong thiên địa có vô số đạo tắc, đại đa số phép thần thông đều là dựa theo quy luật sáng tạo của thiên địa đạo tắc. Phần những phép thần thông biến chủng đáng sợ cũng chỉ là dung hợp thêm một đạo tắc nữa mà thành, tuy rằng huyền kỳ, nhưng vẫn nằm trong quy tắc. Cấm pháp, vốn có cái tên gọi này, là vì loại thần thông này không hề nằm trong đạo tắc, mà lại lách qua kẽ hở của đạo tắc của thiên địa mà sáng tạo thành. Thứ thần thông này hoàn toàn không nói đạo lý, cũng không theo đạo lý nào, nhưng lại thực sự tồn tại. Có người gọi nó là thứ đạo tắc không tồn tại. Cũng có người cho rằng, đạo tắc này không phải không tồn tại, mà là một thứ đã trốn thoát khỏi trời đất. Vậy mới nói, đại đạo do 10 phần mà viên mãn, chính là 10 đường đại đạo cơ sở nhất từ thuở trời đất sơ khai. Hay còn gọi là mẫu đạo, những đạo trắc về sau toàn bộ đều từ 10 đường đạo tắc này mà triển khai ra. Nhưng thiên địa dường như không cho phép thế nhân tới đại đạo viên mãn, vậy nên lược bỏ đi một đạo, đạo này được gọi là đạo trắc thứ 10. Vậy nên, có người nói cấm pháp không một kẻ hở, mà lại không thể dự liệu trình là đạo trắc thứ 10. Nói tới đây, lỗ đại sư mệt nhọc nói tiếp, do đó không cho ngươi dùng, chính vì nó là thứ mà trời đất bỏ đi, đạo trắc mà trời đất không dung chứa thế nhân tiếp xúc. Nó chứa đầy nhân quả, một khi đã rơi vào, rắc rối không ngừng. Mà số lần sử dụng càng nhiều, nhân quả càng lớn. Theo như ta biết thì, từ cổ chí kim, mỗi kẻ tu luyện cấm pháp đều không có kết cục tốt, đa số là tung tích không rõ. Vậy nên, ngươi nhớ rồi thì cũng quên đi, có thể không dùng thì tốt nhất đừng dùng. Nhưng mà nghe tới chỗ dùng càng nhiều, rắc rối càng lớn, mắt Tần Thọ lại sáng lên, không những vậy lại càng lúc càng sáng. Hắn sợ nhân quả chắc. Hắn cực kỳ hận thứ nhân quả chen chúc trên người mình. Không có nhân quả, tức là không có tương lai, không có tương lai thì hắn mãi chỉ là con thỏ bình thường. Còn về tương lai? Hiện tại còn lúc không lúc có, hắn nghĩ cái đếch gì mà tương lai chứ? Sau đó, Tần Thọ một mặt gật đầu đáp ứng với lỗ đại sư, sắc mặt an ủi hàng Nga, người sợ rằng hắn sẽ không đồng ý, một mặt hét thầm trong lòng, ghi cơ hội đổi đời của ông đây đến rồi, hòa hà hà cấm pháp. Sau này ông đây sẽ chuyên tu cấm pháp. Ha ha ha. Đại sư, thực sự đáng sợ tới vậy sao? Hằng Nga lo lắng hỏi. Lỗ đại sư đáp, nói thế nào nhỉ? Dù sao những người mà ta biết, bất luận là thiên phú tuyệt vời đến thế nào, sau một vạn năm học cấm pháp, sau đó đều biến mất biệt tâm biệt tích. Hằng Nga hít một hơi khí lạnh rồi nói, vậy chưa có ai từng điều tra rằng đã họ tới đâu sao? Lỗ đại sư lắc đầu, có, nhưng những kẻ đó cũng mất tích luôn. Thực tế thì, đạo trắc thứ 10 bị liệt thành cấm pháp, cũng vì hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra. Thiên đình không bằng lòng động tới, quái nhân từ sau đại chiến phong thần cũng không xuất hiện ở nhân gian nữa. Bí ẩn này, vẫn chưa có kẻ nào vạch trần được. Vậy nên, con thỏ, bất luận thế nào cũng đừng động tới cấm pháp. Tần Thọ gật đầu lia lịa, thể hiện mình đã hiểu, chỉ là trong lòng nó nghĩ gì, chẳng ai có thể biết rõ. Lỗ đại sư gật đầu, ta nói rồi, phép thần thông bình thường đều nằm trong quy tắc, sẽ không phá hoại cân bằng. Nhưng cấm pháp lại là sự tồn tại ảnh hưởng tới cân bằng. Ở phàm giới vàng có thể tồn tại lâu dài, số lượng lại ít, nên có thể sử dụng là vật giá cơ sở. Nhưng, cấm pháp thì khác, cấm pháp có thể thay đổi cân bằng, phá vỡ quy tắc, vậy nên nó mới có thể biến đá thành vàng. Nếu có kẻ dùng thứ thần thông này xuống phàm giới mà mặc ý biến đá thành vàng, tiền tệ của phàm giới sẽ mau chóng sụp đổ, một là nhân gian sẽ phải tìm vật giá trung gian khác mà thay thế vàng, hoặc là chỉ còn cách tìm giết kẻ biết phép hóa đá thành vàng kia. Nghe tới đây, mắt Tần Thọ lại trộn sáng lên, hắn chưa từng nghĩ tới việc phá hoại cân bằng, nhưng hắn muốn thử cảm giác làm tỷ phú một lần. Hắn hiện giờ tràn đầy kỳ vọng về địa tiên giới. Lỗ đại sư nói tiếp, ta từng nghe nói, chỗ đáng sợ của thuộc điểm đá thành vàng lại không phải là biến đá thành vàng, rốt cuộc bao nhiêu vàng cũng là vô dụng với tiên nhân, chỗ đáng sợ của nó chính là có thể phá vỡ giới hạn của vật chất. Chẳng hạn, có thể biến đá thành vàng, tự ắt cũng có thể biến đá thành ngọc, linh tinh thậm chí là pháp bảo. Nghe vậy, Tần Thọ và Hằng Nga ngẩn ngơ. Hằng Nga che miệng nói, còn có thể biến thành pháp bảo sao? Vậy chẳng phải là vô địch ư? Lỗ đại sư thở dài, đây chính là sự khủng khiếp của cấm pháp, phá vỡ luật lệ, nhưng các ngươi đừng tưởng bở, muốn đạt được tới bước đó cực kỳ khó. Ít nhất thì, trước giờ vẫn chưa có ai làm được, nhưng mà để mà biến bùn thành gỗ, hóa gỗ thành vải hay nước thì vẫn có thể. Tất nhiên, toàn bộ đều cần lấy lĩnh hội cơ bản về đạo làm hậu thuẫn mới được. Phần phía sau mà Lỗ đại sư nói, Tần Thọ không còn nghe lọc nữa rồi, hắn chỉ biết rằng, hắn muốn phát tài. Nói chuyện đã lâu, Tần Thọ ngồi không nổi nữa, cầm lấy cuốn sách vàng cùng với Hằng Nga từ biệt Lỗ đại sư, không nói chẳng rằng chạy về Nguyệt cung. Sau khi xuống ngựa, hai người bước vào Nguyệt cung, Tần Thọ lập tức lôi hoàng thư ra, tỉ mỉ nghiên cứu. Thuật hóa đá thành vàng, có một câu khẩu quyết, một câu công pháp truyền dẫn, còn phần phương pháp quan đạo. Khẩu quyết truyền dẫn là để tĩnh tâm, công pháp là để điều chỉnh trạng thái cơ thể, mà pháp quan đạo mới là quan trọng. Theo phương pháp này nhắm mắt suy tưởng, Tần Thọ mơ hồ cảm thấy tầm mắt tăng lên, bốn phía dần mơ hồ, trước mắt hỗn độn, trong hỗn độn là dường như có những sợi xích theo trình tự chạy ngang dọc, nhưng mà Tần Thọ chạm không tới, nhìn không rõ. Cũng chẳng biết đã thăng được bao lâu, cuối cùng Tần Thọ tìm thấy một đường đạo rõ ràng trong vô số chuỗi xích kia, đó chính là một sợi xích vụn vỡ, rách nát, nhưng lại không hề sụp đổ. Tần Thọ thử nhích tới, quả nhiên là được, tới gần rồi, Tần Thọ phát hiện, trên sợi xích này có vô số phù văn. Mỗi phù đường phù văn dường như dung hợp vô số văn tự, số lượng thông tin rất lớn, chỉ nhìn một cái, hắn đã thấy chóng mặt. Tần Thọ cố gắng nhích tới, miệng hơi há ra, càng lúc càng to, trong lòng thầm nói, người anh em đừng chạy, cho thỏ gia thử chút mùi vị nào. Y Tần Thọ đồng thời vận nội công, không ngừng điều chỉnh trạng thái cơ thể dần dần tiếp cận được rồi, Tần Thọ cắn một miếng trên đó tức thì, cả sợi xích vụn vỡ kia dường như bị kích hoạt, Tần Thọ nhìn thấy phần phó văn mà hắn cắn đột nhiên phát ra rất nhiều ánh sáng, chói tới mức khiến mắt hắn một phen đau đớn. Tiếp theo đó là một làn kinh lực truyền tới, bong một tiếng, suýt nữa thì làm miệng Tần Thọ nổ ra. Nhưng mà như người ta nói, người chết vì tài, gà chết vì ăn, cắn thì cũng cắn rồi, còn muốn hắn nôn ra sao? Tần Thọ liều mạng nuốt xuống, đồng thời bị nổ bay mất, tiếp theo là đầu óc đau đớn, qua một tiếng mà thanh tỉnh lại. Sau đó thì sững sờ, đơ người nằm yên tại trận, miệng hơi nhếch lên, nước dãi chảy ra ngoài. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, em đừng có dọa ta mà, em bị sao vậy? Sao tự dưng lại cười nói điên dại như vậy, lại còn chảy nước miếng? Chẳng lẽ là ngốc thật rồi? Ngọc Nhi đáng thương cái thân này của ta, người thân duy nhất lại thành ngốc như thế này, mai kia mà không chịu ăn cơm, rồi lại đại tiện bừa bãi thì biết làm sao? Khổ cái thân này nghe thấy tiếng Hằng Nga thì thầm bên tai, Tần Thọ đột nhiên rung lên, làm Hằng Nga sợ tái mét, rồi nói, đồ ngốc, nói bậy cái gì? Thỏ gia đây thông minh thế mà. Có thể nói ra những lời mặt dày như thế này, chắc vẫn chưa ngốc là tốt. Hằng Nga bẹo bẹo má Tần Thọ, thở dài một hơi. Ngọc Nhi, em vừa làm gì vậy? Hằng Nga quan tâm ngồi bên cạnh nhìn Tần Thọ. Hắn nói, thì tu luyện đó. Tu luyện cái gì? Hằng Nga hiếu kỳ hỏi. Tần Thọ đáp, tu luyện công pháp để sống tiếp, sao nào? Hằng Nga đã quá hiểu Tần Thọ rồi, nhìn ánh mắt nhỏ của Tần Thọ là liền biết có gì đó không đúng, nhích lại gần hỏi, có phải em đang luyện cấm pháp không? Tần Thọ nhăn răng, con ngươi đảo đảo. Đừng nói dối, thành thật đi, nói ra lý do em tu luyện cho ta nghe. Hằng Nga nghiêm khắc nói. Tần Thọ thấy vậy, biết rằng lừa không nổi, sau đó đem suy nghĩ của bản thân nói ra, hắn muốn tu luyện, hắn muốn sống, nhất định phải khiến tế bào đóng lại. Mà để phương pháp để tế bào đóng lại chính là nhân quả, muốn có nhân quả thì phải làm, nhưng mà một mình thì không nổi, chỉ có thể ăn rắm thôi. Việc nhỏ, hình như cũng không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề. Như cấm pháp thì khác, có cấm pháp rồi, hắn có thể nắm vững tiết tấu của việc tương tác với nhân quả, khống chế tế bào, khống chế việc sống chết của bản thân. Nghe tới đây, Hằng Nga nhướng mày nói, Ngọc Nhi, chúng ta hiện giờ có thể nói với thiên đình để nếu em không đủ nguyên khí, có thể tới đó tìm gì đó ăn bù vào. Ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện, đợi khi nào có năng lực rồi, kiếm được thật nhiều linh tinh thì có thể nuôi em rồi. Em tu luyện cấm pháp, ta sợ có nguy hiểm. Tần Thọ lắc đầu nói, đâu có dễ thế, cơ thể ta tự ta hiểu rõ, nếu trực tiếp ăn nguyên khí, chỉ là cấp cứu tạm thời, khó lòng chữa trị tận gốc bệnh của ta. Tốc độ nuốt nguyên khí của tế bào càng lúc càng nhanh, nhưng mà tốc độ tự thân hấp thụ nguyên khí của ta lại phụ thuộc vào thực lực, nên bị cố định. Cứ coi như ta có thể dựa vào ăn mà có thể bù đắp vào, nhưng mà số lượng đồ ăn hiện tại của ta, nàng thấy, có bao nhiêu thần mộc cốc để ta ăn nào? Nghe đến đây, Hằng Nga lặng thinh, quan cảnh thần mộc cốc bị ăn mất đường phòng hỏa hiện ra trước mắt, Hằng Nga đã từng nghĩ tới. Sức ăn như vậy, chỉ sợ thần mộc cốc cũng chẳng đủ cho con thỏ này ăn. Không ăn ở đây, lại tới nơi khác ăn, thần tiên ở đó mà nổi giận, chắc gì đã nói chuyện nhã nhặn như Lỗ đại sư. Vậy nên, đó chính là vấn đề. Tần Thọ tiếp tục nói, vì vậy, ta nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất là nâng cao tu hành của bản thân, tự thân ta nuốt và nhả nguyên khí của đất trời mới có thể đuổi kịp tốc độ tiêu hao nguyên khí, cứ như vậy mới là cách ổn thỏa nhất để bảo toàn tính mạng. Như vậy dù có luyện bao nhiêu cũng đều là nối mạng, vẫn phải khiến tế bào trong thời khắc quan trọng đóng lại. Lông mày nhấp nhô, ha ha ha, cái gì mà xã hội đen chứ, không phải chỉ là biệt thự xe sang thôi sao? Hôm nay thỏ gia cho tụi bay biết như thế nào là xã hội. Nói xong, ý niệm của Tần Thọ lại biến đổi, chiếc cốc trong tay lại biến đổi, lần này phát ra ánh sáng lấp lánh màu vàng. Chiếc cốc trong tay hắn đã biến thành vàng nguyên chất, hình đầu thỏ trên đó cũng thêm phần bị ổi. Tiếc là mình không biết cấu tạo nguyên tử của kim cương là như thế nào, nếu không, thỏ gia ta phải xài cốc kim cương. Bà nội nó, nếu mà để ông đây quay lại trái đất, xem thằng nào dám khoe khoang với ông đây cái gì mà kim cương 1-2k ra chứ, thỏ gia ta trực tiếp lấy mô hình địa cầu bằng kim cương đi đá bóng luôn Ferrari đính kim cương à, xe của ông đây làm bằng kim cương luôn. So thổ hào thì ai sợ ai chứ? Đầu óc Tần Thọ ngập tràn suy nghĩ tự sướng, nước miếng không ngừng chảy ra ngay bên cạnh đó, Hằng Nga đã ngủ say rồi, Tần Thọ nhịn cười, nhích lại gần, nhìn y phục trên người Hằng Nga, thầm nói, mình chỉ muốn giúp cô ấy thay bộ đồ mới thôi đúng vậy, mình không có ý biến y phục cô ấy thành nguyên tố đâu chắc chắn không, mẹ nó sao nước miếng không ngừng lại được vậy. Tần Thọ vừa lau nước miếng vừa nhìn Hằng Nga chằm chằm, kết quả là hắn buồn bã phát hiện, hắn không thể nhìn xuyên tổ hợp nguyên tố trên y phục của Hằng Nga. Căn bản là trong phần giới thiệu của thuật biến đá thành vàng có ghi rằng, chỉ có những thứ hắn có thể nhìn thấu cấu tạo nguyên tử mới có thể phân giải và tổ hợp lại. Nếu không sẽ không có hiệu lực. Muốn nhìn thấu cấu tạo nguyên tố của vật thể cao cấp hơn, cách duy nhất là tăng cường mức độ lĩnh ngộ của bản thân. Cũng chính là nói, y phục của Hằng Nga quá cao cấp, không thể phân giải hoàn toàn. Tần Thọ ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, hai quả nhiên là vẫn phải học hành đoàn hoàng, ngày ngày phấn đấu, trong sách ắt có vàng có ngọc, trong sách ắt có mỹ nữ không mặc đồ cùng lúc. Tần Thọ lắc lư cái đầu, cầm lấy chiếc cốc của Hằng Nga, biến nó thành chiếc cốc bằng vàng rồng, trên đó là hình Hằng Nga nghiêng đầu, biểu nhẹ môi Tần Thọ với lấy cái cốc của mình, đặt cạnh nhau rồi mỉm cười, cạn ly. Choang. Tần Thọ cười mãn nguyện với phép thuật mới trong tay, Tần Thọ không thể kiềm chế được nữa, vui sướng như muốn bộc phát trong tim. Tiếp đó Tần Thọ lên kế hoạch tân trang lại toàn bộ Nguyệt Cung. Nhưng mà, căn bản Nguyệt Cung vẫn là một pháp bảo, vậy nên Tần Thọ không thể nào tiến hành thay đổi kiến trúc của nó được, nhưng để mà chỉnh sửa những chi tiết nhỏ, trang trí nội thất, đồ dùng trong nhà thì vẫn thực hiện được. Trong quyển luyện khí tổng cương có giải thích chi tiết về rất nhiều kiểu cấu tạo nguyên tố, chung quy, trong luyện khí có một mắt xích rất quan trọng, đó chính là cân bằng xung đột nguyên tố, nếu không nắm rõ phần này thì khó lòng mà dung hợp nguyên liệu một cách hoàn hảo, do vậy mà nó cũng nằm trong cơ sở của luyện khí. Lúc trước thì Tần Thọ cảm thấy nó khá vô dụng, nhưng giờ thì hắn đã thay đổi cách nhìn. Khi mức độ thông hiểu ngày càng cao, bất kỳ nơi nào mà Tần Thọ đi qua, dù là mẫu gỗ vụn hay phần đất thừa cũng dần dần biến thành ghế và bàn vàng, còn có cả dao dĩa bạch kim nữa. Thứ khiến Tần Thọ hưng phấn nhất là cuối cùng hắn cũng tìm ra kết cấu phân tử của kim cương trong cuốn luyện khí tổng cương. Sau đó, Tần Thọ cho ra đời một quả cầu kim cương khổng lồ, sau khi có trong tay kim cương, hắn chép miệng, xem ra cũng không tệ ha. Tần Thọ lại lôi linh tinh ra, linh tinh màu đỏ phát sáng đỏ rực dưới ánh mặt trời, tia sáng rực rỡ như ngọn lửa nhảy múa dưới ánh dương, đẹp tới kinh động lòng người. Nhìn lại thì chỉ là hòn đá phản quang mà phát sáng, Tần Thọ bất chợt cảm thấy vô vị, tiện tay bóp vỡ, biến nó thành một chiếc áo khoác theo hai chữ Ê Nguyệt Cung y khoác lên người. Tần Thọ nhảy lên bàn, hắn lại tạo ra thêm một tấm gương để soi, chỉ thấy thần khí của bản thân hôm nay có gì đó thật khác biệt. Ảo tưởng sức mạnh vậy là đủ rồi, Tần Thọ lắc lắc đầu rồi thầm thì, hay, đây mà là ở trái đất, chỗ này sẽ toàn là vàng, kim cương toàn các em chân dài. Tiếc rằng, ở nơi này, chỉ toàn là nỗi tiếc nuối trong lòng mình mà thôi. Thứ này, ở đây chẳng đáng tiền dù rằng nói là như vậy, nhưng Tần Thọ vẫn tự mình ra tay, nghiêm túc cải tạo Nguyệt Cung một chút, chỗ cần bày thêm bàn ghế thì thêm bàn ghế, chỗ cần thêm bát đũa thì thêm bát đũa, thêm cả chậu hoa cảnh, đất trồng, chăn ga gối đệm không thiếu. Thứ duy nhất khiến Tần Thọ buồn chính là, ở thế giới cũ, đệm cao su rất tốt, mà đệm nano cũng không tệ, nhưng hắn đều không biết cấu tạo của chúng, vậy nên không làm ra được. Chỉ có thể tưởng tượng và đối chiếu theo hình dạng, rồi dùng nguyên liệu trong thế giới này để tạo ra, hiệu quả đã vậy lại vượt quá tưởng tượng, cảm giác thậm chí thoải mái hơn cả hàng thật trong thế giới cũ. Sau khi tất cả đều được chuẩn bị thỏa đáng, Tần Thọ phát hiện, trời đã sáng từ lúc nào. Hắn bận đến vậy sao, vậy mà mất hẳn cả một đêm. Nhưng mà nhìn lại Nguyệt Cung trống trải trước đó, khung cảnh hiện giờ tràn đầy xúc cảm, có chút cảm giác thành tựu. Đứng trước cổng lớn, ngắm nhìn ngôi nhà sáng lạng rực rỡ, hắn cảm thán, đây mới gọi là nhà chứ. Cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo nữa có điều, cung điện to thế này, sao mình cứ thấy có chút pha tạp nhỉ. Nhưng mà, đi đâu tìm người giúp việc đây, nếu mà gọi người về, thì phải trả lương, chỗ linh tinh trên người sợ không dùng được bao lâu. Xem ra phải tìm cách kiếm tiền rồi. Đêm hôm ấy, Hằng Nga ngủ rất ngon, trong mơ nàng thấy giường mình trở nên mềm mại, như đang nằm trong nước vậy, được bao bọc lại, toàn thân cực kỳ thoải mái. Càng ngủ càng thấy muốn ngủ vừa tỉnh giấc, Hằng Nga chậm chậm mở mắt ra, chỉ thấy khung cảnh vàng bạc đá quý xung quanh đập vào mắt, hành lang thì treo lụa, đung đưa trong gió, không gian trống trải ban đầu lại có thêm bồn rửa mặt, mấy chiếc ghế, mấy cái tủ xinh xinh, thậm chí hòn đá bên dưới người cũng biến thành chiếc giường lớn. Hằng Nga che miệng, không dám tin vào mắt mình. Lúc này, cửa bỗng mở ra, một con thỏ mặc bộ trang phục lông yến bước vào, ưỡn ngực ngẩng đầu, dáng vẻ hệt như một vị quản gia lịch lãm nào đó, hắn cười nhẹ, nàng ngốc, dậy rồi à vừa cất lời, không khí sạch sẽ trước đó liền bị phá vỡ. Em mới là đồ ngốc ấy. Hằng Nga với cái gối ném tới. Con thỏ kia cũng không tránh, bị cái gối đập vào mặt, cười nói, ăn sáng thôi. Ăn cái gì, ta chắc chắn đang mơ rồi. Ta ngủ tiếp đây, Hằng Nga bẹo má mình rồi nằm lại xuống giường, nhắm nghiền mắt, muốn ngủ tiếp. Kết quả là nàng mới nằm được một lúc lại mở mắt ra, thì thầm, kệ đi, khó khăn lắm mới mơ được một giấc mơ hoàn hảo như này, cứ thế mà tỉnh thì tiếc quá. Em thấy ta nói có đúng không? Ngọc Nhi. Tần Thọ sững lại, cảm thấy nha đầu này vẫn cho rằng mình đang mơ. Đúng là đồ ngốc mà. Tần Thọ ho khan một tiếng, hay cứ vậy đi. Ta biết đây là mơ mà. Trong mơ thì muốn gì có nấy, Ngọc Nhi, có đồ ngon ăn không? Hằng Nga mắt ướt nhìn Tần Thọ. Tần Thọ nhìn dáng người cực chuẩn của Hằng Nga, nói, nàng không sợ mập sao? Hằng Nga bất chấp, từ nhỏ ta đã ăn hoài không mập, khẩu vị rất tốt. Vả lại, chỉ là mơ thôi mà, ăn nhiều cũng không sao, tỉnh dậy là hết thôi. Tần Thọ một phen cạn lời, đầu óc cô nàng này chậm chạp quá rồi, mơ thì làm gì có chuyện tỉnh táo được như thế này chứ. Nhưng mà Tần Thọ cũng không giải thích, tránh gây ra cú sốc quá lớn, nhà đầu kia chịu không nổi, lại làm mấy chuyện điên khùng như đánh thỏ chẳng hạn. Mới nói tới đồ ăn, Tần Thọ nhớ ra, đồ mà tiểu thổ địa đưa lúc trước hắn vẫn chưa ăn. Đó chính là đồ ăn mà thực thần đích thân làm ra, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, hương vị tuyệt đối ngon hơn món nướng lung tung mà hắn tự làm gấp trăm lần. Vì vậy, lúc trong thần một cốc dù Tần Thọ có đói hắn cũng nhịn không ăn, chính là để đợi cùng thưởng thức với Hằng Nga. Cơ hội nay đã tới, còn khách khí gì nữa? Tần Thọ lôi từ trong hắc ma thần hạp ra một túi giấy dầu. Không phải chứ? Chúng ta trong thực tế đã nghèo kinh khủng rồi, đến trong mơ cũng nghèo nốt sao? Cái túi nhỏ như vậy. Ngọc Nhi, ta sợ không đủ ăn đâu. Hằng Nga có chút chê bai cái túi vừa nhìn thấy. Tần Thọ cũng hết cách, thứ được coi là ngon nhất mà hắn có chỉ có vậy, dù hắn có thể dùng nguyên tố tạo thành các loại thịt như gà, vịt hay cá, nhưng những thứ đồ nhân tạo như vậy, hắn cảm thấy chẳng khác gì hàng giả, làm gì có bụng dạ mà ăn. Chẳng nhẽ lại trách tiểu thổ địa kia ki bo. Mặc dù nhân phẩm Tần Thọ chẳng ra gì, nhưng hắn không thể làm những chuyện vô lương tâm như vậy. Thứ người ta cho, chính là tình người, dù ít hay nhiều thì cũng là lòng tốt, chẳng lẽ lại nói người tốt với mình là xấu. Trước mặt cà khịa là một chuyện, nói xấu sau lưng hay trong lòng lại thuộc phạm trù về nhân phẩm rồi. Ừ, sai rồi, thỏ phẩm mới đúng. Sau đó Tần Thọ coi như chưa nghe thấy gì, chậm chậm mở túi giấy dầu ra, kết quả túi giấy dầu vậy mà có tới tận hai tầng. Khoảnh khắc tầng đầu tiên được mở ra, tay Tần Thọ phát sáng, bên trong bỗng chốc hóa lớn, to bằng cả một cái đùi heo. Tần Thọ sửng sốt, không nghĩ rằng cái túi giấy dầu này còn có cả huyền cơ bên trong. Lòng vui mừng, ơi cảm ơn nha, thổ địa công công, ha ha. Y mà phía bên kia, Hằng Nga cũng kinh ngạc, quả đúng là mơ. Muốn lớn thì lớn, ha ha, ta thích giấc mơ này. Tần Thọ nghe xong, bất giác nhìn xuống cây bút chì của mình, thì thầm, ta cũng có một thứ to nhỏ tùy ý nhưng trình độ có hạn, không đủ một miếng. Ngọc Nhi, em nói gì cơ? Hằng Nga choáng váng hỏi. Tần Thọ lập tức lắc đầu, không có gì, dọn cơm nào. Nói tới đây, Tần Thọ lập tức mở tầng thứ hai của túi giấy dày, ngay lúc đó mùi hương tuyệt vời của thịt khuếch tán ra ngoài. Tần Thọ chỉ ngửi một chút, nước miếng đã không ngừng tuôn trào. Hằng Nga dù có đỡ hơn, nhưng vẫn phải cố không nuốt nước bọt. Dù cả hai vẫn chưa ăn, nhưng chỉ ngửi mùi thôi cũng đủ biết, thứ thịt này tuyệt đối là món ngon nhất trong các món họ từng ăn. Dán mắt vào đó, cả hai chết lặng. Món thịt này có hình dạng một ngọn núi. Tần Thọ dựng nó lên, trông giống hệt như núi Quế Lâm, những gia vị bên trên trực tiếp tạo thành cây xanh của ngọn núi, phối hợp nên vẻ hài hòa không gì sánh bằng, đã vậy còn có cả mái đình. Trông hết sức đã mắt. Lúc này đây, Tần Thọ cuối cùng đã hiểu tại sao tiểu thổ địa lại nói, thực thần tạo ra thiên sơn hồ thủy, đã xẻ hẳn cả một ngọn núi. Đây thực sự đúng là một ngọn núi rồi. Hằng Nga cuối cùng cũng không chịu nổi, liền hỏi, ăn chưa? Tần Thọ đáp, có đẹp nữa thì cũng là để ăn, khách khí gì nữa. Tiến quân. Hằng Nga vui vẻ nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình rồi nói, giấc mơ này, đáng giá quá. Trời cao có mắt, xin đừng làm con tỉnh giấc à vừa nói, Tần Thọ đã đưa tay lên, kéo lấy ngọn núi, chỉ thấy bề mặt của nó bị tách ra, bên trong thình lình một lớp bì vàng ươm hiện ra, dưới đó là lớp mỡ béo ngậy được kéo thành sợi tơ, hương thơm sốc lên mũi, nước mỡ từ trong khe hở chảy ra, cả hai thấy vậy cũng chẳng chịu thêm được nữa, Tần Thọ lấy một miếng thịt nhét vào cái miệng đang há to của mình. Miếng thịt lập tức tan chảy trong miệng. Mùi thơm lập tức chinh phục tất cả vị giác trong miệng Tần Thọ, hắn chỉ cảm thấy cả người nhưng đang bay lên, ngon tới mức lông mày cứ giật giật. Hằng Nga bên cạnh cũng ăn từng miếng nhỏ, sau đó hạnh phúc mà thốt lên, và sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần Thọ nói, đồ ngốc, nàng phải giữ dáng, hay là ăn ít thôi. Hằng Nga đáp, Ngọc Nhi, em béo như heo rồi, bớt ăn lại đi. Hai người cùng lúc nói, sau đó cũng cùng kiên định mà lắc đầu đáp, không được. Cùng lúc Hằng Nga cầm đũa lên để gắp rau, Tần Thọ cũng trực tiếp hành động. Hằng Nga thấy vậy liền bảo, Ngọc Nhi, em rửa tay chưa vậy? Tần Thọ cây ngay không sợ chết đứng đáp, ăn bẩn sống lâu, đến đất ta còn cạp được, huống chi là thứ này. Cùng lúc, Tần Thọ xé lấy một miếng thịt thật to. Hằng Nga dùng đũa gắp thì sao mà so được với con thỏ dùng tay kia chứ? Cắn răng một cái, nàng bỏ vứt đũa đi, bắt đầu chuyển sang dùng tay. Tần Thọ lập tức nói, đồ ngốc, nàng giữ ý chút có được không? Tốt xấu gì thì nàng cũng vẫn là tiên tử của Nguyệt Cung đấy. Hằng Nga lại không nghĩ vậy, nói, vậy mới không cần chứ. Đây là nhà ta, cần gì phải phiền tới vậy? Ở ngoài kia mệt mỏi lắm sao? Tần Thọ nghe tới đây thì nhạy cảm hỏi. Hằng Nga chẳng hề để tâm tới sự nghiêm túc của con thỏ kia, bâng khuâng đáp, nói thế nào được nhỉ, dù sao cũng là thiên đình mà, quy củ nhiều lắm, không cẩn thận từng ly từng tí thì cũng phải để ý một chút. Nhỡ đâu bị người ta nắm thóp, há chẳng phải muốn bị phạt sao? Chúng ta chẳng có xuất thân hay bối cảnh gì, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tần Thọ nghe xong, thấy hơi nhói trong lòng, những lời của Hằng Nga đều rất tự nhiên, vốn dĩ là như vậy, nhưng Tần Thọ lại tự trách trong lòng, cái gì mà không có xuất thân? Không có bối cảnh. Chẳng lẽ không có mấy thứ này thì nhất định phải co rúm lại, đeo mặt nạ sống qua ngày. Tần Thọ đáp, cần gì mà xuất thân với chả thế lực. Nếu nhất định phải có, thì ta sẽ là xuất thân cũng chính là hậu thuẫn của nàng, ai gây chuyện với nàng, cứ nói với ta, ta sẽ giúp nàng xử lý hắn. Hằng Nga sững sờ, dùng bàn tay dính đầy mỡ nhéo nhéo mũi Tần Thọ, cười bảo, tên ngốc này, ai mà bắt nạt ta chứ, ta lại không gây chuyện, với mọi người đều giữ thái độ tôn trọng, sẽ chẳng có ai tìm tới làm phiền ta đâu. Trái lại là em đấy, đi tới đâu cũng gây chuyện thì phi chẳng để ta an tâm được chút nào. Tần Thọ nhìn sang rồi nói, ta gây chuyện thì phi á, trên thế giới này làm gì có con thỏ nào tốt tính bằng ta chứ. Hằng Nga tặng hắn một cái nhìn khinh miệt, có quỷ mới tin ấy. Tần Thọ nói, không tin thì thôi, ăn đi. Sau đó thì, một người một thỏ, lần lượt tuần tự, hoàn toàn chẳng để tâm tới hình tượng nữa, ăn tới mức mỡ ngập đầy mồm, cả tay nhôm nhấp, mà cả hai nhìn thì có vẻ như đang tranh giành, nhưng lần nào cũng vô ý chậm lại, không biết có phải là có ý nhường đối phương hay không, hay là tiết kiệm đồ ăn, muốn hưởng thụ lâu hơn một chút cái thứ cao lương mỹ vị kia. Hằng Nga vừa ăn vừa thì thầm, giấc mơ này sao mà thật thế nhỉ, tới khi nàng nhận ra đây ra sự thật, liền ôm con thỏ kia mà vui sướng nhảy. Cẩn lên một hồi lâu, con thỏ kia cũng một phen được ngồi đệm nhún lò xo, quả là số hưởng đồng thời. Tần Thọ cũng lưu tâm đến một vấn đề, không biết cần điều kiện gì để là đồ đệ của thực thần, có thời gian phải đi hỏi tiểu thổ địa, nếu mà có thể được, mình qua bên đó là ngon rồi. Đợi tới khi ấy he he he cầm luyện khí tổng cương trong tay, Tần Thọ tự nhiên không cần chạy đến thần một cốc nữa, nhưng mà một khi Hằng Nga rời đi, thì Tần Thọ đứng ngồi không yên, chạy ngay về phía Nam Thiên Môn, tới Thiên Đình, hắn đi tìm tiểu thổ địa đầu tiên, kết quả là không thấy tiểu thổ địa đâu, mà chỉ thấy tiểu gà tây nhỏ nhỏ đáng yêu đứng ở ngã ba, ngơ người nhìn về phía mảnh thú viên. Hai con thỏ kia đi rồi, tiểu thổ địa cũng đi rồi, chẳng ai nhìn, chẳng ai cạnh tranh, cũng chẳng còn động lực đi trộm đồ nữa, hay. Thái Thái Nhạc thở dài một tiếng, ánh mắt có chút mơ hồ và buồn chán. Lúc này đây, từ bên trên đột nhiên truyền tới một tiếng hét lớn, này. Tiểu tặc, ăn trộm à. Tiểu gà tây sợ tới mức chạy toán loạn, đồng thời lông cũng dựng đứng lên, cánh đập loạn xạ, một vòng lửa tỏa ra bốn phía. Sau khi Thái Thái Nhạc bị dọa một phen, liền định thần lại, giọng nói này tiện tới vậy, dọa sau lưng khiến người ta sợ tới mức thót tim như vậy, tất cả đều chỉ ra, đây chính là con thỏ đê tiện khốn nạn đó. Thái Thái Nhạc vui mừng quay lại, chỉ thấy một con thỏ đen ngồi trên mặt đất, cái miệng, cái mông nhem nhúa hiện ra, sau đó nhếch mép, lộ ra răng cửa trắng tinh, vẫy vẫy tay nói, rau hẹ, ngươi chưa từng nói là ngươi có thể phóng lửa từ mông đâu. Thái Nhạc nghe xong, khuôn mặt bỗng nhiên ửng hồng, một chưởng đánh vào ngực con thỏ rồi nói, mông ai phun lửa chứ? Ngươi dọa ta, nên hỏa diễm trong cơ thể của ta tự động phóng ra từ lỗ chân lông mà thôi, sao mà trách ta được. Tần Thọ biểu biểu môi nói, lỗ chân lông. Đích ngươi cũng có lông, mà có lông thì mới có lỗ chân lông được, có lỗ thì mới có lửa, vậy nên, đích ngươi phun lửa, chuẩn rồi còn gì. Con thỏ này. Cửu Thái nghe vậy, giận đỏ cả mặt, há rộng miệng, phù. Giữa biển lửa, Tần Thọ dùng móng vuốt vuốt lông, dùng trạng thái mà bản thân cho là ngầu nhất mà cười Thái Nhạc, rau hẹ, ăn chưa đủ cơm hay sao? Lửa không đủ nóng rồi, có thể tăng lên chút không? Thái Nhạc càng gia cường ngọn lửa, đây là tự ngươi tìm tới, đừng hối hận. Xem nhất hoàng chân hỏa của ta đây. Phừng. Ngọn lửa màu đỏ phun ra từ miệng rau hẹ nhanh chóng đổi màu, trở nên càng ngày càng sáng, cuối cùng chuyển thành màu vàng. Ngọn lửa màu vàng không chỉ có nhiệt độ cao, ngoài ra còn có hiệu quả bám dính, dính trên người Tần Thọ cũng không tắt, cứ cháy phừng phừng như vậy. Trong nháy mắt Tần Thọ từ một con thỏ đen biến thân thành con thỏ bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Tần Thọ vung tay lên, một vũng nước liền xuất hiện trên mặt đất. Hắn đi đến gần soi gương một chút, cười nói, ha ha, thỏ da ta bị thiêu cháy nhưng vẫn đẹp trai lắm. Rau hẹ, ngươi nói thật đi, có phải là ngươi cảm thấy ta như vậy đẹp trai hơn nên mới thích đốt ta như vậy đúng không? Xèo. Sau khi tần thỏ đến gần, trong chớp mắt vũng nước liền bốc hơi sạch sẽ, có thể thấy được nhiệt độ của ngọn lửa này cao bao nhiêu. Ta nhổ vào. Ta muốn ăn thịt thỏ mới đốt ngươi, đáng tiếc ngươi nói rốt cuộc da của con thỏ nhà ngươi làm bằng cái gì vậy? Ta vừa mới lĩnh hội được một loại chân hỏa phượng hoàng lợi hại hơn mà cũng không thể đốt được ngươi. Rau hẹ nhìn con thỏ khỏe như vâm, còn không quên giả ngầu, hết chỗ nói rồi. Tần thỏ nói, thỏ gia ta thiên phú dị bẩm, thần thông cái thế, chỉ là ra đời hơi muộn, nếu không hiện tại ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế rồi, ha ha. Rau hẹ trợn trắng mắt, nói, ngươi mà Ngọc Hoàng Đại Đế cái gì, ngươi mà là Ngọc Hoàng Đại Đế, vậy ta chính là Vương Mẫu Nương Nương khụ khụ. Cái gì? Tần thỏ liếc mắt nhìn rau hẹ một cái. Rau hẹ hừ hừ nói, ta là Tây Vương Mẫu. Tần thỏ cười ha ha nói, lúc nãy ngươi nói không phải là cái này. Rau hẹ trừng mắt lườm con thỏ một cái, xoay người bước đi nói, mặc kệ ngươi. Ta đi học đây, cái này là phần của ngươi, không cho phép ngươi tố giác ta, nếu không sau này cứ chờ cặp đất đi. Rau hẹ vung tay ném qua, tần thỏ thuận thế tiếp được, trong tay là một cái túi không gian đơn giản, không gian bên trong cũng không lớn, chỉ tầm khoảng một căn phòng thôi. Mở ra thì thấy bên trong đầy ắp nào thịt bò, thịt gà, thịt vịt, trứng rùa đầy đủ mọi thứ. Tần thọ chép chép miệng nói, rau hẹ, đây không phải là ngươi đi săn thú, mà đây là ngươi đi thu thập mẫu xét nghiệm mới đúng. Bà cô đây vui là được, ai cần ngươi quản. Hừ. Nói xong rau hẹ đã đi xa. Tần thọ lắc đầu, tiện tay nhét cái túi vào trong hắc ma thần hạp. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng ho khan, con thỏ, ta mới vừa đến chưa nhìn thấy gì cả. Tần thọ bị giật mình, vừa quay đầu lại đã thấy tiểu thổ địa cười ha ha nhìn hắn. Tần thọ nhìn vẻ mặt tươi cười kia của tiểu thổ địa, lại nhìn rau hẹ, tần thọ bỗng nhiên hiểu ra, ngài cũng biết. Tiểu thổ địa lắc đầu nói, cái gì ta cũng không biết. Nhưng biểu cảm của tiểu thổ địa kia rõ ràng chính là cái gì ta cũng biết. Tần thọ biết, tiểu thổ địa đây là cố ý gây rối, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, bởi vì đối với hắn mà nói, mấy cái này có hề gì. Tiểu thổ địa từng nói, mảnh thú viên do thực thần quản lý, mà thực thần thì rất ít nấu ăn, có nấu cũng không cho người khác, đương nhiên số lượng cũng không nhiều. Nếu số lượng không nhiều, chắc chắn phải chọn nguyên liệu nấu ăn cho tốt, làm gì có thời gian trông coi dã thú bên này. Bởi vậy, dã thú trong mảnh thú viên không có ai ăn, lưu trữ thì cũng là lưu trữ thôi, không bằng để đám con thỏ vớ bở. Hiện tại xem ra, tần thỏ đoán là tiểu thổ địa đã biết chuyện rau hẹ trộm dã thú từ lâu rồi, chẳng qua là nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Nghĩ đến đây tần thỏ chắp tay nói, ta cũng không nói gì cả, ý ta là vậy đó. Tiểu thổ địa nở nụ cười, nói, con thỏ, người đến thăm tiểu phượng hoàng kia hả? Tần thỏ lắc đầu đáp, không phải, ta muốn tới tìm ngài hỏi một chút, thực thần kia có nhận đệ tử không? Tiểu thổ địa sửng sốt, sau đó nhìn từ trên xuống dưới con thỏ, cười nói, người muốn đến làm học đồ của thực thần kia. Tần thỏ gật đầu lia lịa nói, đúng vậy, dù sao hiện tại ta rất nhàn rỗi, có thêm một kỹ năng bỏ túi, sau này cũng có thể dùng để kiếm cơm ăn đúng không? Tiểu thổ địa cười nói, được, vậy ta giúp ngươi nói với thực thần, nếu có tin tức gì ta sẽ báo cho ngươi sau. Thông báo thế nào? Đối với chuyện này tần thọ dụng tâm 120%, nó có quan hệ đến lộc ăn trong tương lai đó. Tiểu thổ địa lấy ra một khối ngọc bội từ trong ngực giao cho tần thọ, ngươi cầm lấy cái này, nếu ta có tin tức, ngọc bội này sẽ nóng lên. Đến lúc đó ngươi cứ tới nơi này, ta với ngươi giáp mặt nói cho tiện. Tần thọ gật đầu như bổ củi, mọi chuyện đã sắp xếp tốt, hàn huyên với tiểu thổ địa thêm một lát rồi cáo từ. Lúc thấy tiểu thổ địa lần nữa, tần thọ nhớ tới đến, hình như mình còn nợ tiểu thổ địa một cây quải trượng nhưng phải tìm một cây vừa tốt lại phù hợp ở đâu đây. Tuy rằng hắn biết luyện khí, nhưng là cũng chỉ luyện được mấy món đồ chơi bình thường, loại đồ chơi này đương nhiên không thể dùng để tặng người khác. Lúc hắn đang suy nghĩ, một đạo kim quang lóe lên phía trước, tiếp đó một người hạ xuống. Tần thọ nhìn chăm chú, nhất thời vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ thật sự là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, đến đúng lúc lắm. Ha ha thì thỏ lão đệ, đã lâu không gặp, hôm nay lại tình cờ gặp được, ha ha. Người tới chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, lần trước lên mặt trăng ăn trộm gà không thành, suýt nữa thì bị cho vào nồi hầm rồi, hơn nữa hình như còn bị nhận ra thân phận, có thể nói là mệt mỏi quá độ. Mấy ngày nay, trong lòng Thiên Bồng vẫn hơi có tật giật mình, không dám bén mảng đến cửa Nguyệt Cung nữa. Hôm nay thật sự là không nhịn được, trước đó hắn ta có tới Nguyệt Cung một chuyến, gõ cửa nhưng không có ai, lúc này mới trở về đi lung tung, tìm kiếm cơ hội ngắm Hằng Nga. Hắn ta thật sự là ngượng ngùng đối mặt với Hằng Nga, sợ bị Hằng Nga chỉ vào cái mũi nói, người chính là con ếch kia. Vì không thể trực tiếp đi tìm Hằng Nga, hắn ta rất không cam tâm, vô cùng bất lực, Trông thấy con thỏ trước mắt này, chỉ hận không thể bóp chết nó. Trông thấy con thỏ, hắn ta lại nghĩ tới pháp bảo của bản thân, thật đau lòng. Ôi chao, đây không phải là Thiên Bồng Nguyên Soái sao? Cơn gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Tần Thọ cười hề hề hỏi. Thiên Bồng Nguyên Soái thấy con thỏ không hề vừa mở miệng đã gọi hắn ta là con cóc, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, thỏ lão đệ, còn không phải là do mấy ngày không gặp nên rất nhớ, cho nên mới tìm ngươi ôn chút chuyện sao? Nơi này không phải chỗ để nói chuyện phiếm, không thì chúng ta đến Nguyệt Cung ngồi đi. Tần Thọ lắc đầu nói, không đi, đường về Nguyệt Cung xa như vậy, ta say xe ngựa, đi không nổi. Thiên Bồng Nguyên Soái nghe thế thì đen mặt, bà mẹ ngươi, ngày nào ngươi cũng chạy qua lại thì không sao, ta vừa tìm ngươi thì ngươi chạy không nổi nữa. Thiên Bồng Nguyên Soái cười gượng một tiếng nói, con thỏ, nếu không ta ôm ngươi đi nhé. Tần Thọ lập tức lắc đầu nói, đừng tới đây, ta đã nói rồi, ta sợ heo lắm. Thiên Bồng Nguyên Soái lấy gương ra ngắm nghía bản thân, hắn ta rất buồn bực, hắn ta là một thần tiên anh tuấn tiêu sái như vậy, sao lại biến thành heo rồi. Tần Thọ cũng không hé răng. Thiên Bồng Nguyên Soái mím môi, trong lòng khó chịu, hắn ta từng đến Nguyệt Cung một lần. Nhưng lần đó bị con thỏ này dọa sợ, nửa đường đã chạy mất. Nhưng lần này, hắn ta không được phép bị dọa chạy mất nữa, phải trả một cái giá lớn như vậy nên hắn ta quyết định, miễn là vào được cửa của Nguyệt Cung, mặc dày cũng phải chờ đến khi Hằng Nga trở về. Gặp mặt đã, tán gẫu thì để hôm khác nói sau. Kết quả, con thỏ chết tiệt này còn không hợp tác như vậy. Con thỏ, không phải lần trước ta cho ngươi một chiếc xe ngựa sao? Ngồi cái đó sẽ không mệt nữa. Thiên Bồng Nguyên Soái đề nghị. Tần Thọ ngẩng đầu lên, ngáp một cái nói, ngươi chưa từng nghe nói có thứ gọi là say xe ngựa sao? Thân thể không mệt, tinh thần mệt đó không nói nữa, đi ngủ. Con thỏ, đừng ngủ mà. Thiên Bồng Nguyên Soái thực sợ con thỏ này vừa ngủ một cái là ngủ thẳng đến ngày hôm sau luôn, hắn ta cũng không nhiều thời gian để ngày nào cũng đi loanh quanh. Lượng thủy quân lớn như vậy mỗi ngày hắn ta đều phải thao luyện, hơn nữa buổi tối không thể ra ngoài, nếu không sẽ bị xử theo quân pháp, hắn ta cũng không phải ngoại lệ. Cho nên, hắn phải nắm chắc thời gian con thỏ và Hằng Nga tan học trở về, gặp mặt, chào hỏi mấy câu, ở chung một lát rồi đi, vừa đúng thời gian. Nhưng mà lúc này, con thỏ hơi nâng mí mắt lên nói, không có cách nào cả, ăn chưa no, đi không nổi. Thiên Bồng Nguyên Soái vừa nghe, nhanh chóng lấy ra từng bàn đồ ăn từ nhẫn trữ vật, nói, ăn mấy miếng không? Tần Thọ liếc mắt nhìn mấy mâm cao lương mỹ vị này, chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là rất ngon, ngửi mùi cũng rất thơm, ít nhất hương vị so với hắn tự làm cũng ngon hơn, nhưng vì đã từng được nếm thử tay nghề của trù thần, sức đề kháng của Tần Thọ cũng cao hơn. Vì thế, Tần Thọ nhíu nhíu mày, vẻ mặt không có gì đáng kể, thu hết 10 bàn đồ ăn vào trong Hắc Ma thần hạp. Sau đó Tần Thọ hừ hừ mấy tiếng, nhắm hai mắt lại nói, thỏ gia ta thiên phú dị bẩm, đồ ăn bình thường không có tác dụng, muốn ăn thì phải ăn pháp bảo. Có pháp bảo thì xuất phát, không có pháp bảo, vậy đi ngủ. Thiên Bồng sửng sốt, sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần, trong lòng mắng to, ngươi không ăn đồ ăn bình thường, vậy ngươi thu hết vào để làm gì? Hơn nữa con thỏ chết tiệt nhà ngươi, con mẹ không nó còn muốn pháp bảo. Ngươi đã ăn bao nhiêu rồi? Con thỏ đê tiện nhà ngươi, má nó mặt mũi của ngươi đâu? Nói dối cũng không biết thẹn sao? Thiên Bồng không nói lời nào, Tần Thọ cũng không hé răng nằm đó chợp mắt. Thiên Bồng Nguyên Soái trừng mắt nhìn con thỏ nửa buổi, thấy con thỏ này da dày thiệt báo, bộ dạng chống đối, nếu không có pháp bảo thì nhất quyết không thôi. Thiên Bồng Nguyên Soái khẽ cắn môi, nói, ta đột nhiên nghĩ ra còn có việc chưa xử lý, hôm nay chưa đi vội, tạm biệt. Nói xong, Thiên Bồng Nguyên Soái bay lên trời, biến mất trong nháy mắt. Tần Thọ mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, không ngờ Thiên Bồng Nguyên Soái cứ vậy mà đi mất tiêu lỡ mất một cơ hội lừa pháp bảo rồi. Tần Thọ lắc đầu, tặc lưỡi nói, ôi chao, nghèo thế mà còn tán gái, có thể thành công mới gọi là lạ. Rắc. Một tiếng giòn tan bỗng nhiên vang lên. Lỗ tai Tần Thọ rung lên, âm thanh này hơi quen tai, giống như là tiếng rắc rắc phát ra lúc nắm chặt tay lại. Có người sao? Trong lòng Thọ rung lên, sau đó đột nhiên giật mình, con heo chết tiệt kia vẫn chưa đi. Chắc chắn là chuẩn bị nhìn chằm chằm thỏ gia ta về nhà, sau đó lại đến cửa hỏi thăm. Chuyện này hắn đã từng làm rồi. Chắc chắn là như thế, cứ làm như vậy, vừa tiết kiệm tiền lại vừa đỡ tốn sức, con heo chết tiệt này đúng là khôn lõi. Tần Thọ chỉ đoán vậy thôi, chứ vẫn chưa thể xác định được, vì thế nhìn lên trời thầm nói, Thiên Bồng không cố gắng như vậy, chẳng bằng ta đem cơ hội này đưa cho thần tiên khác thì hơn. Thần tiên nhiều như vậy, chắc chắn sẽ rất nhiều người có tiền đúng rồi, người xếp hàng chờ gặp muội tử nhà mình có những ai ấy nhỉ. Ta phải xem xét từng người mới được. Rắc rắc. Tiếng giòn tan vang lên liên tiếp, cây trên thảm cỏ bên cạnh giường như bị cái gì giẫm lên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tần Thọ thấy thế, nhất thời trong lòng đã nắm chắc, quả nhiên con heo chết tiệt kia vẫn chưa đi. Vì thế, Tần Thọ vui vẻ nở nụ cười, ôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không tặng quà cho Thỏ gia ta, ai cũng đừng hòng nhìn thấy muội tử nhà ta. Nếu dám xông vào, Thỏ gia ta sẽ trực tiếp tìm Ngọc Đế tố cáo. Hắc hơ, thần tiên thì làm sao? Là thần tiên thì có thể giở trò lưu manh à, rắc rắc. Tần Thọ nhíu mày, ôi giàu là một giấc đã, bao giờ tối thì về, không phải vội. Tần Thọ không vội, nhưng Thiên Bồng Nguyên Soái thì vội, cắn răng một cái, lại bay lên trời, giả vờ là mới bay trở lại, hạ xuống trên đám mây, vẻ mặt tươi cười nói, Thỏ lão đệ, ta lại quay lại rồi đây. Tần Thọ nghe thấy vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ, quả nhiên, con heo này vẫn mắc lừa. Tần Thọ nhướng mày, nói, ồ, quay lại thì tốt. Nếu đã quay lại thì canh chừng giúp ta, đuổi ruồi muỗi các thứ, Thỏ gia ta ngủ đây. Nụ cười trên mặt Thiên Bồng nhất thời đông cứng lại, mẹ nó, hắn ta dám coi bản nguyên soái là chân sai vặt hả? Thiên Bồng biết, hiện tại không thể động đến con thỏ này, tất cả đều ghi vào sổ nợ, đợi theo đuổi được Hằng Nga rồi sẽ đòi lại con thỏ này từng cái một. Vì thế, Thiên Bồng cố gắng nặn ra một nụ cười nói, Thỏ lão đệ, khi nãy ta vừa mới quay lại nghe thấy ngươi nói, tặng quà cho ngươi thì có thể gặp Hằng Nga tiên tử. Tần Thọ hơi ngẩng đầu nói, hình như ta không hề nói như vậy mà, ta nói là, nếu không tặng quà cho ta thì tuyệt đối không được thấy. Ý tứ cũng không khác nhau lắm ha ha, thỏ con, ngươi xem ta mang đến cho ngươi cái gì này. Lúc Thiên Bồng Nguyên Soái nói chuyện thì lấy ra một miếng ngọc như ý đưa qua, nói, ngọc như ý, ném nó ra ai cũng không thể thoát được, thấy sao? Tần Thọ của bây giờ đã không còn là Tần Thọ lúc trước nữa rồi, hắn đã xem qua Luyện Lý Tổng Cương, không chỉ có hiểu biết sâu với các loại đồ ăn e hèm, các loại sinh vật, mà đối với việc phân loại pháp bảo cũng có nền tảng. Liếc mắt một cái là Tần Thọ biết, ngọc như ý này giống với công tử thần mã khí trước Thiên Bồng Nguyên Soái tặng cho hắn, đều là pháp bảo hoàng cấp tam tinh, không thể nói rõ là tốt bao nhiêu, nhưng là đích xác so với mấy thứ mà Tán Tiên cho thì tốt hơn nhiều. Nhưng là mấy thứ này lại không xứng với thân phận của Thiên Bồng Nguyên Soái. Hiển nhiên là thằng cha Thiên Bồng lại lấy mấy cái đồ bỏ đi trong kho pháp bảo của hắn ta ra lừa bịp mình mà. Chẳng qua Tần Thọ cũng không bắt bẻ, không cần biết ngươi cho ta cái gì, ta lấy hết là được, đồ cho không thì tội gì không lấy. Huống hồ thời gian sau này còn dài, xem ngươi còn tích trữ bao nhiêu trong kho, sớm muộn gì cũng phải nôn hết mấy thứ đồ tốt ngươi có ra. Vì thế Tần Thọ nhận lấy, trực tiếp ném vào miệng, nhai rong rốt, sau khi ăn xong thì xoa cái bụng. Thiên Bồng hỏi, thế nào? Có sức chưa? Tần Thọ chép chép miệng nói, nguyên khí ít quá, không đủ năng lượng. Rốt cuộc Thiên Bồng nhịn không được kêu lên, con thỏ, ngươi còn muốn nữa ư? Tần Thọ nói, đừng làm như bộ như bị róc xương thế, chỉ là một món pháp bảo hoàng cấp tam tinh, ngươi là ăn mày sao? Thiên Bồng nghe thế, nhất thời không vui, chỉ là một món pháp bảo hoàng cấp tam tinh. Ngươi có biết pháp bảo đáng giá bao nhiêu không? Hiện giờ tài nguyên trong thiên địa thiếu thốn, pháp bảo tốt dễ tạo như vậy sao? Một món pháp bảo hoàng cấp tam tinh có thể bán được 10.000 hồng linh tinh, ngươi có biết đây là bao nhiêu tiền không? Tần Thọ đối với đơn vị tiền tệ hồng linh tinh đúng là không có khái niệm gì, vì thế ngoáy ngoáy lỗ tai, không cho là đúng nói, bao nhiêu? Thiên Bồng nói, 10.000 hồng linh tinh cũng đủ nguyên khí cung cấp cho một gã tiên nhân tu hành một ngày, ngươi còn chê ít. Tần Thọ nghiêng đầu hỏi, có một ngày thôi mà. Thiên Bồng trợn tròn hai mắt, có một ngày thôi. Ta thật muốn bóp chết ngươi. Nếu là người thường, có 10.000 hồng linh tinh là đủ hắn đột phá cảnh giới luyện tinh hóa khí lên trời xuống đất rồi. Tần Thọ nói, bọn họ có thể hấp thu nguyên khí trong thiên địa để tu luyện mà, sao cứ phải dùng hồng linh tinh làm gì? Thiên Bồng nghe thấy vấn đề này, dùng ánh mắt như thấy đồ ngu nhìn Tần Thọ nói, nguyên khí thiên địa ngoại trừ một số vùng đất đặc biệt, còn lại đều chứa tạp chất, hấp thu khó khăn thì không nói, còn phải thông qua công pháp tinh lọc mới có thể hấp thu được. Công pháp càng tốt, tinh lọc càng sạch sẽ, hấp thụ nguyên khí càng thuần túy, căn cơ càng vững chắc, sau này sự an toàn trong độ kiếp càng lớn. Tuy nhiên, có mấy người có được công pháp tốt với tốc độ loại bỏ nhanh, tốc độ hấp thu nhanh. Hơn nữa quá trình bài xuất tạp chất cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, người phàm thành tiên, tuổi thọ từ đầu đến cuối có hạn. Đối với bọn họ mà nói, linh tinh tiết kiệm thời gian chính là tương lai, chính là số mệnh. Mà nguyên khí trong hồng linh tinh chính là nguyên khí thuần túy do thần tiên trong thiên đình ngưng tụ thông qua đại trận, ai cũng có thể hấp thu. Đối với những người không tìm thấy thiên tài địa bảo, không có công pháp tốt, không có động tiên đất lành để tu luyện mà nói, linh tinh chính là sản phẩm phụ trợ xa xỉ tốt nhất để tu luyện. Bây giờ ngươi đã hiểu tầm quan trọng của linh tinh chưa? Một vạn hồng linh tinh cũng đủ làm cho tu sĩ bình thường trên thế gian phát điên. Tần Thọ nghe thấy điều này chẹp chẹp miệng, ngươi nói nhiều như vậy thế nhưng ta không cảm thấy hồng linh tinh này khó kiếm. Chỉ có một vạn, thỏ gia ta mở miệng là có thể kiếm được. Tần Thọ vô thức sờ sờ hắc ma thần hạp, lần trước Hố lão già lừa đảo một vạn hồng linh tinh, có vẻ như còn chưa từng dùng. Vốn định dùng để mua đồ, bây giờ xem ra những thứ đồ chơi này có thể cứu mạng hắn khi hắn sắp chết đói. thứ này sau này phải chuẩn bị nhiều một chút. Nghe thấy lời nói của Tần Thọ, Thiên Bồng có chút đồng tình nhìn con thỏ trước mặt nói, con thỏ ngươi không khoác lác uy hiếp có thể chết sao? Ngươi ngu dốt thế nào mới có thể nói ra loại lời nói này? Đừng nói là ngươi, cho dù là ta, không bán pháp bảo, công pháp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách gì kiếm được một vạn hồng linh tinh. Tần Thọ nói, chỉ cần ngươi chịu giúp đỡ, một vạn cũng không là gì. Yên tâm, ta không bán pháp bảo, không bán công pháp, ta kiếm bằng bản lĩnh của mình. Thiên Bồng bị chọc giận cười to nói, được, cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi thật sự tùy tiện có thể kiếm được một vạn hồng linh tinh, ta sẽ cho ngươi một pháp bảo hoàng cấp cửu tinh. Thế nào? Tần Thọ nghe xong vỗ vỗ tay nói, một lời đã định. Nhưng ngươi phải đưa ta đến chợ, đồng thời phối hợp với ta một chút mới được. Không vấn đề, gần đây có một cái, ta đưa ngươi đi. Trong lòng Thiên Bồng chế nhạo không thôi, hắn cũng không tin, một con thỏ không có bất kỳ năng lực gì còn có thể tùy tay kiếm được một vạn linh tinh. Nếu thật sự có thể, hắn nghèo nhiều năm như vậy, hả không phải sống đến trên thân chó sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, hôm nay hắn sẽ cho con thỏ này một bài học. Để nó hiểu được một chút tàn khốc của thế giới, buôn bán khó làm. Thiên Bồng Nguyên Soái đưa Tần Thọ bay về phía Thần Mộc Cốc, Tần Thọ sững sờ hỏi, bên này. Ngươi xác định không có bay sai phương hướng. Thiên Bồng Nguyên Soái nói, đương nhiên là không, Tượng Thần Cốc bên kia tập hợp thợ thủ công giỏi nhất trong thiên đình, làm cái gì cũng có, mọi người cần gì đều qua bên kia mua, cho nên tự nhiên tạo thành phiên chợ bách gia tập lớn nhất thiên đình. Đến nơi đó, có dị thú quý hiếm bay trên bầu trời, bơi trong nước, thông thiên triệt địa, khắp nơi đều có pháp bảo dời núi di chuyển biển, người có thể xem đến nghiện. Tần Thọ nghe xong, trong lòng lập tức kích động không thôi, nhiều bảo bối như vậy, hôm nay nhất định phải làm một món lớn. Thiên Bồng Nguyên Soái không biết con thỏ đang đánh chủ ý gì, mục tiêu của hắn chỉ có một, trấn trụ con thỏ này. Để hắn hiểu được giá trị của đồng tiền, sau này cũng dễ trao đổi một chút đồng thời đã kích dáng vẻ kiêu căng hung hăng càng quấy khi nãy của con thỏ chết tiệt này. Trong lúc nói chuyện, hai người không có đi thẳng tới Tượng Thần Cốc, mà sau khi tạo ra một bước ngoặt lớn bay về hướng một tòa cao vút trên đỉnh núi cao trong mây, từ xa Tần Thọ liền phát hiện đỉnh núi này không thích hợp. Đỉnh núi khác nếu không phải là toàn thân màu xanh ngọc bích, cây cối rậm rạp thì là núi tuyết phủ trắng bầu trời, trang trọng nghiêm túc. Nhưng đỉnh núi này không giống vậy, đỉnh núi này nhìn giống như từng căn nhà chồng chất lên nhau. Không có bất kỳ viên đá nào, chỉ là một đám nhà, ngươi đè ép ta đè ép ngươi, trùng trùng điệp điệp, không có một chút trật tự nào nhưng lại không có sụp đổ, ngoan cường hướng lên trời cao. Không phải là tòa nhà cao chọc trời chính là nhà trệt xếp chồng nhìn vô cùng hỗn loạn, nhưng lại có một vẻ đẹp hỗn loạn độc nhất. Xung quanh căn nhà, dị thú quý hiếm và kỳ lạ bay tới bay lui trong sương mù, tiền nhân ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Từ xa Tần Thọ còn nhìn thấy một ít người quen, chính là mấy lão thần tiên và Vân Không chân nhân lúc trước đi theo phía sau Mông Hằng Nga, còn có ba người Liễu chân quân sau này bị lão thần tiên bẫy. Tần Thọ từ xa khu khu móng vuốt hét lên, Vân Không chân nhân, Liễu chân quân, lão gia hỏa. Đã lâu không gặp. Kết quả ba người vừa mới quay đầu lại tập trung nhìn, chỉ nghe thấy Liễu chân quân chửi rủa, chết tiệt. Là con thỏ chết tiệt kia. Đi thôi, cách xa hắn một chút. Kết quả là ba người nhanh chân chạy đi ngay cả bóng dáng cũng không lưu lại. Tần Thọ nhìn theo bóng lưng đi xa của ba người, chẹp chẹp nói với Thiên Bồng Nguyên Soái, nhìn thấy chưa? Thế nào gọi là nhân phẩm, đây chính là nhân phẩm. Chào hỏi từ xa, bọn họ đều vui mừng đến đầu óc choáng váng, chạy sai hướng rồi ôi Thiên Bồng nghe xong liền cười nói, ha ha da mặt này của ngươi xem như là hộ sơn đại trận, căn bản là vô địch. Tần Thọ làm như không nghe thấy. Vén lỗ tai hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Thiên Bồng, lúc này ngẩng đầu lên, Tần Thọ mới phát hiện, Thiên Bồng vậy mà đem mình che trong một tầng mây mù, làm cho người ta không nhận ra hắn tới rồi. Tần Thọ nói, ngươi đây là làm gì vậy? Mèo mã gà đồng, treo ghẹo nữ nhân. Sợ bị khổ chủ nhận ra. Thiên Bồng trợn nhìn con thỏ một cái nói, chính gọi là người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Mặc dù thiên đình an toàn nhưng mua được đồ tốt hay lộ tiền tài ra vẫn dễ dàng bị người khác nhớ nhung tới. Trong thiên đình không được đánh nhau, đi ra ngoài lại rất khó nói. Cho nên, mọi người nếu muốn mua đồ gì đó, phổ biến nhất sẽ thường che đậy vẻ ngoài của mình. Tần Thọ cười ha ha nói, vậy thì ngươi không cần như thế này, ngươi nghèo như vậy. Tán gái còn dùng pháp bảo hoàng cấp tam tinh để ngâm người, khẳng định sẽ không có ai để mắt tới ngươi, trừ phi hắn mù. Ngươi đã dùng hết thực lực của mình, chứng minh ngươi nghèo khó cho nên, tản ra đi. Thiên Bồng thật muốn một tay tát chết con thỏ chết tiệt này, nhưng mà vẫn nhịn được nói, ngươi hiểu cái rắm. Ta là chính thần trên thiên đình, ta tới đây bị người ta nhận ra, không thể tránh khỏi muốn nịnh nọt hoặc xung xoe một phen. Bản nguyên soái thế nhưng là người giữ mình trong sạch, sao có thể làm bạn cùng bọn họ. Còn nữa, đi ra ngoài khiêm tốn vẫn là tốt hơn. Tần Thọ liếc hắn một cái, dáng vẻ xem như ta tạm thời tin lời ma quỷ của ngươi. Bây giờ đi đâu? Tần Thọ hỏi. Thiên Bồng chỉ vào trên tầng mây nói, lên bên trên, phía dưới đều là cửa hàng đồ bình thường, phía trên mới là tinh phẩm. Các loại đồ tốt của tượng thần cốc cũng chỉ có bên trong cửa hàng tinh phẩm mới bán. Ngoài ra, bên trên còn có Vân Đỉnh Thiên Tập, buôn bán tất cả các loại hàng hóa tốt trong thiên hạ. À, đúng rồi, con thỏ ngươi là đến đây buôn bán kiếm tiền, dạng như ngươi đoán chừng không cần phải lên đó. Bên dưới có một phiên chợ bình thường, thường là nơi các tiên dân trao đổi, bàn ghế, ghế dài, gà vịt bò dê, cá thối, tôm thối đều có thể đổi được, hàng đẹp giá rẻ, xứng đáng với giá trị thân thể ngươi. Tần Thọ hơi ngửa đầu nói, coi thường ta. Nói cho ngươi biết, thỏ gia ta là buôn bán lớn, đương nhiên là tới Vân Đỉnh Thiên Tập. Đừng nói nhảm, lái xe đi. Thiên Bồng cười lạnh nói, nơi đó ra vào đều là tiên nhân có tên tuổi, bán đồ vật đều là pháp bảo tiên phẩm, mặt hàng thông thường dưới tiên phẩm ngay cả tư cách mang lên đều không có. Ngươi muốn dựa vào mấy câu mò mẫm lừa ngươi? Ngươi sợ không kiếm được tiền hay là bị người đánh chết, ta có thể nói cho ngươi, ta giúp ngươi buôn bán nhưng mặc kệ ngươi sống chết hay là bị người đánh, đừng trách ta không có giúp ngươi. Thế nào? Cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút, đi xuống bên dưới, không chừng ngươi còn có thể kiếm chút. Tần Thọ vung tay lên nói, một người lái xe như ngươi sao còn nói nhảm nhiều như vậy? Tranh thủ thời gian lái xe. Đi Vân Đỉnh Thiên Tập. Hôm nay thỏ gia để ngươi mở mắt một chút, nhìn xem thế nào gọi là buôn bán. Thiên Bồng nghe xong cười càng vui vẻ hơn, lời hắn vừa nói chính là phép khích tướng. Chẳng qua hắn nói tới cũng đều là thật, trong Vân Đỉnh Thiên Tập tiên nhân ở đâu tới đều có, mặc dù không có ma quỷ, nhưng cũng không có nghĩa là những người này đều là người tốt. Mò mẫm lừa người, vẫn là dễ dàng bị đánh. Nếu bị người lòng dạ hẹp hòi để mắt tới, lúc đi ra nửa đường bị chặn giết cũng không phải không có khả năng. Nếu như con thỏ kích động, thật sự mò mẫm lừa người, sau đó chết. Thiên Bồng cười hê hê trong lòng nói, đến lúc đó đi dự đám tang cũng nhìn thấy hàng Nga, sau đó vỗ về cho tốt chẳng phải rút ngắn quan hệ sao. Sau đó ha ha, ta quả thực chính là một thiên tài. Thiên Bồng đắc ý mang theo Tần Thọ bay lên tầng mây, quả nhiên trên tầng mây có một mảnh bạch ngọc dựng thành quảng trường. Quảng trường phân hai tầng, tầng thứ nhất là cửa hàng tinh phẩm, nói là cửa hàng kỳ thật chính là từng tòa hành cung, phía trên treo bảng hiệu to lớn, thần mộc cốc, thiên cơ cát, chủ thần cốc. Tầng bên trên thì là một mảnh sạch sẽ, một sân trời lớn không có bất kỳ cửa hàng nào. Giờ khắc này, trên sân trời đầy người ngồi, từng dãy tự giác xếp thành hàng, trước mặt đặt một tấm thảm, trên thảm đặt các loại bảo bối, trên đầu lơ lửng từng cái tranh chữ, viết tự bán đồ. Ở giữa đường, người đi người về như dệt. Còn có thiên binh tuần tra qua lại, xem bộ dáng chính là đang giám sát. Thiên Bồng nói, con thỏ, thế nào? Náo nhiệt chứ? Chưa từng thấy loại cảnh tượng hoành tráng này hả? Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, ai nói? Cảnh tượng thế này gần giống với cảnh tượng năm đó ta ở dưới Thiên Kiều nhìn thấy đại sư bọn họ buôn bán thần dược chuyên trị bệnh hiểm nghèo. Thiên Kiều gì? Cái gì? Đừng hỏi nữa, với trí thông minh này của ngươi, giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. Con thỏ phất phất tay, ghét bỏ nói. Thiên Bồng cố nén xúc động muốn bóp chết con thỏ này nói, thỏ à, không phải ngươi muốn kiếm tiền sao? Kiếm thế nào? Tranh thủ thời gian đi. Tần Thọ cười ha ha nói, ngươi nhìn cho rõ nhé. Có điều ngươi phải giúp đỡ. Giúp đỡ cái gì? Thiên Bồng hỏi. Tần Thọ nói, một hồi ta bán bảo bối chính là bảo bối đệ nhất thiên hạ, độc nhất vô nhị, giá trị ta cũng không biết cụ thể giá bao nhiêu. Nhưng mà có một điểm, ngươi phải giúp ta bảo hộ, không thể để cho ngươi nhìn không, hiểu chưa? Thiên Bồng nghe xong cười ha ha nói, con thỏ ngu ngốc, đây là Vân Đỉnh Thiên Tập, nơi này có pháp trận bảo hộ, bất luận người nào cũng không thể khuyết tán thần thức ra ngoài, ai có thể nhìn thấu bảo bối của ngươi. Chỉ là, ngươi có thể có bảo bối gì chứ? Tần Thọ hơi ngửa đầu, kiêu ngạo nói, ta nói rồi, đó là bảo vật đệ nhất thiên hạ, độc nhất vô nhị. Chỉ nhìn không bán. Đã không ai có thể nhìn thấy, vậy ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa, tránh qua một bên đi đi. Lời này vừa nói ra, Thiên Bồng cũng tò mò hỏi, vậy ta xem trước một chút. Tần Thọ cười ha ha, duỗi móng vuốt ra, ngoắc ngoắc ngón tay. Thu phí. Thiên Bồng khẽ đảo hai mắt, hơi ngửa đầu, xoay người, nhìn cũng không nhìn con thỏ, tự mình đi tản bộ. Thỏ à, ta đi quanh một vòng, nhìn xem có cái gì muốn mua. Ngươi tranh thủ thời gian kiếm tiền, trước khi trời tối, không kiếm được tiền, coi như ngươi thua. Tần Thọ khoát tay một cái nói, trở về lại nói. Mặc dù Thiên Bồng không có quay đầu, nhìn vô cùng thản nhiên nhưng mà trong lòng lại tò mò ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng không được quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy con thỏ kia tìm một góc không người, đưa lưng về phía hắn, vẫn cái mông lên, cũng không biết đang mân mê cái gì. Đồ con thỏ đần nghèo, pháp bảo hoàng cấp tam tinh cũng không có, trong nhà ngay cả bàn ghế còn không có, có thể có bảo bối tuyệt thế gì chứ? Khẳng định là mò mẫm lừa người không để ý tới hắn nữa. Thiên Bồng lắc đầu, tự mình đi vừa xem náo nhiệt. Thế nhưng, hôm nay những đan dược, pháp bảo này hắn làm sao đều xem không vào mắt, tất cả tâm tư đều đặt ở trên người con thỏ. Mặc dù không xem được món đồ nào nhưng hắn lại thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, càng nhìn càng kinh hãi, cùng với không ngớt kinh hô ở trong lòng, đây được lắm gia hỏa, đó không phải Ngao Tuế tiểu bá vương Nam Hải sao? Nghe nói trước đó bị người đánh, không ngờ còn sinh long hoạt hổ như thế. Hắc, đây là động chủ Tam Hoàng Động, lão gia hỏa Địa Thiên Cửu Tần Thiên không ngờ cũng chạy tới đây tản bộ. Ai u, tên gia hỏa yêu Tam Thiên này cũng chạy tới rồi, gia hỏa này không phải đang chuẩn bị đột phá cảnh giới Kim Tiên sao? Nhìn thấy từng nhị thế tổ Địa Tiên, Kim Tiên hoặc là phía sau lưng có chỗ dựa chạy đầy đất, Thiên Bồng tuét miệng, sờ ngực, thầm nói, đi tốt, rất tốt tới nhiều mảnh nhân như vậy, không tin không có người chụp chết con thỏ kia, để ta đi dự đám tang. Ha ha, thật tốt. Thiên Bồng vốn định đi quanh một vòng nhưng mà trong lòng nhớ tới đánh cược cùng con thỏ, làm sao cũng không cách nào cảm thấy yên ổn, dứt khoát cũng không vòng vo, quay người lại đi trở về. Kết quả vừa quay đầu lại, hắn ngây ngẩn cả người, không thấy con thỏ nữa. Vị trí ban đầu của con thỏ bị mọi người vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, mỗi một cái đầu ngó giáo giác cũng không biết đang xem cái gì. Con thỏ này đang giở trò quỷ gì? Thiên Bồng cũng tò mò, cũng đi theo qua, chen vào đám người, nhìn vào phía bên trong. Chỉ thấy con thỏ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay ôm ở trước ngực, hai mắt buông xuống không nhúc nhích. Trước mặt con thỏ đặt một cái bát lớn, bát chụp trên mặt đất, cũng không biết chụp thứ gì bên trong. Phía dưới bát là một tấm bố màu đen, trên bố viết mấy dòng chữ, vật trong chén, thiên hạ vô song, chỉ xem không bán, 1000 hồng linh tinh xem một cái, bất luận kẻ nào không thể xem lần thứ hai, bao nhiêu tiền cũng không được. Thiên Bồng vừa xem liền nhíu mày, nhưng mà không thể không nói, hắn có chút tò mò. Tò mò phía dưới bát của con thỏ chết tiệt kia đến cùng chụp bảo bối gì, vậy mà 1000 hồng linh tinh mới cho xem một lần. Muốn xem lần thứ hai, cho bao nhiêu tiền cũng không cho xem. Trong này rốt cuộc là thứ gì, mơ hồ như thế. Thiên Bồng buồn bực, các tiên nhân ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng đang buồn bực, chỉ là Vân Đỉnh Thiên Tập không cách nào khuyết tán thần thức ra ngoài, loại hình thần thông mắt nhìn xuyên tường cũng không dùng được, mọi người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, thì thầm. Các ngươi nói dưới bát của con thỏ này là cái gì? Tiên nhân giáp hỏi. Không biết nữa sẽ không phải là tiên thiên linh bảo chứ? Tiên nhân ất tò mò nói. Ta cảm thấy tiên thiên linh bảo là không có khả năng, hậu thiên linh bảo còn có khả năng. Chỉ là chưa từng nghe nói bảo bối gì một người chỉ có thể xem một chút. Đây rốt cuộc là cái thứ gì, làm cho huyền bí như thế? Sẽ không phải là mò mẫm lừa người chứ? Tiên nhân bính nói. Không thể nào, nơi này chính là Vân Đỉnh Thiên Tập, ở đây mò mẫm lừa người. Ha ha, đây là sợ nhân quả không đủ nhiều, đi ra ngoài chết chậm sao? Tiên nhân giáp nói. Có đạo lý. Tiên nhân ất đáp. Ta nghe người ta nói, trên thế giới có mấy loại bảo bối, thật đúng là phù dung sớm nở tối tàn, đẹp thiên địa thất sắc. Chẳng lẽ đây là loại đồ vật đó? Người nói chính là đàm hoa tiên cảnh đi. Chỉ là loại hoa kia cần hoàn cảnh đặc thù mới có thể sinh trưởng, cũng chưa thấy ai đem nó chụp trong bát cả. Thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, hắn dám bày ra, trong bát khẳng định có thành tựu. Mặc dù mọi người nói như vậy nhưng lại không có ai dùng tiền đi xem, hiển nhiên, ai cũng không muốn làm người đầu tiên đi làm liều. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản chính là lời nói không từ tâm, rõ ràng chính là muốn lừa người khác xem rồi lại nói. Đáng tiếc, mỗi một kẻ đều là quỷ tinh, ai cũng không động đậy, chỉ là đang tranh luận, chờ kẻ ngu xuẩn đầu tiên xuất hiện. Đám người đang thảo luận bên ngoài đoàn người ba người đi tới, sau khi kê chân nhìn về phía bên trong, mỗi một biểu cảm lập tức trở nên cổ quái. Chết tiệt, là con thỏ kia. Vân Không Chân Nhân nhịn không được chửi lên. Liễu Chân Quân nói theo, Vân Không Chân Nhân, trước kia ngươi cũng không thích nói chuyện có mấy chữ thô tục nhưng mà từ sau khi biết con thỏ này. Lão thần tiên cười ha ha nói, đừng nói đến hắn nữa, ai không phải là tại con thỏ khốn kiếp này, ngẫm lại là muốn cho hắn một cái tát. Vân Không Chân Nhân đi theo gật đầu. Liễu Chân Quân nói, con thỏ này đang làm gì? Bên dưới một cái bát bể có thể chụp bảo bối gì? Không phải là đang gạt người chứ? Gạt người? Hắn dám? Nhiều đạo hữu ở đây như vậy, ai dám gạt người? Không muốn mặt mũi nữa sao? Lão thần tiên là kẻ đầu tiên không tin. Ai u, sao lại nói lời này tuyệt đối như vậy, đã không phải gạt người, người đi xem một chút bên trong có cái gì. Đợi nửa ngày rốt cuộc có một người nhìn giống ngu ngốc, lập tức có gia hỏa không có ý tốt khích tướng nói. Lão thần tiên sững sờ, sau đó lắc đầu nói, mặc dù 1000 hồng linh tinh không nhiều nhưng mà chân mũi có nhỏ cũng là thịt, xem một chút liền mất 1000 linh tinh, không có lời. Cũng chưa chắc, ta nghe người ta nói có loại đồ vật xem một chút liền có thể nhập đạo. có người nói nhỏ. Bọn người lão thần tiên nghe xong lập tức có chút động lòng. Nhập đạo là cái gì? Toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong thiên đạo, một loại trạng thái ngộ đạo khoảng cách gần lĩnh ngộ thiên đạo. Người bình thường căn bản không có cơ hội, phàm là có cơ hội nhập đạo, sau khi ra ngoài đều là thực lực bạo tăng, hơn nữa mấy cảnh giới phía sau đều là một bước lên mây. Chỗ tốt như vậy ai không muốn? Này, có phát hiện ra không? Khí tức con thỏ này hơi khác. Liễu Chân Quân thấp giọng nói. Vâng không chân. Nhân nói theo, đúng là khác, lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, dường như hắn không có lực lượng dao động, lần này trong cơ thể hắn có nguyên khí dao động mãnh liệt. Nhìn sự dao động này sợ là đã đến luyện khí hóa thần đi. Không biết, con thỏ này quá cổ quái, da dày thịt béo, một thân đồ vật lộn xộn, nhìn không thấu thực lực của hắn rốt cuộc là bao nhiêu. Chỉ là từ nguyên khí ba động xác thực chỉ là luyện khí hóa thần, nhưng mà ngươi đã từng thấy luyện khí hóa thần gà mờ có thể đánh cho hoa hồ điêu nhân tiên tầng 9 keo mau ngao chưa? Con thỏ này xác thực cổ quái, không thể tính toán dựa theo lẽ thường. Nhưng mà đúng là thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, lúc này mới mấy ngày. Chẳng lẽ thật sự có cơ duyên lớn? Chẳng lẽ có quan hệ với vật trong chén? Càng nói, mấy người càng tò mò, lão thần tiên càng để bụng, thầm nói, gây ta vây hãm ở cảnh giới nhân tiên đã mấy chục vạn năm, đây là có lẽ là một cơ hội. Vân Không Chân Nhân vừa nhìn nhẹ nhàng đá Liễu Chân Quân một cái, hai người liếc nhìn đều xem hiểu ý tứ của nhau, bản thân đã không muốn bị lừa, không bằng làm cho đạo hữu bị lừa đi. Thế là Vân Không Chân Nhân nói, nếu không thì thử một chút. Liễu Chân Quân đi theo gật đầu nói, thử một chút cũng không có gì, dù sao chỉ có 1000 hồng linh tinh, xem như mua món đồ lưu niệm. Lão thần tiên híp mắt, chẹp chẹp miệng, có chút xoắn xuýt nói, nhưng mà nhân phẩm con thỏ này. Nhiều người ở đây thế này, con thỏ này ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lừa gạt nhiều người như vậy. Nếu truyền điều này ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức liền tiếng xấu lan xa. Đừng nói da mặt, đến cả xương cốt cũng ném sạch sẽ. Vân Không Chân Nhân lập tức nói. Liễu Chân Quân phụ họa theo, nếu con thỏ này thật sự có bảo bối tốt đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, chữ thay đổi rồi. Liễu Chân Quân, lão thần tiên, Vân Không Chân Nhân lập tức đi tới nhìn, theo bản năng thì thầm, được không thú vị, một đám quỷ nghèo, lại bày gian hàng thêm một canh giờ, có xem hay không, không xem dẹp đi. Nhìn thấy cái này, không ít người sốt ruột. Đồng thời càng thêm tò mò, phía dưới đất này rốt cuộc là thứ gì mà con thỏ này sức mạnh tràn đầy như vậy. Thiên Bồng cũng tò mò, nhưng mà hắn càng sốt ruột hơn, dù sao nếu như con thỏ này không gạt người, ai sẽ đi đánh con thỏ? Không ai đánh con thỏ, hắn làm sao đi dự đám tang? Không đi dự đám tang làm sao tới gần Hằng Nga? Chẳng lẽ muốn tự mình ra tay? Vậy khẳng định không được, Thiên Đình điều tra ra, lúc ấy dựa theo thái độ của Ngọc Đế đối với con thỏ này, không chừng hắn ăn không được lại phải gánh chịu. Suy đi nghĩ lại, Thiên Bồng biết, bản thân không thể chỉ đứng nhìn, nhất định phải làm chút gì, thế là một mặt thâm trầm nói, xem ra phía dưới thật sự có bảo bối. Dù sao, không ai dám lừa gạt nhiều người như vậy một lúc. Trong lúc nói chuyện, Thiên Bồng phóng xuất ra lực lượng ba động của mình. Thiên Tiên. Có người kinh hô. Trời ơi, vậy mà lại có Thiên Tiên đến Vân Đỉnh Thiên Tập. Thiên Tiên cũng đã nói như vậy, hẳn là sẽ không tệ. Con thỏ này chắc sẽ không dám lừa gạt Thiên Tiên chứ. Thế nào, có muốn thử một chút hay không? Liễu Chân Quân tiếp tục lừa Lão Thần Tiên. Lão Thần Tiên cắn răng nói, làm đi. Thế là, Lão Thần Tiên xẹt tới cười ha ha nói, con thỏ, còn nhớ ta không? Tần thỏ mí mắt vừa nhấc, chộp móng vuốt sâu xuống, 1000 hồng linh tinh xem một lần, chỉ nhận tiền, không nhận người. Mẹ kiếp! Người xem náo nhiệt đều nhìn không được, vụng trộm mắng một câu. Bộ dáng tươi cười của lão thần tiên lập tức cứng ở trên mặt, mẹ nó con thỏ chết tiệt này, thật đúng là không nể mặt mũi. Lão thần tiên thấp giọng nói, vậy ngươi có thể tiết lộ hay không trong này rốt cuộc là cái gì? Hoặc là gợi ý cũng được tần thỏ nhếch miệng nói, ở đây không phải đã viết rồi sao? Tuyệt thế bảo bối độc nhất vô nhị. Thích thì nhìn xem, không thích thì thôi. Lão thần tiên không còn gì để nói hắn xem như thấy rõ, con thỏ chết tiệt này là sống chết không bán nhân tình. Trong lòng của hắn cũng kìm nén một cổ khí. Trong lòng tự nhủ, ta ngược lại muốn xem bên trong này của ngươi là cái thứ gì. Nếu là đồ tốt, ta cũng không lãng phí tiền. Nếu là đồ chơi phế phẩm gạt người, hừ hừ ta vạch trần ngươi tại chỗ, đến lúc đó ngươi liền hưởng thụ lửa giận của đám người đi. Thế là lão thần tiên quả quyết bỏ tiền kiểm tra 1000 hồng linh tinh giao cho tần thọ nói, bây giờ ta có thể nhìn rồi chứ. Tần thọ sờ lên túi hồng linh tinh, ném vào hắc ma thần hạp, khẽ gật đầu nói, có thể, nhưng mà không thể để cho người khác nhìn thấy, nếu không ngươi sẽ hối hận. Lão thần tiên sững sờ, hắn thật đúng là nghĩ sau khi xốc lên để cho tất cả mọi người đều nhìn xem, nhưng mà sau khi nghe nửa câu sau, hắn ngẫm lại tao ngộ ma lễ thọ, lập tức có chút sợ. Tứ Đại Thiên Vương cũng không dám tìm con thỏ này gây phiền phức, hắn nào dám chứ. Thế là, lão thần tiên tìm góc độ không ai nhìn thấy, chậm rãi xốc cái bát lớn lên, cúi đầu nhìn vào bên trong. Các thần tiên ở đằng sau cũng duỗi cổ đi nhìn theo, không biết làm sao lão gia hỏa này dùng quần áo che chắn ánh mắt, bọn hắn đều không nhìn thấy cái gì, lập tức mỗi người không ngừng mắng trong lòng, lão gia hỏa này, che thật chặt chẽ. Quả nhiên vẫn có tên ngốc bị lừa. Ha ha, mới bị khích tướng đã lên rồi, ta cá rằng hơn 1000 cái hồng linh tinh của hắn đã bay hơi rồi. Quả nhiên đồ ngốc năm nào cũng có, năm nay còn đặc biệt nhiều. Người nói xem hắn nhìn thấy gì? Đồ ngốc thì nhìn thấy gì chứ? Lão thần tiên nghe xong nhăn mày, trong lòng lại càng nộ khí xung thiên, hắn biết đám người này đang kích mình, nhưng quả thực hắn cũng rất tò mò không biết dưới cái bát là gì. Vốn dĩ hắn ta nghĩ rằng có gì hay thì xem, không có thì chơi khăm con thỏ một phen cho vui. Nhưng đám người này lại chơi lại mình rồi. Không vui. Thực sự không vui. Nhưng lão thần tiên cũng không lên tiếng, nhìn kỹ thứ bên trong bát, chỉ thấy có một tấm thẻ, trên đó ghi một chữ rất lớn. Lão thần tiên vừa nhìn đã biết mình mắc bẫy rồi. Khuôn mặt ông tối sầm lại, hỏa khí bốc từ trong lòng ngực ra, chuẩn bị gây gỗ với con thỏ. Chính lúc đó, bên tai nghe thấy tiếng bàn luận của người ngoài. Nhìn sắc mặt ông ta không ổn lắm, chắc là bị lừa rồi. Thì ta bảo bên trong nhất định chẳng có bảo bối gì rồi. Tên ngốc này vẫn rút tiền ra. Ha ha, chẳng trách lớn tuổi vậy rồi vẫn là nhân tiên, khờ thật. Nghe xong những lời này, lão thần tiên lại càng tức hơn, tất cả tại lũ khán giả khốn nạn này. Nhưng mình hắn sao đánh lại nhiều người như vậy, bởi vậy hắn ta liếc mắt một cái, trên mép môi hé nở một nụ cười thâm hiểm. Lão thần tiên đẩy chiếc bát lại, mắt tí hí nhìn con thỏ nhìn ông ta cười, hỏi, có đáng không? Tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Lão thần tiên nghe xong, cố kiềm giữ đôi tay để không tát con thỏ một cái, nói, đáng lắm. Đúng là hàng tốt. Chỉ cần nhìn một lần là cả đời không quên được, đời người dù sao cũng phải có một trải nghiệm thật hoàn mỹ, cảm động. Nói xong, lão thần tiên lắc đầu đi về phía quần chúng, vừa đi vừa cảm khái rằng, trên thế gian không ngờ còn có thứ như vậy, ôi quả là rất đáng để xem. Mọi người nghe xong đờ người ra, những tưởng ông ta bị lừa và rồi sẽ phẫn nộ đánh lộn với con thỏ để họ có kịch xem. Không ai ngờ lại thành ra như vậy. Thiên Bồng cũng thấy rất khó hiểu, lòng nghĩ, được không thể nào. Con thỏ này để thứ gì trong bát mà khiến lão thần tiên xem xong lại tâm cam tình nguyện đưa hắn 1000 hồng linh tinh. Kỳ lạ, rất kỳ lạ mẹ nó, chẳng lẽ hôm nay phải thất bại ư? Sơn Giả lão đầu, rốt cuộc ngươi nhìn thấy gì vậy? Liễu Chân Quân hỏi, Thiên Bồng lập tức vểnh tai lên nghe. Lão thần tiên lắc đầu nói, không nói được, không nói được. Nói xong Sơn Giả đứng sang một bên cười mỉm, mặt tỏ ra rất nguy hiểm. Vài phút sau cuối cùng cũng có người đứng ra, đó là một thanh niên bệnh tóc dài, hắn nói, để ta xem sao. Người đó bỏ ra 1000 hồng tinh linh đặt trước mặt con thỏ, sau đó cúi người xuống, che đậy rất kín để người khác không nhìn thấy. Sau khi nhìn kỹ một hồi, đôi mắt hắn trợn lên tròn xoe. Khoảnh khắc đó trong đầu hắn có hàng ngàn câu hỏi hiện ra, để tiết lộ. Nếu tiết lộ thì há chẳng phải mình trở thành thằng khờ bị gạt sao? Còn không tiết lộ ra, chẳng ai biết mình đã nhìn thấy gì, mình cũng bảo nó rất đáng, họ sao biết gì chứ? Nếu người khác cũng vào xem, hắn nói ra thì hắn sẽ là đồ ngốc, có thêm một người cùng chịu thì cũng đỡ mất mặt hơn. Hắn mà không nói ra thì cùng nhau im lặng làm thằng khờ trong lòng đều hiểu, nhưng không nói ra, cũng không quá mất mặt. Dù sao thì cả bọn mất mặt còn hơn mỗi mình, chẳng ai trách được ai. Yên nghĩ tới đây, người này đứng dậy, vỗ vỗ đôi tay, chắp tay về phía con thỏ nói, không uổng công xem. Danh bất hư truyền. Nói xong người đó cũng lui vào đám đông. Này, Tam Trùng, bên trong là cái gì thế? Có người quen hắn hỏi. Tam Trùng chân nhân lắc đầu, không thể nói. Không thể nói được, nói chung là có thứ rất giá trị bên trong. Ta cũng xem thử. Vân Không chân nhân cũng không nhịn được nữa, nộp tiền, xem. Sau đó hắn nhìn Sơn Giả Tiên và Tam Trùng chân nhân với vẻ mặt rất kỳ quặc, chỉ thấy hai người kia vẻ mặt ung dung, tuy cười nhưng không cười nhìn hắn, bỗng hỏi, đẹp không? Vân Không chân nhân cố kìm nén sự kích động, chắp tay về phía con thỏ nói, thỏ con, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong Vân Không chân nhân đi về phía lão thần tiên và Liễu Chân Quân, mắt nhắm lại, không nói gì. Liễu Chân Quân nóng lòng, rốt cuộc các người nhìn thấy gì vậy? Vân Không chân nhân và Sơn Giả Tiên nhân nhìn nhau mỉm cười, sau đó đồng thanh, không thể nói, không thể nói, chẳng qua mất có 1000 hồng linh tinh thôi mà. Liễu Chân Quân thấy vậy, cắn răng rút tiền ra, nhìn kỹ một hồi, sau đó ha ha cười rồi đứng về chỗ cũ, ba người cùng nhau mỉm cười, không ai nói gì. Nhưng nếu ai để ý thì chắc sẽ nghe được tiếng cắn răng. Mẹ cha các ngươi, bị lừa xong lại lừa ta. Liễu Chân Quân truyền âm chửi. Kích động gì chứ, chúng ta cũng bị lừa mà. Đừng nói nữa, không sẽ bị phát hiện. Sơn Giả truyền âm. Đúng, lũ khốn nạn này cũng chẳng tốt đẹp gì, phải cho bọn chúng sập bẫy mới được. Vân Không Chân Nhân truyền âm. Liễu Chân Quân biết nói gì hơn? Tiền mất rồi, thể diện cũng mất rồi, cứ diễn kịch theo họ thôi. Liên tiếp bốn người xem xong, đều khen rất đáng, làm cho ý niệm của đám người kia bắt đầu lung lay. Mọi người ai nấy nhìn nhau rồi bạn luận xôn xao, ai cũng thêm phần hiếu kỳ, nhưng lần này là thực sự hiếu kỳ. Còn nửa canh giờ nữa. Có người nói nhỏ. Câu này nhưng làm kích hoạt mọi người vậy, lại có một người bước ra, để ta xem nào. Nộp tiền, xem, sau đó đứng sang bên cười mỉm, có người hỏi, có gì hay không? Gật đầu. Thật hả? Gật đầu. Sau đó người nộp tiền càng lúc càng nhiều và người đứng sang một bên cười mỉm cũng tăng lên. Thiên Bồng đứng cạnh xem đồng thời tính hộ con thỏ, chỉ một lát mà con thỏ thu vào 2 vạn hồng tinh linh rồi. Vượt xa con số mà con thỏ đã nói trước đó. Đến đây thì hắn cũng thấy rất khó hiểu rồi, chẳng lẽ hắn kiếm tiền không bằng con thỏ ư? Còn nữa, trong cái bát kia là thứ gì? Đã nhiều người xem như vậy rồi, Thiên Bồng cũng không nhịn được nữa, lén lút cải trang rồi lẻn vào, nói, con thỏ kia, tiền đây, để ta xem rốt cuộc bên trong có thứ gì. Ngay sau đó, Thiên Bồng từ từ mở bát ra, khi nhìn vào bên trong, sắc mặt đột nhiên đen lại. Thiên Bồng ngẩng đầu lên nhìn thỏ, thỏ cũng nhìn hắn cười một cái, sau đó cầm lấy một viên hồng linh tinh nhét vào miệng, nhai cốc cốc rồi vẻ mặt yêu nhã, khoái hoạt, tự như không có không chút lo lắng gì. Thiên Bồng nói, thỏ kia, người đây sắp chết rồi. Có tin hay không, ta nếu như bây giờ ta hét lớn lên, người sẽ không thể trở lại mặt trăng được nữa. Tần Thọ vui vẻ đáp, hét đi, xem ai trong chúng ta không về được mặt trăng. Thiên Bồng chỉ cảm thấy vô số ánh mắt lạnh lùng từ phía sau, hắn ta quay đầu lại nhìn chỉ thấy những vị tiên nhân bỏ tiền ra xem đồ vật dưới bát trước, cười hì hì nhìn hắn ta, nếu ngươi còn dám hô, chúng ta sẽ giết chết ngươi. Trong đám đông có một số người thấy hắn ta rất quen mắt, mặc dù họ không phải là những nhân vật lợi hại, nhưng những người ủng hộ đằng sau, thực sự gây chuyện thì cũng rất phiền phức. Thiên Bồng tức khắc rùng mình lời nói đến trong miệng, cuối cùng cũng không dám hét. Lúc này, Tần Thọ khinh bỉ nói, kinh sợ rồi sao? Thiên Bồng lẩm bẩm 2 lần, nói, thỏ kia, ngươi hãy quan tâm đến sinh tử của chính mình đi, ngươi thật gian dối, e là đừng nghĩ đến sống sót mà quay về Nguyệt Cung. Tần Thọ đáp, việc này không cần ngươi lo. Thiên Bồng hừ một tiếng, quay lại trong đám người, mỉm cười không nói nữa, nhưng trong lòng hắn đã nghĩ rằng, con thỏ này chắc chắn sắp gặp đen đuổi rồi, không chết cũng sẽ bị những lão kia bí mật bắt đi và đánh chết. Đánh chết rồi, ta sẽ đến dự đám tang, nếu tàn tật, ta sẽ đến tặng thuốc, kiểm tra bệnh nhân, và quan tâm đến thương tích của ngươi tốt, không tệ không tệ đâu. Thiên Bồng ở một bên vui vẻ nghĩ, chính vào lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Thứ gì mà tốt như vậy? Nhìn một cái đã muốn đưa tiền rồi. Một giọng khinh thường vang lên. Khi mọi người nghe thấy tiếng động, chỉ thấy có một người chậm rãi đi tới, đi trong tư thế rất kỳ quái, giơ chân, giơ tay, vài lắc lư hình như sợ mọi người không biết mình lợi hại thế nào, khoe khoang không gì so sánh được. Trên ngực của người này có in một chữ Du lớn. Trên đỉnh đầu có 16 cái đầu nữa không lớn, trên vai ửng hồng, đem theo một đám tiểu quỷ có cánh, tay sát tay bay lên bay xuống, trên ngực đều viết một chữ Du lớn. Nhật Dạ Du Thần. Những người này sao lại ở đây? Mọi người vừa nhìn thì thầm bí mật, nhưng không ai lên tiếng. Cáo trạng thần đến rồi, chú ý chút đi. Sơn Giả Tiên nói nhỏ. Con mẹ nó, thật sự là cáo trạng thần à, bọn họ làm sao lại cùng nhau xuất hiện vậy? Vân Không cũng ngứa rang da đầu. Mấy người này phiền phức. Liễu Chân Quân nhíu mày. Đến cả Thiên Bồng cũng nhăn mày, sương mù dày đặc cũng bao phủ lấy chính mình. Tần Thọ thấy mọi người phản ứng như vậy, cũng có chút tò mò, liền mở to mắt nhìn tên này đang lắc lư từng bước, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, không có cảm giác đáng sợ. Hơn nữa ký ức của Tần Thọ, Nhật Dạ Du Thần dường như là Đông Nhạc Đại Đế, chỉ ông chức danh đi lại dạo quanh dưới âm phủ mà thôi, không phải là một vị thần vĩ đại, tại sao ở đây lại lợi hại đến thế? Ngay cả đến Thiên Bồng cũng phải lẩn trốn. Hơn nữa, Tần Thọ thế nào cũng không ngờ đến, Nhật Dạ Du Thần lại như thế này, hắn vẫn luôn cho rằng đó là 2 người cơ, một người là Nhật Du, một người là Dạ Du. Đúng lúc này, giọng nói của Thiên Bồng vang lên bên tai, thỏ kia, cẩn thận một chút, đây là Nhật Dạ Du Thần còn gọi là Nhật Dạ Tuần Du. Người đó chính là Nhật Du Thần, còn đám 16 tên có cánh kia là Dạ Du Thần. Có điều mọi người càng thích gọi bọn họ là cáo trạng thần, những người đó thần cách không cao, là một thần âm, năng lực cũng không mạnh, một cái tát của ta cũng có thể đánh chết vài người, nhưng khả năng bỏ chạy của họ là lợi hại số 1. Nhưng đây không phải là trọng điểm là sở trường của những người này đều này tìm ra lỗi lầm cùng cáo trạng. Thần chức của họ là tuần tra trời đất ngày và đêm, theo dõi thiện ác giữa thiên địa, nếu phát hiện tà thần hoặc ai đó phạm lỗi, họ sẽ vội vàng đi tố cáo và giao cho tư pháp thiên thần xử lý. Vì vậy, những kẻ này nổi tiếng phiền phức, không ai thích họ, nhưng cũng không ai muốn chọc tức họ. Như câu nói, không sợ kẻ trộm chỉ sợ nghĩ đến họ, ở đâu có đạo lý đề phòng kẻ trộm mỗi đêm. Nhưng bị họ theo dõi, thật giống như ngồi trên kim châm, cuộc sống không hề dễ dàng. Ngươi bây giờ chính là lừa đảo, gặp được họ thì tự mình cầu phúc đi. Thỏ kia, ngươi cầm cái gì trong bát này? Nhìn lướt qua vậy mà phải trả tiền sao? Nhật Du thần cúi người đầy kỳ quái, nhìn cái bát lớn trước mặt Tần Thọ, hỏi. Trên đầu của Dạ Du thần có một dải màu đen, trên cái dây đai đấy có viết 1, 2, 3, 4 đến 16. Trong đó có vị Dạ Du thần số 1 nói, mở ra không phải là biết rồi sao? Tần Thọ nhướng mày, biết phiền phức đã đến cửa rồi, hắn ta kinh doanh không sợ mất mặt, chỉ sợ những người vẫn còn phụ trách nội vụ. Bây giờ, hắn rõ ràng gặp phải khó khăn lớn nhất rồi, nhưng vẫn bất chấp kiên trì nói, đưa tiền rồi cho xem. Hà hà, đưa tiền thì đưa tiền. Đưa tiền cho ngươi cũng không vấn đề gì, nhưng bảo bối chỗ ngươi nếu như không đáng giá, đó chính là lừa gạt các tư pháp thiên thần. Dạ Du thần cười lớn. Không đáng giá thì trị tội. Trị tội. Phạt hắn tiền, phạt hắn phá sản, bán mông. Một nhóm Dạ Du thần nói không ngừng, la lên. Bán mông. Hà hà, ta muốn ăn cái đuôi. Ta muốn tai. Chỗ ta có gia vị. Chỗ ta có dầu. Ta chịu trách nhiệm về châm lửa. Ha ha, Tần Thọ nhìn 16 tên bay lượn trên trán, không phải là vung vẩy lửa, mà là đồ gia vị, còn có một cái ý xấu là đánh vào mông của hắn, cảm giác đó Tần Thọ nghiến răng nghiến lợi, tự hỏi không biết mấy con hàng có cánh này có đều được bỏ vào trong nồi không. Từng tên cứ vo ve quá khó chịu. Tần Thọ vừa nghe, còn có trừng phạt. Đột nhiên trên trán chảy ra từng dòng mồ hôi, không biết có nên giết mấy người này diệt khẩu hay không. Đưa tiền rồi cho xem. Được rồi, tiền đây. Nhưng nếu đồ của ngươi không tốt, đừng trách ta không khách sáo. Dạ Du thần lấy ra một cái túi tiền đặt trước mặt Tần Thọ, nhào mắt, nhìn chằm chằm Tần Thọ giống như nhìn chằm chằm vào một người tù nhân. Tần Thọ đột nhiên cảm thấy, lần này có lẽ hơi nghịch ngợm, sắp gặp rắc rối rồi. Cùng lúc đó, Nhật Du thần vươn tay cầm lấy cái bát, chậm rãi cúi người, cúi đầu xuống xem. Ngay lúc Tần Thọ đang lo lắng, một giọng nói lớn vang lên, đại ca. Ta nhìn trúng con thỏ này rồi. Đại ca, trước mặt con thỏ đặt cái bát, muốn xin cơm hay sao? Thật đáng thương, hít hít. Im miệng, là để tiền. Đại ca anh minh. Tần Thọ vừa nghe, giọng nói này sao lại quen thuộc thế? Có lẽ nào tam đại ngốc đến rồi. Quả nhiên, đám đông trong tức thì bị ngăn cách bởi ba tên nam tử vạm vỡ, ba nam tử này cũng không thèm quan tâm kia là Thiên Bồng Nguyên Soái hay là Nhật Dạ Du Thần, trực tiếp xông vào, khiến tất cả đều cong người bỏ chạy. Đặc biệt là Nhật Du Thần, đang chuẩn bị cúi người nhìn, thì bị một cái mông to vọt tới, bịch một tiếng rồi liền bị đụng văng ra xa 3-4 mét. Hắn ôm chặt mũi hét lớn, ai đang công kích tư pháp thần vậy? Tuy nhiên, giọng nói nhỏ bé của hắn ta bị át đi bởi một tiếng cười. Chỉ trông thấy ba gã to lớn quay lưng về phía hắn ta, biểu môi, cúi xuống cười như sấm, đồng thời la hét liên tục. Thỏ kia, mấy ngày nay không gặp ngươi, sao ngươi không đi học? Khôi Nhất hỏi. Thỏ, không phải ngươi trốn học đấy chứ? Khôi Nhị nhướng mày. Hòa hà hà, chúng ta cũng trốn học. Khôi Tam cười lớn. Tần Thọ nhìn ba người nhiệt tình ngốc nghếch kia, lòng lại ấm áp, hắn rất muốn nói rõ ràng, nhưng với chỉ số IQ ngớ ngẩn của ba người, Tần Thọ rất nghi ngờ liệu khả năng diễn đạt của mình có thể khiến ba người nghe hiểu hay không. Trên thực tế, ba tên đại ngốc không cho hắn ta cơ hội để nói, ba tên đó nhìn thấy con thỏ thì vô cùng thích thú. Thỏ kia, người sao lại biến thành như vậy rồi? Còn xin cơm? Khôi Tam hỏi. Đúng rồi đấy, ngồi xổm ở đây, bày cái bát, người không có cơm ăn sao? Chỗ ta có đồ ăn này, người muốn ăn không? Khôi Nhị nói một tiếng, lấy ra một con cá voi ném tới trước mặt Tần Thọ. Tần Thọ nhìn con cá voi đáng thương vẫn đang thở hổn hển trước mặt, đang định nói thì. Chỗ ta cũng có. Khôi Nhị cũng nói theo bục. Lại là một tiếng động lớn. Một con mực to gấp 3 lần con cá voi bị ném lên người. Râu của con mực cực kỳ dài nhưng không hề dữ tợn, nó co lại thành một quả bóng rồi nhìn xung quanh một cách đáng thương. Hai người đang làm gì vậy? Đưa toàn đồ ngon, đồ ăn vặt thì sao? Khôi Nhất cuối cùng cũng lên tiếng. Sau đó bùng. Trong tiếng động lớn, một thứ không biết là thùng luồng hay rồng đã bị ném tới trước mặt Tần Thọ. Thứ này cực kỳ dài hẹp, vẻ mặt gớm ghiếc đáng sợ, có thể tưởng tượng, nếu đặt ở bên ngoài, hẳn là một thứ hung thần ác sát, đi đến đâu có thể sẽ không còn hài tử nào đến đó. Tuy nhiên, bất cứ ai ở đây cũng là bậc tiên nhân, thứ đồ vật này còn chưa kịp hung hăng, lập tức đã bị khí tức xung quanh dọa cho sợ hãi đến nằm cũng không dám nằm, rất sợ gặp vị tiên nào đó rồi bị đánh chết. Vì vậy, nó đứng thẳng lên, thẳng như cây cột, khuôn mặt dữ tợn lỗ mãng hiện ra thần sắc đáng thương nhìn Khôi Nhất, hình như là đang nói, Gậy ta là cây cột đình, ta là cây cột đình. Các ngươi không thể nhìn thấy ta, không thể nhìn thấy ta. U, thật ngại quá, lấy nhầm rồi, đây là thú cưỡi của ta. Khôi Nhất sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đem con quái vật to dài về, sau đó chuẩn bị lấy con khác. Tần Thọ định nói đừng lấy, đồ vật của ngươi to quá, thỏ da ta nếu muốn ăn, thì phải mua một cái bếp nướng. Hơn nữa còn phải mua mấy cái mới được, quá phí tiền. Kết quả là một tiếng hét vang lên, lừa gạt thần tiên. Ngươi thật quá đáng. Tần Thọ giờ mới nhớ ra, hình như vẫn còn một Nhật Dạ Du Thần ở đây. Ba kẻ ngốc cuối cùng cũng chú ý tới đằng sau họ, đang cố gắng nhón chân, để trông mình cao hơn Nhật Du Thần, cùng những Dạ Du Thần đang vỗ cánh trên bầu trời như những con dơi đỏ rực. Đại ca, những con có cánh xem ra trông ngon đấy. Khôi Tam nói. Khôi Nhị nói, con thỏ nhỏ như thế này mà cá lại quá lớn, chắc hắn ăn không quen. Chúng ta bắt lấy cái này rồi đưa cho hắn ăn đi. Im mồm, bắt lấy. Khôi Nhất nói xong, liền vươn tay bắt. Dừng lại. Dừng tay hết ngay. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta là Nhật Dạ Du Thần, nếu ngươi dám bắt chúng ta, chính là đang công kích thiên thần, chính là tạo phản. Nhật Du Thần vừa nghe liền hoảng sợ. Dạ Du Thần vỗ đôi cánh nhỏ của mình, lập tức xuất hiện ở phía xa, từng người một phòng má tức giận hét lên, đúng, phản nghịch. Ba người các ngươi chết chắc rồi, chúng ta muốn ăn thịt của các ngươi. Ta muốn ăn. Hứ, tại sao ngươi lại ghê tởm đến thế chứ? Ta ăn mắt nhé. Mắt ngon lắm, ha ha. Đại ca, bọn họ đang nói cái gì vậy? Khôi Tam hỏi. Họ muốn ăn thịt chúng ta. Khôi Nhị nói. Đại ca, ta phải làm sao? Khôi Tam hỏi. Giết chúng. Khôi Nhất hét một tiếng liền xông lên. Đại ca anh minh. Khôi Nhị và Khôi Tam cũng xông lên theo sau. Nhật Du Thần vừa thấy, liền chửi, mẹ nó, gặp phải ba đứa thiểu năng rồi, đi, đi cáo trạng thôi. Vì vậy, Nhật Du Thần mang theo Dạ Du Thần vù vù một cái liền biến mất. Vào lúc này, có một tiếng động lớn. Khoảng không rung chuyển, tiếp theo hàng rào sắt rơi xuống từ khoảng không rơi xuống, két két két. Ầm ầm ầm. Nhật Du Thần lần lượt từ trên hàng rào sắt, ngã xuống đất, ai nấy liều kêu gào, thứ gì đấy? Hư không chi lao. Đây là hư không chi lao của côn tộc. Có người nhận ra tên của những hàng rào sắt này. Thiên Bồng cao mày, hư không chi lao của côn tộc cũng xuất hiện rồi, ba tên này lai lịch không đơn giản đâu. Hồi nhỏ chỉ số IQ của côn tộc thấp, tốc độ họ chạy cũng chậm. Chúng thường bị bắt nạt hoặc dùng tốc độ để trêu chọc hoặc thậm chí là giết chết. Vì vậy, lão tổ côn tộc đã đích thân xuất thủ, thu thập hư không chi lực ngưng luyện thành hư không chi lao. Một khi phóng xuất hư không sẽ ngưng cố thành lồng giam, cho dù tốc độ có nhanh đến đâu đều sẽ bị giam trong đó. Mà việc đối mặt với côn tộc đang giận dữ trong một không gian nhỏ hẹp, chẳng khác nào đang chờ chết. Sang Giả Tiên cảm thán nói, không ngờ rằng, ba tên đại ngốc này hóa ra lại là đệ tử kiệt xuất của tộc côn, Nhật Dạ Du Thần lần này sắp gặp trắc trở rồi. Một nhà côn bằng, hai gia tộc thực lực lớn như vậy, thiên đình cũng không muốn khiêu khích với bọn họ. Tử đệ của côn tộc có đặc xá, lúc vị thành niên gây họa, chỉ cần không quá lớn thì sẽ không bị trừng phạt. Đắc tội với một Nhật Dạ Du Thần, hiển nhiên không phải là chuyện lớn gì. Vân Không Chân Nhân cũng nói. Liễu Chân Quân cười nói, Dạ Du Thần ngày ngày cáo trạng, người khác sớm đã oán hận khắp nơi. Lần này tốt rồi, gặp ngay kẻ thù không đội trời chung, hè hè lúc họ đang lẩm bẩm, ba tên đại ngốc bên kia đã vây lại. Các ngươi đừng tới đây. Ta nói cho ngươi biết, ta là thần tiên trên thiên đình, ngươi mà đánh ta chính là tạo phản. Nhật Du Thần kêu lên. Các Dạ Du Thần cũng kêu gào, nhe răng, cố gắng biểu hiện dáng hình dữ tợn của mình, kêu lên, chúng ta rất hung dữ, đừng tới đây. Chúng ta ăn thịt người. Đúng vậy, chúng ta ăn thịt người. Nhị ca, con mũi sâu trong kia ngươi còn chưa nuốt xuống. Im đi. Đó là con ruồi. À, đại ca, hắn nói đánh hắn là phản nghịch, ta phải làm sao? Khôi Tam hỏi. Đại ca, cha nói rồi, chúng ta không được tạo phản. Khôi Nhất nói. Nghe cha các ngươi nói đi, không sai đâu. Nhật Du Thần cũng không còn như trước đó nữa, thận trọng đề nghị. Khôi Nhất cũng có chút do dự. Đúng lúc này, một con thỏ chắp tay ra phía sau đi tới, nói, không được đánh, đánh chính là phản loạn. Như vậy không tốt. Đúng đúng đúng, thỏ con nói rất đúng. Nhật Du Thần ngay lập tức nói. Bọn Dạ Du Thần cũng tụ tập qua, một lần nữa tay nối tay tạo thành một vòng tròn, sau đó khinh thường nói. Ta bắt đầu thích con thỏ này rồi. Con thỏ thật đáng yêu. Tiểu bạch thỏ trắng nõn, cái mông tròn hất lên. Bốp bốp bốp. Sinh được một nhi tử. Bốp bốp bốp. Sinh được một nữ nhi. Tần Thọ nghe những lời vô lương tâm của Dạ Du Thần xong, mặt tối sầm. có điều phải đến gần quan sát rồi Tần Thọ mới càng thêm khẳng định rằng đám dạ du thần này là dơi đã thành tinh. Trong lòng không kìm được thầm nói, vì cổ nhân đều gọi dạ du thần này là nhị bát thần, 28-16 vừa vặn là 16 con trái lại cũng không sai. Có điều hiện tại hắn không xem dạ du thần là nhị bát thần, đám tam bát vị thần chết tiệt này, trách sao miệng lại ti tiện như vậy. Về phần nhập dạ du thần, hắn thật ra thấy không rõ lắm. Con thỏ, nếu không đánh được thì chúng ta sẽ rất không vui. Khôi Nhất nói. Tần Thọ nhếch miệng cười, nói, người ta là thần, sao có thể đánh được? Chúng ta phải đối đãi thật tốt mới đúng chứ? Nhật dạ du thần vừa nghe thấy liền nở nụ cười, con thỏ, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Mau bảo ba tên ngốc này tránh xa ta chút. Tần Thọ căn bản là không để ý đến Nhật dạ du thần, mà đem Khôi Nhất, Khôi Nhị, Khôi Tam kêu lại đây, thấp giọng nói gì đó. Sau đó tam đại ngốc đứng lên cười ha hả, âm thanh như sấm, làm cho lỗ tai của mọi người đau đớn ghê gớm, phải kêu lên rằng ba tên này là không bình thường. Cuối cùng, Tần Thọ dặn dò nói, nhớ kỹ, các ngươi là người của Văn Khúc Cung, là những người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, không phải là mãn phu, không thể tùy ý đánh nhau. Nếu Nhật Dạ Du Thần có chọc các người thì các người cũng phải lấy ơn báo oán, được rồi đừng nhiều lời nữa, mau mau chiêu đãi nồng hậu với hắn đi. Nhật Dạ Du Thần nghe thấy những tiếng cười kia không giống đang thương lượng chuyện tốt, nhưng biết làm sao giờ, hư không chi lao đang nhốt hắn, muốn thoát ra cũng không được chỉ có thể hét lớn, thiên binh của Vân Đỉnh Thiên Tập đâu rồi? Không ai quản sao? Cách đó không xa, có một đám thiên binh tụ tập lại với nhau, cùng nhau ăn hạt dưa, uống nước nhìn rất náo nhiệt. Chúng ta thực sự mặc kệ à, cấp trên nói, Nhật Dạ Du Thần cái tên Vương Bát Đản đó không ít lần báo cáo chúng ta, không phải hắn nói là chúng ta sống nhàn hạ sao? Để cho hắn thấy như nào mới là nhàn hạ sống, mặc kệ đời. Đúng, đúng rồi lần trước hắn cáo trạng ta, ta đã phải chịu 80 roi, lần này muốn chúng ta cứu hắn sao? Đúng là nằm mơ. Kết quả là Nhật Dạ Du Thần kêu nửa ngày thiên binh không ai đến, chỉ có ba người đàn ông vạm vỡ gọi đến. Ba vị, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói có được không? Nhật Dạ Du Thần đau khổ nói. Các Dạ Du Thần cũng lập tức nói theo, đúng đúng, từ từ nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Cũng không thể cắn. Cũng đừng có thả rắm, thối lắm không chịu được. Lão Tam, làm bọn họ câm miệng đi. Khôi Nhất nói. Khôi Tam trực tiếp đến chỗ một con Dạ Du Thần, bịt miệng nó lại. Tần Thọ vừa thấy, con mẹ nó, đây chẳng phải là muốn gặp rắc rối sao? Nhật Dạ Du Thần dù nhỏ cũng là một vị thần tướng của thiên đình, đánh một chút thì không sao, ngươi ăn, đó chẳng phải là chuyện không hay sao? Tần Thọ nhanh chóng kêu lên, đừng ăn. Cơ hồ là cùng một lúc, Khôi Tam xì một tiếng khinh miệt, phun ra một búi nhỏ gì đó, nện ở trên mặt đất, còn nhảy lên hai cái. Đó là Dạ Du Thần vừa mới bị ăn. Khôi Tam chép chép miệng thầm nói, chẳng ngon một tẹo nào cả. Tần Thọ nhẹ nhõm thở ra, chạy nhanh đến, đứng chống nạnh mà chỉ vào đám dơi nói, các ngươi câm miệng, nếu không cả nhóm các ngươi sẽ bị đem đi hầm. Đám Dạ Du Thần vừa nghe được liền nhanh chóng ngươi bịt miệng ta, ta bịt miệng ngươi, 16 gã bận rộn, không ai dám lên tiếng. Mà ở bên kia, Khôi Nhất ôm bả vai Nhật Dạ Du Thần nói, huynh đệ, chúng ta mời ngươi đi ăn cơm, ăn cá lớn, ăn cá voi lớn. Tần Thọ nghe xong, trợn tròn mắt, làm gì có điểm nào là giống thân sĩ đâu. Bất quá tam đại ngốc có thể làm đến từng này bước, không tội chút nào. Những người khác nghe xong cũng trở nên bối rối, mời ăn cá voi sao? Vậy là có ý tứ gì? Nhật Dạ Du Thần cũng không khỏi ngạc nhiên, mời hắn ăn cơm. Mấy tên này đang muốn hối lộ hắn sao? Ngay sau đó, bầu trời bỗng tối sầm. Nhật Dạ Du Thần ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Khôi Nhị đang khiêng một con cá voi lớn đi tới, nhìn hắn rồi nhếch miệng cười nói, chúng ta nhiệt tình hiếu khách, lấy ơn báo oán, huynh đệ há mồm nào, cho ngươi ăn cá voi. Bắt đầu ăn lại từ đầu nào? Nhật Dạ Du Thần thấy thế, mắt trợn tròn, mắng to nói, lớn như thế kia thì ta ăn nó hay nó ăn ta? Đại ca, miệng hắn quá nhỏ không thể cho vào được. Khôi Tam nói. Khôi Nhất vuốt cằm, bắt đầu suy nghĩ đến biện pháp. Con thỏ bên cạnh tặc lưỡi nói, thử dùng tay để mở miệng hắn ra xem, không được thì nháo, tê rần thì liền há mồm thôi. Con thỏ chết tiệt kia, sao ngươi lại nói như thế chứ? Nhật Du Thần mới mắng có hai câu liền cảm giác được đũng quần tê rần, lão đại há hốc, mồm Khôi Nhị trực tiếp tống con cá voi xuống thình thịch. Dạ Du Thần bị đặt ở dưới con cá voi. Khôi Nhị cười ngốc nghếch nói, không được đâu, hắn quả nhỏ. Đổi con khác đi, con cá này lớn quá. Con thỏ nói. Khôi Nhất gật đầu một cái rồi nói, đổi thành cá miệng đao đi. Khôi Nhị tùy ý sờ mó, một con cá dài cỡ bắp đùi, miệng dài một nửa giống như trường đao bị hắn mang ra, con cá này đã chết rồi, toàn thân cứng ngắc. Tần Thọ nhìn thoáng qua nói, đông lạnh một chút rồi ăn, hương vị sẽ rất ngon. Mọi người nghe xong trong lòng mắng lớn, đông lạnh một chút đó không phải là đau sao? Con thỏ chết tiệt này, sao có thể làm thế với hắn? Theo lý thuyết, Nhật Du Thần đối với Tần Thọ không có hận thù quá nhiều. Hắn cũng không đến nỗi như vậy với Nhật Du Thần. Nhưng Thiên Bồng lại truyền âm nói với hắn một câu, Nhật Dạ Du Thần sẽ không xuất hiện cùng nhau, lần xuất hiện nhất định có vấn đề. Hơn nữa, Nhật Du Thần dạo chơi xung quanh mỗi ngày, chính là thần lừa dối, không có khả năng quản một con thỏ mà không có gì béo bở. Thiên Đình cũng sẽ không quản một con thỏ. Cho nên nếu hắn có thể chạy tới đây thì chắc chắn là có vấn đề. Mặt khác, còn có một người tự xưng là quản lý của Vân Đỉnh Thiên Tập nói với Tần Thọ, làm rất tốt, chỉ cần không chết thì Vân Đỉnh Thiên Tập sẽ không có ai quản. Làm tốt lắm, về sau sẽ lưu cho ngươi khu vực tốt nhất, cam đoan không ai dám làm phiền ngươi. Tần Thọ vừa nghe xong, hắn còn khách khí cái gì cơ chứ, thứ nhất Nhật Du Thần đang có vấn đề, thứ hai thu thập hắn mới có lợi. Hoàn toàn không có lý do để cự tuyệt mà. Bên kia con cá voi tội nghiệp bị mang đi mất rồi, kết quả Nhật Du Thần biến mất. Tần Thọ còn tưởng rằng người này đã chạy đi đâu đó, cuối cùng là Khôi Tam đem Nhật Du Thần từ miệng con cá voi ra, ném xuống đất. Các ngươi đủ rồi. Ta tốt xấu gì cũng là thần tiên, đừng có cho ta chết kiểu này được không? Nhật Du Thần kêu gào lên. Tần Thọ búng tay nói, chúng ta là người tốt, sẽ không giết người, bữa tiệc này không thể ăn cá voi được vậy thì chúng ta đổi cái khác. Khi nói chuyện, trong tay Khôi Nhị cầm một con cá đã đóng băng kiên quyết đi tới, miệng con cá lóe lên tia sắc bén, vừa nhìn cái là biết rằng nó chả khác gì một con dao cả. Các người muốn làm gì? Các người đừng có tới đây. Đừng, đừng tới đây. Ta tuyệt đối sẽ không ăn nó đâu. Nhật Du Thần hét lên. Lúc này con thỏ mới lại đây, lớn tiếng nói, không muốn ăn nó thì nói cho thỏ gia bọn ta biết là ai phái ngươi tới. Nhật Du Thần nghe xong, ánh mắt có phần chột dạ, luống cuống nói, ta tự mình đi dạo tới đây. Tần Thọ nghe thấy thế liền cười một tiếng, giọng nói vọng lại, được, nghĩa khí đấy. Thỏ gia ta có đủ mọi thứ đang chờ đón ngươi đây, để xem ngươi có thể mạnh mồm đến đâu. Trời à, ngươi thật sự muốn nuốt cá miệng đau à? Nói xong Vân Không Chân Nhân vô thức sờ vào cổ họng mình, có thể cảm thấy được nỗi đau đó. Con thỏ này quá xấu xa. Liễu Chân Quân nói. Lão thần tiên liếc mắt một cái nói, không đơn giản như vậy, trong này khẳng định phải có nhân quả khác nữa. Nếu không con thỏ này sẽ không ôm chặt lấy Nhật Du Thần không thả ra. Còn có, các ngươi nhìn xem, trên Vân Đỉnh Thiên Tập thế nhưng là có Thiên Binh Thiên Tướng trấn thủ, chẳng lẽ bọn hắn không biết? Đám người chết tiệt đó không tới, còn không phải đã giải thích rõ vấn đề sao? Liễu Chân Quân nói, hoặc là con thỏ này có thân phận nghịch thiên, có người che đậy, hoặc là Nhật Du Thần có nợ, có người nhân cơ hội đòi nợ. Vân Đỉnh Thiên Tập đã đóng cửa cách đây một tháng trước, giống như chính là kết quả Nhật Du Thần đã công bố. Vân Không Chân Nhân nói, còn có cả hộ pháp thần tướng của Vân Đỉnh Thiên Tập Khỏa Thân Bơi nữa, có vẻ như cũng là hắn chọc ra. Lão thần tiên cười hê hê nói, ta đã thấy nó, rất nhỏ. Hê hê đại hận thiên cổ mà, khó trách không ai quản. Ở bên kia, Nhật Du Thần che miệng, kẹp chặt đũng quần, dáng vẻ thề sống chết không nghe theo. Khôi Tam đi tới, cười toe toét với hắn ta, sau đó dùng lực tách ra. Đùi của Nhật Du Thần bị tách ra. Nhóm thần tiên Dạ Du Thần cùng nhau che mắt, thảm quá mức, không đành lòng nhìn mà. Khôi Nhất Công ngón tay búng một cái. Ô khục. Khôi Nhị rống lên một tiếng, vào. Nhật Du Thần vội vàng kêu lên, ta nói. Trong nháy mắt, ba tên ngốc dừng lại, con cá thu đao đông lạnh chỉ còn cách 1 cm, là cắm vào bên trong Nhật Du Thần. Thậm chí Nhật Du Thần có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ trên thân con cá, theo đó trên đầu hắn ta cũng đổ mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, một người ở trong đám người vội vàng lùi lại một bước, nhanh chân bỏ chạy. Sau đó lại nghe Nhật Du Thần mắng to, ngao tuế. Con mẹ nó, ngươi lừa ta. Không phải ngươi nói là một con thỏ bình thường sao? Ta nhận đồ của ngươi, cũng đã cố hết sức, ngươi cứ chờ ta. Tần Thọ nghe thấy, ngao tuế. Đấy là ai? Lần trước Tần Thọ bị đuổi đánh đến tận cửa, thật ra bây giờ Tần Thọ vẫn không thể giải thích được, bây giờ nghe thấy một cái tên như vậy lại càng không thể giải thích được. Nhưng mà bây giờ không quan trọng, có người biết. Chỉ nghe thấy tiếng ai đó hét lên trong đám đông, ngao tuế. Cháu trai của Nam Hải Long Vương, Tiểu Long Vương ngao tuế. Tần Thọ nghe xong, trong nháy má đã hiểu ra mọi chuyện, nhìn theo ánh mắt của Nhật Du Thần, vừa vặn nhìn thấy một thanh niên đang nhanh chân chạy trốn. Cũng không phải ánh mắt của Tần Thọ có bao nhiêu tốt, mà nguyên nhân chính là có 3 tên hộ vệ vạm vỡ đi theo người thanh niên này. 3 tên hộ vệ này quá lộ liễu, kẻ khác thì chạy về phía trước, 2 người bọn hắn là chạy ngang, loại hành động hoành hành bá đạo đó, ngoại trừ Đồ Tôn ngu ngốc ra, muốn không chú ý cũng không được. Con lương nhỏ, còn muốn chạy. Tần Thọ hét lớn một tiếng, mở ra Cao Thiết Thần Thông, vèo một cái liền đuổi theo. Con thỏ chạy đi, 3 tên đại ngốc sững sờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi lại nhìn Nhật Du Thần đáng thương bên cạnh. Nhật Du Thần cười nịnh nọc nói, ba vị à, các ngươi không sao chứ? Đại ca, xử lý thế nào bây giờ? Khôi Tam hỏi. Đại ca, cha đã nói, không thể lãng phí được, thứ này đều đưa đến đây rồi. Khôi Nhị nhìn con cá thu đao đông lạnh trong tay. Đột nhiên Nhật Du Thần có một loại dự cảm không tốt. Khôi Nhất nói, còn chờ gì nữa? Ta bắn, các ngươi đúc. Nói xong, năm ngón tay của Khôi Nhất nắm lại, theo thứ tự đã sắp xếp trước đó, đông đông đông. Ok. Những người khác cũng không đành lòng nhìn tiếp, xoay người, coi như không biết cái gì cả. Nhật Du Thần sắp khóc rồi, cũng may thân thể của hắn không phải thành thần, mà một phần chân nguyên viết ở trên bản phong thần, thân thể hiện tại của hắn là một khối năng lượng tụ lại, nếu bị cắm vào một con cá sẽ cũng không chảy máu quá nhiều mà chết, nhưng mà cũng bị đau đớn đến mức nước mắt nước mũi tuôn trào. Thật vất vả Khôi Nhị cũng nhét con cá thu đao vào, mới rút tay ra thì nghe thấy Khôi Tam hét lên, cũng không thể lãng phí thứ này được. Đám người Vân Môn nhìn sang, chỉ thấy Khôi Tam đang kéo một con bạch tuộc lớn qua. Nhật Du Thần nhìn thấy liền trợn trắng hai mắt trực tiếp ngất đi. Đám người thấy thế, trong lòng ai cũng vơi đi nỗi hận. Ba tên ngốc thì sững sờ, đã Nhật Du Thần một cước, Nhật Du Thần hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Bỏ đi, chúng ta mang về ăn đi. Khôi Nhất nói. Thế là, ba kẻ ngốc đứng dậy, đuổi theo con thỏ. Lúc này, lão thần tiên hô một tiếng, dừng tay. Mọi người vừa nhìn sang, đã thấy hai vị Dạ Du Thần không biết từ lúc nào chạy tới bên cạnh cái bát con thỏ để trên đất, cười xấu xa nhìn mọi người, nhấc cái bát lên. Trong nháy mắt đó, tất cả những người bỏ tiền ra xem đều sững sờ, mặt mo đau đớn, trong lòng nói, đê mẹ kiếp, mất mặt hết cả nhà. Ai chưa trả tiền thì tròn xoe mắt nhìn sang, thấy dưới bát có một tờ giấy viết chữ. Đào. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, các ngươi chỉ nhìn được chữ này. Ha ha, đây chính là thứ mà các ngươi gọi là giá trị đồng tiền sao? Wa ha ha, thật mẹ nó đáng tiền mà, ha ha, các ngươi muốn xem, ta thu 100 hồng linh tinh, muốn xem bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ha ha. Đây chính là trang hảo hán thức sĩ diện trong truyền thuyết sao? Ha ha. Những người xung quanh cười ầm ĩ, mà những người bỏ tiền, trên mặt đều đau rát hết cả, sau đó ánh mắt trào ra lưỡi nhìn chằm chằm hai con Dạ Du Thần đang cười trộm, sau đó nhao nhao hét lớn một tiếng, bắt lấy bọn chúng. Hai tên trộm kia nhìn thấy thế, bị dọa đến mức nhanh chân bỏ trốn. Đừng bỏ qua cho tên nào cả, nếu bắt được thì nướng lên ăn. Đám người hét lên, đuổi theo 16 con Dạ Du Thần đang chạy tán loạn bốn phía, dần chạy xa. Tuy nhiên, có một số người cũng không bỏ đi, đó là ba người lão thần tiên, Vân Không Chân Nhân và Liễu Chân Quân. Vẻ mặt ba người chán nản, dù sao đều đã mất mặt, bọn họ cũng lười đuổi theo Dạ Du Thần hay là con thỏ. Ha ha, ba người, ha ha, vừa mới nhìn thấy chữ đức kia, ha ha, bị lỗ nặng rồi. Ha ha. Đám người không hề khách khí cười nhạo nói. Ba người thở dài lúc này, đột nhiên lão thần tiên ngẩng đầu hỏi, người nói cái gì? Ta nói đồ ngốc các ngươi, bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ thấy một chữ đức, có chuyện gì chứ? Ba người các ngươi muốn đánh ta? Chỉ là ba tên thần tiên, bổn động chủ cũng không sợ. Kẻ đang nói chính là Thiên Bồng Nguyên Soái trước đó nhận ra được. Tam Hoàng Động Chủ. Tam Hoàng Động Chủ chính là địa tiên sẽ sợ tiên nhân sao? Mười phần tự tin. Vân Không Chân Nhân lôi kéo lão thần tiên nói, bỏ đi, bỏ đi. Kết quả, lão thần tiên hất Vân Không Chân Nhân ra, không đúng. Thứ ta nhìn thấy rõ ràng là chữ đạo, sao hắn ta nói là chữ đức? Làm sao có thể khác nhau được chứ? Thế là lão thần tiên bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của người khác, chạy thẳng đến cạnh cái bát, nhặt mảnh giấy lên. Lúc hắn mới phá hiện mảnh giấy này được người ta gấp thành hình tam giác, mỗi mặt có một chữ, đạo, đức, kinh. Lão thần tiên cau mày, chỉ là ba chữ này hình như không khác một chữ là mấy. Sơn Giả Tiên chưa từ bỏ ý định, cẩn thận nhìn kỹ. Lão thần tiên, người không sao chứ? Vân Không Chân Nhân dò hỏi. Liễu Chân Quân nói, xong rồi, chuyện này có đả kích quá lớn với hắn, điên rồi. Tam Hoàng Động Chủ lắc đầu nói, với tính cách yếu ớt như vậy, chẳng trách ngươi không thể vượt qua cửa ải trường sinh, một kẻ vô dụng. Tam Hoàng Động Chủ nói xong muốn bỏ đi. Lúc này, lão thần tiên kinh ngạc thốt lên, quả nhiên là thế, hay cho một con thỏ, vậy mà khắc ra được đạo giáo. Những lời này vừa nói ra, ngay cả Vân Không Chân Nhân, Liễu Chân Quân, hay Tam Hoàng Động Chủ, thậm chí là những người khác còn chưa rời đi, tất cả đều sững sờ. Đạo giáo? Đây là giáo gì? Vân Không Chân Nhân có tiếng tăm mụn nhất, nên không hiểu biết nhiều như những người khác, hắn vô thức hỏi. Tam Hoàng Động Chủ nhíu chân mày nói, không thể nào. Đạo giáo chính là chữ viết của đạo trời, mỗi chữ có thể xếp lên hàng vạn chữ, mỗi chữ là một thế giới, mỗi chữ là một tầng của trời. Một con thỏ đạt cảnh giới hóa thần làm sao có thể viết được đạo giáo? Hơn nữa, người ở tầng lớp này chưa phải là thần tiên, không có cách nào để tiếp cận với nguồn gốc của đạo, không nhìn thấy đạo giáo thì làm sao có thể hiểu, càng không thể viết ra được. Ngay cả những người được coi là tiên cũng chỉ có một số ít người có thể viết được đạo giáo mà thôi, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không? Liễu Chân Quân cũng nói, lúc này đừng nói dối nữa, nếu bị vạch trần lần nữa thì thật sự là không còn chút thể diện nào. Một con thỏ đạt cảnh giới hóa thần có thể viết đạo giáo, ngươi quá hoang đường rồi. Tam Hoàng Động chủ cười nói, ngươi cũng khá đấy, thảo nào trình độ của ngươi cao hơn người khác, đạo giáo một con thỏ có thể viết đạo giáo, ha ha thật nực cười. Ngay cả khi nó có thể viết, thì một con thỏ đạt cảnh giới hóa thần có thể viết ra cái gì chứ? Đạo trời sao? Ha ha xem rồi cũng vô dụng, cớ gì phải xem nhiều. Thật lãng phí thời gian. Tuy nhiên lão thần tiên không để ý đến bọn họ mà cúi đầu nhìn xuống, miệng lẩm bẩm, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Bắt đầu của thế giới vô danh. Lão thần tiên, người đang thì thầm gì đó? Vân Không Chân Nhân hỏi với vẻ quan tâm. Nhưng lão thần tiên vẫn không để ý bọn họ mà tự mình lẩm nhẩm, khi đó hơi thở trên khắp người hắn bắt đầu thay đổi, lúc đầu giống như sinh lực đang tản dần ra, sau đó đột nhiên ngưng tụ, càng ngày càng đông lại. Nhìn thấy cảnh này, Tam Hoàng Động chủ chuẩn bị rời đi bỗng dừng chân lại, cau mày nhìn chằm chằm, sắp đột phá rồi, chuyện này làm sao có thể? Vân Không Chân Nhân và Liễu Chân Quân cũng sửng sốt, vội vàng tản ra hai bên giúp lão thần tiên bảo vệ Phật pháp, phòng khi người khác quấy rầy lão thần tiên. Sau đó lão thần tiên đột nhiên đứng lên, lớn tiếng cười ha ha rồi nói, tận cùng của sự im lặng, vạn vật sẽ hoạt động. Sau đó hơi thở khắp cơ thể hắn dịu trở lại, như thể cả người hắn vừa hòa vào đất trời. Chấn động không trung, tiếng sấm sét từ bốn phương tám hướng truyền lại. Vân Đỉnh Thiên Tập trước giờ không có mưa, tiếng sấm sét này ở đâu ra vậy? Tam Hoàng Động chủ nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phương tám hướng cuộn lại sương mù và mây trắng. Tam Hoàng Động chủ đột nhiên thay đổi sắc mặt, kinh hãi nói, nguyên khí hóa vân. Lão gia hỏa này có nguồn gốc sinh lực thâm hậu, này cần ở nhân tiên bao nhiêu năm, còn phải ngày đêm khổ luyện không ngừng nghỉ, nghị lực thật phi thường. Mọi người đều nhìn kỹ, không có mây mù, rõ ràng là biển nguyên khí cuồn cuộn. Mây mù cuộn lại như biển trên đỉnh đầu lão thần tiên, một cảnh tượng hoang vu thần tiên, sau đó ầm một tiếng nổ lớn như trời giáng, sương mù dày đặc nguyên khí rơi xuống. Lão thần tiên ngẩng mặt lên trời gầm lớn, khổ tu hơn 800 triệu năm, hôm nay cũng có thể thành đạo rồi, quả thật vui mừng. Hắn mở lớn miệng, nguyên khí trên bầu trời tràn vào miệng lão thần tiên, đi thẳng vào trong cơ thể, lan ra toàn thân. Mọi người hầu như chỉ nghe thấy tiếng nổ đùng đoàn bên tai. Lão thần tiên không người chậm rãi đứng lên, làn da già nua nhanh chóng biến mất, một người đàn ông trung niên một tay chắp sau lưng, sừng sững giữa trời đất. Đôi mắt từ từ mở ra, một vệt sáng lóe ra cả 10 thước. Một luồng nguyên khí hào hùng lan tỏa rộng khắp. Vân Không Chân Nhân và Liễu Chân Quân hoàn toàn không thể ngăn cản, liên tục lùi lại. Tam Hoàng Động chủ cũng kinh ngạc lùi bước về phía sau, nhìn lão thần tiên trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi nói, không thể nào, ngươi từ nhân tiên tầng 3 đến thẳng địa tiên tầng 3. Điều này làm sao có thể? Cái gì? Địa tiên? Ánh mắt Vân Không Chân Nhân và Liễu Chân Quân nhìn lão thần tiên như đang nhìn con quái vật. Lão thần tiên cười nhẹ nói, con thỏ không hề nói dối chúng ta. Nó rất có giá trị. Đừng nói gì nữa, nhanh cho chúng ta xem. Vân Không Chân Nhân và Liễu Chân Quân vội vàng nói. Lão thần tiên lớn tiếng cười ha ha nói, yên tâm, nhất định sẽ cho các người xem, có điều nơi này không thích hợp ở lâu, ta cảm thấy ta vẫn có thể tiếp tục đột phá. Đi, đổi một nơi khác rồi cùng tính tiếp. Nói xong, lão thần tiên lao đi, chạy được ba bước, lần nữa liền biến thành hình dáng của một lão thần tiên, sau đó vuốt nhẹ râu cười nói, quả nhiên, đây mới hợp với ta, ha ha. Vân Không Chân Nhân và Liễu Chân Quân nhanh chóng đi theo sau. Từ đầu đến cuối, lão thần tiên đều không nhìn qua Tam Hoàng Động chủ một lần nào, nhưng sự im lặng, coi thường này lại chính là cái tát lớn nhất, khiến Tam Hoàng Động chủ cảm thấy trên mặt rất đau rát. Lúc trước khoác lác bao nhiêu, đưa ra kết luận thế nào, nhưng kết quả cuối cùng lại tự tát vào chính mặt mình. Tam Hoàng Động chủ rất muốn nói chút gì đó, thanh minh một chút, nhưng lão thần tiên liên tục đột phá cửu trùng thiên, vượt qua đại đẳng cấp mà vượt cấp đã nói lên tất cả sự thật, nếu bây giờ vẫn nghi ngờ, giống như vừa ngẩng mặt lên liền bị một cái bạt tai. Tam Hoàng Động chủ nghiến răng, nhìn chằm chằm vào vô số ánh mắt đang hả hê tức giận rời đi vừa lẩm bẩm, rốt cuộc trên đó viết cái gì vậy? Chết tiệt. Tam Hoàng Động chủ hoảng sợ rồi, nhưng có người còn hoảng sợ hơn, đó chính là Thiên Bồng. Thiên Bồng vốn thay đổi hình dáng, lại bị bao phủ bởi một màn sương trắng, mất mặt thì mất mặt, ai biết là hắn bị mất mặt. Vì vậy vẫn luôn không rời đi. Tận mắt chứng kiến kỳ tích sinh ra, Thiên Bồng chỉ cảm thấy não không đủ dùng. Trong lòng lẩm bẩm, đời con thỏ nghèo nàn, hèn hạ cái gì cũng không có đây sao? Vậy mà lại có thứ tốt? Không đúng. không được phép bán sức mạnh, công pháp gì đó, hắn làm như vậy là vi phạm quy định rồi. Đúng. Hắn thua rồi. Ta phải tìm hắn nói chuyện này, nhân tiện hỏi hắn rốt cuộc đã viết gì. Giờ khắc này Thiên Bồng hối hận vì đã không xem kỹ mấy chữ đó. Nghĩ đến đây, Thiên Bồng cũng đuổi theo Tần Thọ. Vân đỉnh thiên tập rất lớn, Ngao Tuế chạy trên đường, Tần Thọ đuổi theo, chạy cũng không biết còn bao xa, mà mảnh đất bằng bạch ngọc này giống như rộng vô biên. Cá chạch, đừng chạy nữa. Tần Thọ gọi theo. Thỏ con, có bản lĩnh thì đuổi kịp ta đi. Ngao Tuế còn trẻ, đang trong lúc manh động, kết quả bị nữ nhi đánh chỉ trong nháy mắt cả nhà đã bị một con thỏ hủy diệt, trong lòng làm sao có thể chịu được sự ấm ức này. Nếu hôm nay con thỏ không đuổi kịp, Ngao Tuế trong lòng sẽ rất đắc ý, ngươi muốn chạy đúng không? Nhìn ta tăng tốc đây. Tần Thọ gào lên, vung tay về phía sau, tự chuyển động, giống như một cánh quạt, tốc độ thật sự đã tăng mạnh. Ngao Tuế nhìn thấy vậy lập tức trợn tròn mắt, trong tiềm thức khẽ động đậy tay của mình, chết tiệt quá ngắn. Lại sờ đỉnh đầu, chỉ có sừng rồng rắn chắc, thứ này không thể quay được. Không chờ hắn tìm ra cách tăng tốc độ thì con thỏ nhanh như chớp đã đuổi kịp, hắn đã nhìn thấy răng cửa trắng tinh và sắc bén của con thỏ. Tướng hộ vệ ta. Ngao Tuế thốt lên. Ba tên tướng đột ngột quay lại, chắn ngang giữa đường, hét lớn, con thỏ, mau mau quay lại, nếu không đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Thỏ kia, chúng ta đuổi kịp ngươi rồi. Một tiếng hét từ trên trời giáng xuống. Tần Thọ và những con cua cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba bóng dáng to lớn đang lao xuống. Ba con cua chỉ cảm thấy có một lực rất lớn đè xuống, sau đó cái gì cũng không biết. Đại ca. Hình như đã giẫm phải thứ gì đó. Khôi Nhị nhảy dựng, cúi đầu xuống nhìn xem. Wow. Đại ca, ta nhặt được một con cua này. Nhưng hình như đã chết rồi. Khôi Nhị kêu lên, từ hố to dưới lòng bàn chân lấy ra được một con cua lớn hơn 10 thước. Đại ca, ta cũng nhặt được một con, vận khí thật tốt. Khôi Tam cũng kêu lên. Khôi Nhất mặt trầm xuống nói, có cái gì khoe khoang cơ chứ? Ta cũng sẽ kiếm được một con. So với con của các ngươi còn to hơn. Đại ca thật là dũng mãnh. Tần Thọ nhìn thấy những con cua lớn nhỏ này thấy hình dạng có chút quen mắt. Đột nhiên, Tần Thọ hiểu được hải sản mà hắn ăn đến từ đâu. Con thỏ, cùng nhau ăn không? Khôi Tam cua cua con cua to như cái búa, lắc lư loạn lên. Tần Thọ còn chưa kịp nói, Khôi Nhị đã chạy tới vỗ đầu Tần Thọ, nói, cùng ăn với ta đi, con của ta to hơn. Khôi Nhất gầm lên, câm miệng, làm chính sự đi. Tần Thọ nói thầm, rốt cuộc cũng thông suốt rồi, sắp bắt được người rồi. Khôi Nhất chợt hét lên, tìm nồi trước đã. Đại ca anh Minh. Sau đó ba gã to con liền lập tức chạy đi chả thấy bóng dáng đâu nữa. Tần Thọ thấy vậy sững sờ tại chỗ nửa ngày, cuối cùng nhìn không được mới hét to, đúng là hãm hại mà. Chậm trễ như vậy, Ngao Tuế cũng chả biết đã chạy đi đâu, Tần Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, từ bỏ việc đuổi theo. Ngay đúng lúc này, ở phía sau lại vang lên một giọng nói, con thỏ, người đã phá vỡ quy tắc, thứ người bán chính là công pháp. Tần Thọ nghe xong, lỗ tai run nói, bán cái gì công pháp cơ? Thỏ gia ta chỉ viết một đoạn kinh văn mà thôi, công pháp cái rắm. Thỏ gia ta còn muốn học công pháp đây, kết quả là không một tên hỗn đảng nào dạy ta cả. Tần Thọ đã sớm phát hiện ra là có vấn đề, từ lúc đi Tết Trung Nguyên nhìn thấy Ngọc Đế, hắn không bị ném tới Văn Khúc Cung thì là bị ném tới Thần Mộc Cung, coi như là dựa vào quan hệ với Ngô Cương được hắn truyền dạy cho một số chiêu vặt nhưng đều là về trồng rau và vào bếp. Nếu không phải vận khí hắn tốt, lén trộm được Bát Cửu Huyền Công của Ngô Cương thì phỏng chừng là giờ hắn vẫn là đồ bỏ đi. Nghĩ đến việc này, trong lòng Tần Thọ ủy khuất, khó chịu, vì thế nói: Thiên Bồng Nguyên Soái, hay là chúng ta đánh cược đi? Nếu ta không dùng kinh văn mà dùng những thứ tầm thường cũng có thể kiếm được một vạn hồng linh tinh, ngươi truyền ta một ít công pháp tu luyện được không? Nếu ta không làm được, ta sẽ giúp ngươi gặp mặt Hằng Nga, thế nào? Nói xong, Tần Thọ mắt sáng lên, vô cùng chờ mong câu trả lời của Thiên Bồng. Thiên Bồng nghe xong quả nhiên động tâm, nhưng sau đó lại cười ha ha nói, điều kiện này của ngươi đúng là có khiến ta động nhưng ta sẽ không để ngươi được như mong đợi đâu. Ngươi không phải là muốn học công pháp bí truyền của ta sao? Con thỏ này, chủ ý đấy của ngươi nên sớm bỏ đi, thiên đình không cho phép thu nhận đồ đệ cũng không cho phép lập bè kết phái đâu. Công pháp bí truyền của ta cũng chỉ có thể truyền cho đệ tử của ta mặc dù hiện tại chưa có nhưng biết đâu được đấy. Cho nên là ta sẽ không để ngươi chiếm được tiện nghi đâu. Tần Thọ biểu môi nói, ai muốn là đệ tử của ngươi? Ta cũng không cầu nhiều, chỉ cần công pháp bình thường là được rồi, hay là ngươi làm thử một ít công pháp đi. Thiên Bồng cười ha ha nói, ta đường đường là Thiên Bồng Nguyên Soái, sao có thể học những loại công pháp tầm thường được? Ta là nhìn qua cũng có thể làm được. Thật là tự hào làm sao? Tần Thọ nheo mắt lại nhìn Thiên Bồng, tuy rằng tự hào nói nhưng Tần Thọ thế nào cũng cảm thấy được đây là đầu heo. Theo như lời nói thì đều là lãng tránh. Hay nói trắng ra chính là không muốn dạy hắn. Con thỏ, người nói ngươi dùng thứ tầm thường cũng có thể kiếm được 10.000 hồng linh tinh. Thiên Bồng nói tránh đi. Tần Thọ gật đầu nói, đương nhiên. Thiên Bồng nói, tốt lắm, nếu ngươi có thể dùng những thứ bình thường như thế kiếm được 10.000 hồng linh tinh vậy thì đánh cược bằng tiền đi. Tần Thọ thấy rằng cũng không lấy được công pháp cũng chỉ có thể vân vê mũi đồng ý, gật đầu nói, vậy đánh cược đi. Nói xong Tần Thọ mang theo Thiên Bồng đến khu vực lúc trước, mọi người thấy con thỏ đã quay trở lại, nhất thời đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Lão thần tiên dựa vào thứ gì đó Tần Thọ viết lập tức từ nhân tiên thăng cấp lên địa tiên. Đây là lợi ích chân thực mà mọi người đều thấy, ai mà không thèm. Ở đây có rất nhiều người bị kẹt lại ở cảnh giới nhân tiên không thể đi lên, có ai không muốn đột phá. Tần Thọ bị những người này nhìn đến mức sợ hãi, đến bây giờ hắn còn không biết chuyện thăng cấp ở thế giới tiên hiệp hiện tượng thiên văn trước đó hắn còn tưởng là có lão đại đứng đằng sau, căn bản không nghĩ tới việc có người chỉ bằng 1/3 kinh văn quyển đạo đức kinh ở địa cầu liền thăng cấp. Hắn cảm thấy mình lúc trước cũng không có gì có thể bán được, càng nghĩ càng nhớ ra rằng phù hợp với văn phong của thế giới này chính là đạo đức kinh. Cái này là Tần lão gia nhặt được. Là kinh thư vượt đến thế giới này, Tần Thọ suy tính, rẻ như thế này cộng thêm phí chuyên chở, bán 10.000 hồng linh tinh chắc cũng không quá đắt đi, cho nên hắn tới chỗ cũ với một tâm trạng thanh thản, không nghĩ tới việc gạt người. Nhưng lại thêm một vấn đề nữa là, nếu thực sự mang một quyển sách ra, liếc xem thì mình cũng chẳng thể đọc hết được, chẳng lẽ vươn tay tự lật xem từng trang một. Rất tốn thời gian đó. Vì thế Tần Thọ liền nghĩ tới đạo văn, nhưng hắn không biết đó là đạo văn, cảm thấy đây là một phương pháp viết rất tiết kiệm được không gian, vì thế liền xem mèo vẽ hổ, bằng chính sự lĩnh ngộ của mình đem một thiên đạo đức kinh dung nhập với đạo văn. Nhưng mà hắn đối với văn học lĩnh ngộ không nhiều, không thể dùng một chữ mà diễn đạt toàn bộ đạo đức kinh mà viết ba chữ ở ba hướng khác nhau. Ngay cả như thế cũng chỉ mới viết được 1/3 đạo đức kinh mà thôi. Tần Thọ tưởng viết ở ba mặt tam giác, mọi người chỉ liếc mắt là có thể nhìn rõ. Kết quả là người đầu tiên đến, lại là lão thần tiên mang thành kiến, khi nhìn thấy một chữ trên tờ giấy, đã bị ấn tượng ban đầu che mắt, hắn làm sao sẽ cẩn thận quan sát và hiểu ra sự khác biệt của chữ này, huống chi là ba chữ trên tam giác giấy hắn thấy, ba chữ một chữ cũng không có gì khác nhau, đều là gian dối. Những người phía sau cũng như vậy, tất cả đều cho rằng mình bị lừa. Mới có tràng cảnh phía sau thẳng đến sơn giả tiên cẩn thận nghiên cứu xong mới có kết quả thăng cấp. Nhưng Tần Thọ không ngờ đạo đức kinh từ thế giới khác lại có tác dụng lớn như vậy, nếu biết trước, phỏng chừng đánh chết hắn cũng sẽ không chỉ lấy 10.000 hồng linh tinh. Thiên Bồng thấy vậy thấp giọng hỏi, con thỏ, ngươi dùng cái gì để viết kinh văn vậy? Thế nào lại hiệu quả như vậy? Tần Thọ sửng sốt, thầm nói, y hiệu quả. Hiệu quả gì cơ? Một đám cho rằng mình bị lừa, hiệu quả là hy sinh thể diện sao? Thỏ ta còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mà, nếu có hiệu quả như vậy, những người này sẽ không nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn thịt hắn chứ. Thật sự rất kỳ quái. Vì vậy, Tần Thọ cười nói với vẻ bí hiểm, ta đã cho ngươi cơ hội, các ngươi không lấy, còn trách ta. Lời này nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, theo sau là những khuôn mặt già nua cũng đỏ ửng lên trong lòng cảm thán, quả đúng là như vậy. Con thỏ này đúng là trong lòng chỉ có tiền, 10.000 hồng linh tinh có thể được xem là bảo bối cho người thăng cấp đó. Trên đời này chắc cũng không tìm ra được người thứ hai như thế. Mặt già của Thiên Bồng đỏ bừng, bởi vì hắn cũng bỏ tiền ra xem, vậy mà sau đó cũng không nhìn thấy gì bây giờ lại tiếp tục đi tìm con thỏ, quả thực là không hợp lý. Tần Thọ vừa nhìn thấy, trong lòng lập tức hiểu rõ, câu kinh văn kia quả nhiên đã gây ra một số chuyện. Nghĩ đến tình huống mất đi nguyên khí lúc trước, Tần Thọ mạnh dạn suy đoán, thì chẳng lẽ có người xem kinh văn của ta rồi thăng cấp? Chết tiệt, đạo đức kinh của thế giới kia mà thế giới này cũng dùng được sao? Là thật hay giả vậy? Nhưng Tần Thọ hoàn toàn không nghĩ ra điều này. Tần Thọ không phải là hạng người kiêu căng ngạo mạn, nền văn minh của địa cầu bao nhiêu năm rồi? 5.000 năm. Nhân lên 10 lần, một con yêu quái trong địa tiên giới có thể sống được bao lâu? Một khoảng thời gian ngắn như vậy, thứ do một con người nhỏ bé tạo ra làm sao có thể vượt qua một thế giới tiên hiệp vô cùng to lớn được tích lũy từ vô số sinh linh, trăm triệu, nghìn triệu, vạn triệu năm. Nếu nói rằng văn thơ vượt xa hơn thì đó là do ánh hào quang của một thiên tài lóe lên, cũng không phải là không thể. Nhưng để hiểu được đạo trời, không phải là việc ánh hào quang kia có thể thực hiện được. Cho nên, tuy rằng Tần Thọ suy đoán, nhưng trong lòng hắn vẫn không tin. Thiên Bồng ngượng ngùng hỏi lại chuyện kinh văn, vội ho khan một tiếng nói, con thỏ, lần này ngươi bán cái gì? Tần Thọ cười ha ha nói lớn, thứ lần này thỏ gia ta bán đắt tiền hơn. Ban đầu những người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào con thỏ, vừa nghe con thỏ nói thứ này bán đắt tiền hơn, mọi người liền rất thích thú. Rút ra bài học kinh nghiệm, mọi người cũng quan tâm hơn về thứ mà con thỏ bán, bọn họ tập trung lại, nhìn chằm chằm vào con thỏ ở trước mắt, âm thầm giữ túi tiền vì sợ bỏ lỡ cơ hội tốt để thăng cấp. Con thỏ cũng không để ý đến bọn họ, ung ung lục tìm trong hắc ma thần hạp một lúc, lấy cái túi tu di mà Rau Hẹ đưa cho hắn ra, sau đó hắn lấy ra 10 quả trứng chim để xuống mặt đất và lấy thêm một cái búa để sang một bên, cuối cùng dựng một tấm biển, phía trên viết là 1 vạn hồng linh tinh sẽ được đập một cái, đập vỡ bồi thường gấp 10 lần, đập không vỡ thì không hoàn tiền. Mọi người vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt, không bán bảo bối à lại đổi sang chơi đập trứng. Nhìn lại quy tắc thì mọi người lập tức vui vẻ, đây không phải là được tặng tiền sao? Nếu là trứng thật thì không lý nào lại không đập vỡ được. Ha ha, có phải đầu óc của con thỏ này bị uống nước không? Một cái búa đập vào quả trứng, có lý nào lại không vỡ? Suýt có thể là nó viết sai, chính nó còn không biết. Cơ hội phát tài đến rồi, ha ha. Mọi người lặng lẽ bàn tán, đồng thời xoa tay. Thiên Bồng vẫn tiếp tục xem, nhìn thấy con thỏ viết chữ như vậy, hắn liền nhướng mày nói, con thỏ, quy tắc ngươi viết là thật sao? Tần Thọ gật đầu nói, đương nhiên. Thỏ gia ta nói 102. Thiên Bồng nở nụ cười, những người khác cũng cười. Thiên Bồng cười nói, tất cả mọi người làm chứng đi, đây là con thỏ tự mình viết, không phải do ta viết. Những người đang xem náo nhiệt cũng không chê việc lớn, đều kêu to, được, làm chứng. Tần Thọ tò mò nói, tình huống gì đây? Tần Thọ đi xem lại chữ của chính mình viết. Thiên Bồng vừa thấy, một tay đè con thỏ lại, đồng thời ném một túi tiền to vào trong lòng ngực của con thỏ, cười xấu xa nói, chính ngươi đã nói, nói 102, bây giờ đổi ý cũng không còn kịp nữa. Ha ha, xem ta đập vỡ trứng chim của ngươi đây. Lời này vừa nói ra, Thiên Bồng đã nở nụ cười trước. Mọi người cũng dùng một kiểu giao tiếp ta biết ngươi biết, mọi người dùng tiếng cười đáp lại. Tâm trạng của Thiên Bồng vô cùng vui sướng, mẹ nó, bị con thỏ này lừa mất nhiều pháp bảo như vậy, rốt cuộc cũng có thể kiếm về tất cả. Đầu tư 1 vạn hồng linh tinh, kiếm về 10 vạn hồng linh tinh, tất cả số tiền lúc nãy bỏ ra đã trở lại toàn bộ, tuyệt vời. Thiên Bồng sợ Tần Thọ đổi ý, cầm lấy cây búa đập xuống. Bộp! Tiếng quả trứng chim bị vỡ. Thiên Bồng thấy vậy liền cười lớn, đưa bàn tay to ra nói, con thỏ, trả tiền đi. Kết quả là con thỏ nhìn hắn với ánh mắt ngu ngốc và nói, người không đi học à, quy tắc ta viết là không hoàn tiền lại. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Thiên Bồng mà những người khác xem náo nhiệt đều bật cười lên. Ha ha, con thỏ, người viết sai rồi, đập vỡ thì bồi thường gấp 10 lần, người ta đã đập vỡ quả trứng, người đương nhiên phải bồi thường chứ. Ha ha, con thỏ, người lỗ vốn rồi. Mọi người cười to, Thiên Bồng cũng cười, sau đó lấy tấm biển đưa lên nói, con thỏ, lần sau viết thì tự mình xem kỹ rồi hãy đưa ra. Với tài viết lách này của ngươi thì không được, ha ha, mau trả tiền đi. Nhưng điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là đáng ra con thỏ này nên lo lắng hoặc là chán nản mới đúng. Kết quả là vẻ mặt của con thỏ rất bình tĩnh, sau đó ngồi xuống, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hơi lắc đầu, cười nhạt nói ngươi không đi học đúng là không đi học, ngươi từ từ đọc kỹ lại xem thỏ gia ta viết cái gì trên đó. Thiên Bồng cười nói, cái này mà còn phải đọc sao? Trên đó viết rõ ràng rành mạch, 1 vạn hồng linh tinh được đập một cái, đập vỡ bồi thường gấp 10 lần, đập không vỡ thì không hoàn tiền lại. Đọc đến đây, Thiên Bồng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đặc biệt là con thỏ trước mắt này, nghiêng đầu ngẩng đầu, bộ dạng nhe răng cười của nó xem ra có vấn đề. Con thỏ nói, đọc hiểu không? Không hiểu thì đọc lại một lần nữa, như câu nói đọc sách trăm lần ý nghĩa tự hiện rõ, đến đây đi, tiếp tục đọc. Tần Thọ cười tít mắt nói. Thiên Bồng nói, 1 vạn hồng linh tinh được đập một cái, đập vỡ bồi thường gấp 10 lần, đập không vỡ thì không hoàn tiền, có vấn đề gì sao? Tần Thọ hỏi ngược lại, có vấn đề gì sao? Đập vỡ thì ngươi bồi thường gấp 10 lần, đập không vỡ thì không hoàn tiền, rõ ràng không? Nếu còn chưa hiểu thì cứ nhìn khẩu hình miệng của ta, đọc theo ta này. Đập. Đập. Đập. Đập vỡ bồi thường gấp 10 lần. Đập. Đập. Đập. Đập không vỡ thì không hoàn tiền. Đọc 3 lần những chỗ quan trọng, ngươi hiểu chưa? Nghe đến đó, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không lên tiếng. Một đám người mặt già đỏ bừng nhìn con thỏ, nhưng có nhiều người lại có vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Thiên Bồng. Tuy rằng toàn thân Thiên Bồng trên dưới có sương mù dày đặc lượn lờ, nhưng kẻ ngốc cũng biết vẻ mặt hiện tại của hắn chắc chắn rất nhục nhã. Tần Thọ nói, vẫn chưa hiểu sao? Hai tử này, nếu không ta giới thiệu cho ngươi đi học ngôn ngữ chữ viết ở Văn Khúc Cung có được không? Ta cũng thật sự không hiểu, ta đã viết rõ ràng như vậy, tại sao ngươi lại còn dùng búa đập vào trứng của ta? Còn nữa, quả trứng này là 1 vạn hồng linh tinh, mau đền tiền cho ta. Con thỏ chết tiệt, ngươi là ăn cướp sao? Thiên Bồng tức giận hét lớn. Tần Thọ ngẩng đầu đúng lý hợp tình kêu lên, ai ăn cướp? Người ta để cái búa ở đây, khi không ngươi lấy búa đập vào trứng của ta làm gì? Quả trứng của ta chọc giận ngươi sao? trứng của ta còn giữ để ấp nở ra con chim nhỏ, sau này ta sẽ nuôi như con. Ngươi đánh chết đứa con của ta thì ta bắt ngươi đền 1 vạn hồng linh tinh. Có quá đáng không? Nếu ngươi cảm thấy quá đáng thì ta đánh chết đứa con của ngươi sau đó cho ngươi 1 vạn hồng linh tinh được không? Sau những câu hỏi lặp đi lặp lại, Thiên Bồng không nói nên lời, cuối cùng bực bội nói một câu, tóm lại, ngươi là đồ ăn cướp. Tần Thọ ông tấm bảng, không vui quát, có trách nhiệm đi. Tránh ra. Đã khốn nạn ăn quỵt nợ không nói rồi, còn vu khống. Có ai quan tâm không? Thiên Bồng cười nói, động tĩnh vừa nãy lớn như thế mà cũng không có ai quan tâm, ngươi tưởng là... Ai nói không có ai quan tâm? Vân Đỉnh Thiên Tập đúng là chợ của Thiên Đình, pháp luật nghiêm minh, ai dám gây chuyện? Đang nói, một nam tử mặc áo giáp trắng mang theo một đội thiên binh đi tới. Thiên Bồng vừa nhìn, trong lòng đột nhiên không thoải mái, dựa theo quan hàm của hắn, so với hộ vệ của Vân Đỉnh Thiên Tập cao hơn nhiều, nhưng trong tình huống này, hắn không có mặt mũi để lộ ra thân phận. Rốt cuộc, đường đường là Thiên Bồng nguyên soái, đến Vân Đỉnh Thiên Tập cũng không có gì, vấn đề là hắn lúc trước bị lừa 1.000 hồng linh tinh, trong nháy mắt lại bị lừa 1 vạn hồng linh tinh khác, điều này mà nói ra thì quá xấu hổ. Vì vậy, Thiên Bồng mới ậm ừ mà không nói một lời. Nhưng con thỏ la lên, đại nhân, đây chính là người quấy rối. Ta làm ăn tốt, viết rõ ràng, đặt bản hiệu tại đây, mà hắn ta vẫn không tuân theo phép tắc, còn đập trứng của ta. Còn yêu cầu ta trả tiền. Ta chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Phi phi. Con thỏ vừa cất tiếng, không ít người có mặt ở hiện trường đều phỉ báng. Mọi người đều tưởng rằng tuân theo tương lai, náo nhiệt đã qua, kết quả không ngờ con thỏ này lại không biết xấu hổ như vậy. Đại nhân xin hãy minh xét, rõ ràng là hắn đã thiết kế ra để lừa người, nhưng kết quả hóa ra lại biến thành người khác lừa hắn, tên này quá vô liêm sỉ rồi. Tiếng gọi đại nhân này của Thiên Bồng rất mất tự nhiên, giống như hoàng đế xuống huyện lại gọi huyện lệnh một tiếng lão gia vậy. Sự khó chịu của hắn khiến vị tướng quân kia không hài lòng. Tần Thọ lập tức hét lớn, tướng quân, ta đây là tiểu thương, hơn nữa cũng đã viết quá rõ ràng, không thừa một chữ, ngài xem đi quá rõ ràng. Giá cả ghi rõ ràng, đến hài tử cũng không bị lừa. Nhưng sau khi tên này đến, không nói lời nào, liền quăng ta tiền rồi đập vỡ quả trứng của ta, ta bảo hắn đền tiền, hắn còn nói rằng ta không nói đạo lý. Ngài nói thử xem. Tướng quân nghe xong, liếc nhìn tấm biển mà Tần Thọ giơ cao, khẽ khẽ gật đầu, viết rất rõ ràng, đền tiền đi. Hả? Thiên Bồng sửng sốt, rõ ràng con thỏ này là kẻ hãm hại người khác, nam tử này vậy mà lại nghiêng về phía con thỏ. Thiên Bồng hét lên, ta không thuyết phục. Tại hạ Vân Đỉnh Thiên Tập quan tướng Bạch Lệnh, phụng mệnh đến đây điều tra sự việc. Sự tình đã được điều tra rõ ràng, bản hiệu của con thỏ cũng viết rất rõ, nếu không có tiền thì có thể không chơi. Nhưng mà ngài đã chủ động chơi rồi, lại không nhận thua, thì đây chính là lỗi của ngài. Không nhận thua, còn đập vỡ quả trứng của người ta, theo lý phải bồi thường. Ngài có thể không phục, nhưng mà đây chính là phạm tội. Bây giờ, ngài có thể chọn đền tiền hoặc vào ngục. Hai cái chọn một đi. Bạch Lệnh không hống hách, mà xem ra rất công minh nói. Thiên Bồng kêu lên, người không thấy sao? Tên này là đang chơi chữ đấy. Bạch Lệnh nhìn con thỏ, người có gì nói không? Tần Thọ nói, đại nhân, ta làm sao lại chơi trò chơi chữ được? Ta không phải là kẻ ngu ngốc, nếu dùng búa đập trứng thì không phải là sẽ khuynh gia bại sản sao? Ta làm sao lại có thể làm ra chuyện thiểu năng như vậy? Rất rõ ràng. Đừng nói là thương nhân, chỉ cần là người bình thường thì không thể làm chuyện này được. Vì vậy, chỉ cần không có suy nghĩ bậy bạ, ý thức không lệch lạc, hay là nói, chỉ cần có não thì cũng đều hiểu ý ta thôi. Nếu không, đây rõ ràng là kinh doanh có lợi nhuận, nhiều người nhìn thấy như thế, vậy tại sao chỉ có mình ngươi động thủ? Ngươi nghĩ rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc sao? Biết rõ kinh doanh có lãi, họ cũng không làm. Đám đông người xem đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói gì, họ không phải là không làm, mà là hàng này bán ra quá nhanh. Nhưng mà chuyện mất mặt, xấu hổ này, mọi người đều tuyệt đối không thừa nhận. Thay vào đó, tất cả mọi người liều mình gật đầu, biểu thị, chúng ta đều nhìn thấy, chỉ tên ngốc này không nhìn ra, đáng đời. Để chứng tỏ rằng họ đều là thông minh, không phải kẻ ngu ngốc. Tần Thọ nói, nhìn xem, mọi người đều gật đầu, ngươi còn không thừa nhận sao? Thiên Bồng mở to mắt nói, con thỏ, ngươi ngụy biện. Tần Thọ nói, không có, ta chỉ đang phân tích dưới góc độ của một người bình thường. Ta không ngu ngốc, không thể làm chuyện thua lỗ được, đúng không? Thiên Bồng, Bạch Lệnh nói, ngươi rõ ràng bị lợi ích làm mờ mắt, mới xông vào đập vỡ trứng của người ta. Còn có lời ngụy biện nào không? Hoặc là đưa tiền hoặc là bị bắt, chọn một trong hai đi. Thiên Bồng mở to mắt nhìn, hắn ta biết, sự việc phát triển đến hiện tại, đã không còn gì để nói nữa. Hắn ta cũng nhìn ra, bản thân đã rơi xuống hố, còn là chủ động nhảy. Hơn nữa bạch lệnh này, xem ra cũng đứng về phía của con thỏ. Về phần đám người đang xem náo nhiệt, hắn cũng có thể thấy được, những người này vì để thoát khỏi cái danh hiệu ngu ngốc, ai nấy đều giúp con thỏ chôn vùi sự thật. Thiên Bồng bằng mọi cách cũng không để bị người ta bắt, ngộ nhỡ bị bắt, liền phải tháo bỏ ngụy trang. Đến giờ, chuyện của hắn không còn đơn giản là mất tiền, còn là chuyện đáng xấu hổ mà ai cũng biết. Sau này hắn còn mặt mũi đâu mà lãnh binh? Vì vậy, Thiên Bồng nghiến răng nghiến lợi nói, con thỏ, ngươi có thể bớt đi không? Tần Thọ cười nói, ta đây rất tốt, chiết khẩu cho ngươi 7%, bồi thường cho ta 9.970 hồng linh tinh là được rồi. Thiên Bồng nghe xong, nói, nhà ngươi giảm giá thế này thì có khác gì đâu. Ta thấy là đã ít rồi đấy. Tần Thọ ngạc nhiên nói. Thiên Bồng nói, đương nhiên ít rồi, giống như chưa giảm vậy. Tần Thọ nói như tát vào mặt, nếu như giảm giống như không giảm, vậy thì không giảm đi. Đưa tiền đây, 1 vạn hồng linh tinh, thiếu một viên cũng không được. Thiên Bồng, xì những người xem náo nhiệt chung quanh chịu không nổi, ở một bên cười tủm tỉm. Bạch Lệnh cũng cố gắng hết sức để giữ cho khuôn mặt của mình nghiêm túc, nhưng khóe miệng của hắn ta đã nhếch lên từ lúc nào đã giải thích tất cả mọi thứ, hắn ta không thể nhịn được nữa. Thiên Bồng ném xuống 1 vạn hồng linh tinh nói, coi như ngươi độc ác. Đặt xuống 1 vạn viên hồng linh tinh xuống, Thiên Bồng nghiến răng nói, con thỏ, ta lại đập nát lần nữa. Hắn đã nghĩ xong, không phải chỉ là đập một cái búa bình thường sao? Đó không phải là điều bình thường à? Trước đây, hắn không xem xét vấn đề này, nhưng bây giờ hắn biết rồi, động tay chút mà thôi. Kết quả lời nói của hắn ta còn chưa lắng xuống, con thỏ đã thu thập mọi thứ với tốc độ cực nhanh, sau đó mỉm cười nói, hôm nay đến đây là kết thúc. Mũi của Thiên Bồng nhếch lên dậm chân một cái, quay lưng bỏ đi. Kết quả chân của Thiên Bồng trong chốc lát liền bị ông lấy. Người đang làm gì đấy? Thiên Bồng nhìn xuống con thỏ đang ôm chân mình, tức giận kêu lên. Chỉ nghe con thỏ nói, người quên mất cuộc cá cược của chúng ta rồi sao? Ta đã dùng đồ chơi bình thường, kiếm được hơn 1 vạn hồng linh tinh. Hơn nữa còn là 20 vạn nha pháp bảo hoàng cấp cửu tinh đâu, đưa cho ta đi. Mẹ nó, ngươi đã lấy tiền của ta, ta còn phải đưa cho ngươi pháp bảo. Thiên Bồng suýt chút là hộc máu. Tần Thọ ra vẻ ngốc nghếch, ngây thơ nói, lẽ nào đường đường là thiên? Thiên Bồng kêu lên, dừng lại. Cho ngươi này. Hôm nay Thiên Bồng có thể xem là vô cùng mất mặt, nhưng điều duy nhất an ủi hắn ta chính là mọi người không hề biết hắn ta là ai. Nếu con thỏ chết bầm này mà gọi tên hắn ta ra thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu nữa. Thiên Bồng cắn răng một cái, lấy ra một cái vòng vàng ném cho con thỏ nói, đây là bát luân kim hoàng, ném ra có thể hóa thành 8 cái vòng vàng, khóa chặt người khác không thể động đậy. Cũng có thể lấy ra đánh người, có thể mở núi phá đá. Nói xong, Thiên Bồng xoay người bước đi, giờ phút này hắn ta không muốn đứng ở đây thêm một giây nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây để tránh phát sinh sự cố. Kết quả lại chợt nghe con thỏ ở phía sau hét, khoan đã, chúng ta nên thương lượng giá cả chứ nhỉ. Thiên Bồng nghe thế, vấp một cái suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, sau đó tay chân vụng về nhếch nhác bỏ đi. Tần Thọ cười ha ha mấy tiếng, nhận lấy cái vòng, chắp tay với mọi người xung quanh nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, hôm nay không buôn bán gì đâu, ta đi đây. Mọi người nghe vậy thì hơi thất vọng, dù sao, mọi người rất hiếu kỳ kinh văn mà lão thần tiên đã lấy mất đâu rồi. Đồng thời, trong đám người có một đôi mắt âm trầm lấp lóe, không có ý tốt liếc mắt nhìn Tần Thọ một cái, lùi vào trong đám người rời khỏi. Tần Thọ mặc kệ bọn họ, nói với Bạch Lệnh tướng quân, cảm ơn tướng quân. Gương mặt Bạch Lệnh vẫn luôn căng thẳng lúc này đã thả lỏng, cười nói, không có gì, người giúp chúng ta tìm ra kẻ xấu, thượng cấp rất vui vẻ, giúp ngươi một chút cũng là điều nên làm. Nhưng mà sau này ngươi không thể tiếp tục chuyện như vậy nữa, nếu không sẽ đập vỡ biển hiệu của Vân Đỉnh Thiên chúng ta. Tần Thọ phất tay nói, yên tâm, ở đâu mà gặp được nhiều kẻ ngu ngốc như vậy. Bạch Lệnh nghe xong, nhất thời cạn lời. Nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, đúng là không nên diễn cùng một trò tạp kỹ ở trong này lần thứ hai. Tần Thọ vẫy tay chào rồi đi. Bạch Lệnh cười cười cũng đang chuẩn bị đi thì một gã thiên binh thuận tay cầm lấy cái bát Tần Thọ đặt trên mặt đất kêu lên, Bạch tướng quân, ở bên dưới có một tờ giấy. Bạch Lệnh sửng sốt, đi đến cầm tờ giấy lên, trên đó chỉ viết có một chữ, đạo. Lúc nhìn kỹ lại, ánh mắt Bạch Lệnh ngay lập tức sáng lên, sau đó như thể vớ được của quý cất nó vào trong ngực, cười nói, về sau nếu con thỏ này lại đến thì phải chiêu đãi thật tốt. Cả đám thiên binh đều gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó Bạch Lệnh vui vẻ rời khỏi. Không bao lâu, tờ giấy này được đưa tới chỗ thượng cấp của Bạch Lệnh, nằm trong tay của Đại Nguyên Soái, người phụ trách tất cả các điểm tụ họp buôn bán trên thiên đình. Sau đó một mật lệnh được truyền xuống cho các điểm buôn bán lớn, bất kể con thỏ đi đến đâu cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Cùng lúc đó, trong động của Khuê Tùng Võ Khuê Sơn ở địa tiên giới, có 3 người ngồi đàm luận cùng nhau. Người dẫn đầu mặc một thân đồ đen, để một chòm râu ngắn, là một người trung niên, mày hơi nhíu lại, nói, Năm đó khi lão quân đến Hàm Cốc Quan, tướng trấn thủ Hàm Cốc Quan là Doãn Hỷ cầu được một bộ kinh thư tên là Đạo Đức. Sau này khi Hàm Cốc Quan bị tập kích nửa đêm, Doãn Hỷ không rõ tung tích, Đạo Đức cũng theo đó mà mất tích. Thiên Cơ Các đã tiêu tốn rất nhiều công sức để tính ra hướng đi của Đạo Đức, cuối cùng cho ra kết luận nó không ở địa tiên giới. Không ngờ lại có người cầm theo Đạo Đức quay về. Khuê Tùng đạo hữu, người xác định đây là Đạo Đức năm đó thánh nhân lưu lại sao? Người ngồi đối diện Khuê Tùng là một người nam tử một thân hoàng sắc, mang ấn ký Tam Hoàng. Đó chính là Tam Hoàng động chủ mà Thiên Bồng gặp được ở Vân Đỉnh Thiên. Không dám xác định, nhưng nếu theo lời của đạo hữu, nội dung của đạo văn mà con thỏ kia để lại có thể làm cho một vị nhân tiên trong nháy mắt đột phá cửu trọng thiên, cộng thêm ba chữ Đạo Đức Kinh mà con thỏ kia lần đầu tiên viết trên giấy. Tam Hoàng đạo hữu, người cảm thấy đây chỉ là trùng hợp sao? Nói là Khuê Tùng chân nhân hỏi, thật ra ngữ khí là đã chắc chắn rồi. Tam Hoàng động chủ ánh mắt nhất thời lóe sáng, nhấp một ngụm trà rồi nói, ta từng điều tra con thỏ kia, lai lịch vô cùng đơn giản, chỉ là một con thỏ hoang trên mặt trăng. Sau đó lại có tiên tử bay lên mặt trăng thu dưỡng hắn, lúc này hắn mới rời khỏi mặt trăng. Một con thỏ như thế mà lại nắm giữ bí mật như vậy. Chạm tay là đến, số phận đã an bài rồi. Khuê Tùng chân nhân cười nói. Tam Hoàng động chủ cũng cười, sau đó nhìn về phía người bên cạnh vẫn không nói chuyện, mặc một thân xiêm y đỏ thẫm, nhìn không ra nam hay nữ nói, Tam Thiên đạo hữu, người thấy thế nào? Người này cũng là cường giả Thiên Bồng gặp được ở Vân Đỉnh Thiên, yêu Tam Thiên. Yêu Tam Thiên giơ ngón tay xếp thành hình hoa lan nhẹ nhàng miết, vừa mềm mại lại mang theo vài phần quỷ dị cười nói với hai người, nô gia có thể thấy thế nào? Chỉ biết ngồi đây nhìn mà thôi. Nếu như hai vị có kế hoạch gì thì đi làm đi, nô gia không tham dự. Tam Thiên đạo hữu, người đã đạt cảnh giới thiên tiên, có lẽ là chướng mắt bộ kinh thư này. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, đây chính là kinh thư do thánh nhân viết. Năm đó Doãn Hỷ tướng quân trấn thủ Hàm Cốc Quan đã là kim tiên, nhưng cũng vẫn như là nhặt được kho báu. Có thể thấy được, kinh thư này đối với thiên tiên vẫn có tác dụng. Khuê Tùng chân nhân nhíu mày có vẻ không vừa ý, không vui là chuyện bình thường, mấy người mưu đồ làm chuyện bất chính, nếu như tất cả mọi người đều tham dự thì chính là người trên cùng một con thuyền. Nhưng nếu đột nhiên có một người không hợp tác vậy chính là tăng thêm rủi ro. Yêu Tam Thiên lại hé miệng cười nói, đạo hữu, nô gia đã nói là chỉ ngồi đây nhìn thôi là không yên tâm, các ngươi có làm gì nô gia cũng mặc kệ. Chỉ ngồi xem mà thôi, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Nếu nô gia nói ra, vậy hãy để lôi kiếp này mạnh hơn chút nữa. Thế mà Yêu Tam Thiên thẳng thắn thề luôn, Khuê Tùng chân nhân và Tam Hoàng động chủ ngây ra một lúc, sau đó gật gật đầu, không truy cứu việc này nữa. Địa tiên giới, tuy rằng không dám nói thề rồi chắc chắn sẽ giữ lời, nhưng cũng khiến trong lòng có chướng ngại, bình thường thì không sao. Nhưng nếu vào lúc gặp được thiên kiếp, thực có thể hóa thành tâm ma, bởi vậy mà tan thành mây khói. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến đại đa số người không muốn thề thốt gì. Có sự đảm bảo của Yêu Tam Thiên, Khuê Tùng chân nhân và Tam Hoàng động chủ cùng đi đến một chỗ khác bàn bạc kế hoạch. Yêu Tam Thiên nhìn bóng dáng hai người rời đi, mỉm cười, giống như một cơn gió vụt qua trong trời đất, phẩm trà, híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ niềm vui. Trên trời, Thiên Bồng vừa mới hạ xuống đám mây, về tới đại bản doanh thủy quân Thiên Hà, đột nhiên đứng ngay ra, sau đó giơ tay cho mình một cái tát. Thiên Bồng thấp giọng mắng, ngu xuẩn. Mục đích đến đấy cũng quên mất, tiền cũng cho rồi, pháp bảo cũng cho rồi, sao lại quên mất sau đó phải đến Nguyệt Cung? Đúng là lỗ vốn mà. Thiên Bồng chưa từ bỏ ý định, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn thời gian, tính đến tính lui, có vẻ vẫn còn đủ thời gian đến Nguyệt Cung một chuyến. Vì thế, Thiên Bồng cắn răng một cái, trả cái giá lớn như vậy mà không đến nhìn xem, chẳng phải là mình chịu thiệt sao? Nói xong, Thiên Bồng nhớ tới con thỏ béo kia, trong lòng vô cùng buồn bực. Sau khi nghĩ một hồi, cười lạnh nói, thôi. Nếu chàng Vạn Hằng Nga sẽ trở về, sao mình lại nhất định phải gặp con thỏ kia chứ? Mình lén lút đi vào, liếc mắt một cái rồi đi, hắn làm khó dễ được mình sao? Nghĩ đến đây, Thiên Bồng bay lên trời hướng về phía Nguyệt Cung. Rời khỏi đại bản doanh thủy quân, trong đầu Thiên Bồng không ngừng hiện ra các loại suy nghĩ. Lén lút lên Nguyệt Cung nhìn Hằng Nga, chuyện này mặc dù có chút phấn khích, nhưng đây không phải là thủ đoạn gì tốt đẹp. Một khi bị bắt được, vậy không phải chỉ là chuyện mất mặt một chút nữa mà là trực tiếp mất sạch. Ôi chao! Nếu con thỏ kia không trở về, ta có thể quang minh chính đại đi thăm hỏi một chút thì tốt rồi. Rõ ràng chỉ là một con thỏ, sao tự dưng lại trở thành chướng ngại vật vậy chứ? Thiên Bồng thầm mắng. Ra đến Nam Thiên Môn, hôm nay người giữ cửa chính là Ma Lễ Hồng. Ma Lễ Hồng nhìn thấy Thiên Bồng thì chào hỏi, Thiên Bồng nguyên soái, ngài đi đâu thế? Thiên Bồng qua quyết lên tiếng, đi dạo loanh quanh thôi. Đúng lúc này, trong đầu Thiên Bồng chợt lóe lên, hắn ta hỏi, người có thấy con thỏ trên Nguyệt Cung kia trở về chưa? Ma Lễ Hồng lắc đầu nói, sáng nay ta thấy hắn đi vào nhưng không thấy hắn đi ra. Ngược lại tiên tử ở Nguyệt Cung lại trở về khá sớm, Sao vậy à, sao bỗng dưng nguyên soái lại quan tâm đến con thỏ kia vậy? Thiên Bồng nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng như đèn pha ô tô, suýt nữa đã xông lên ôm lấy Ma Lễ Hồng hôn một cái, trong lòng mừng như điên, y ha ha, đây đúng là muốn cái gì là được cái đấy, may mắn cũng đứng về phía mình. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại ra vẻ lạnh nhạt nói, không có gì, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nói xong, Thiên Bồng không nhanh không chậm bỏ đi, chờ đến khi vượt ra phạm vi tầm mắt của Ma Lễ Hồng, hắn ta mới u té chạy, hận không thể để cha mẹ sinh ra hắn ta thêm hai cái chân nữa. Không có cách nào, Thiên Bồng cũng phải chạy đua từng giây với con thỏ đó, nếu không trò vặt của hắn ta sẽ thành bom xịt mất. Ma Lễ Hồng nhìn bóng dáng Thiên Bồng đi ra xa, nói thầm trong lòng, để quả nhiên, quan hệ của Thiên Bồng nguyên soái và con thỏ kia không đơn giản, thù của tứ đệ sợ là không báo được rồi. Thiên Bồng chạy nhanh vung vút, trông thấy Nguyệt Cung càng ngày càng gần thì vui vẻ nói, hề chỉ liếc nhìn một cái chẳng phải là rất vô vị sao? Nếu là có thể tới gần chút nữa không phải tốt hơn, à xem thuộc biến hóa của ta đây. Vì thế Thiên Bồng nhanh chóng thay đổi hình dạng, biến thành dáng vẻ của Tần Thọ, lắc lắc đầu dựng đứng hai cái tai, trong lòng cười như được mùa nói, hằng Nga tiên tử thích ôm con thỏ như vậy, không bằng ôm ta một chút thử xem. Không ôm cũng được, sờ một chút là được rồi, tệ nhất cũng phải liếc mắt nhìn ta một cái chứ. Thiên Bồng nghĩ lung tung trong đầu, nhưng khi thực sự đến phía trước Nguyệt Cung, hắn ta lại lúng túng. Quên đi, chẳng lẽ thật sự muốn dùng hình tượng này đi vào lợi dụng thật à, đến lúc con thỏ trở về chắc chắn sẽ phát hiện ra có vấn đề. Nếu như tra ra thì đúng là rắc rối hơn nữa, ta đường đường là Thiên Bồng nguyên soái, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn thực lực có thực lực, anh tuấn tiêu sái, đẹp trai khắp tam giới, theo đuổi một nữ tiên nho nhỏ còn phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy sao? Cái ta thiếu chỉ là cơ hội gặp được nàng ấy một cách đường đường chính chính mà thôi. Đúng. Chỉ là thiếu một cơ hội mà thôi. Lần này chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn liếc mắt một cái là được rồi. Nghĩ đến đây, Thiên Bồng hoàn toàn vứt bỏ mọi ý đồ xấu xa, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, hồn nhiên quên mất hắn ta vẫn mang hình dáng con thỏ. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên nhảy ra một người. Người này dùng sương mù dày đặc che mặt, thấy không rõ dáng vẻ, gặp mặt không thèm chào hỏi, ném cái gói to đến. Thiên Bồng thấy thế thì hoảng sợ, quát to một tiếng, các ngươi dám tập kích thượng tiên. Ngươi mà gọi là thượng tiên cái mẹ gì, yên lặng đừng phản kháng, theo ta trở về đối chất, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi. Người nọ cười lạnh một tiếng, bàn tay to hạ xuống tóm lấy tai con thỏ. Thiên Bồng nghe thấy vậy liền nổi giận, hoàn toàn quên mất chính mình đã biến thành con thỏ, không phải chân thân. Nhưng hiện tại, có phải chân thân hay không cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, hắn ta thét lớn một tiếng, láo xược. Con thỏ, còn dám hỗn xược. Vào đi. Nhóc thỏ con. Người nọ cười to nói. Thiên Bồng nhất thời bùng nổ, một phát túng lấy tay đối phương, mạnh mẽ kéo ra. Đối phương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến, không tự chủ được bị kéo lại gần, sau đó nhận lấy một cú đá. Người nọ bị giật mình, kêu lên, sức lực của con thỏ này thật lớn. Lúc hắn đang nói thì trước mặt hiện ra một chiếc khiên hình tam giác. Chỉ nghe bịch một tiếng. Khiên tam giác mạnh mẽ nện vào ngực nam tử kia, nam tử như viên đạn bị đánh bay ra ngoài, lộn nhào một vòng trên không, kinh ngạc hô lên. Ha, con thỏ này cũng khỏe đấy chứ. Tam Trọng Thuẫn, ngươi là Tam Hoàng Lão Quỷ sao? Thiên Bồng liếc mắt một cái liền nhận ra pháp bảo đặc thù của đối phương. Tam Hoàng Đồng Chủ nghe thế thì hoảng sợ, sau đó lại nhướng mày, híp mắt nói, ta đúng là đã coi thường ngươi rồi, thế mà ngươi lại biết đến sự tồn tại của bản đồng chủ, lại còn nhận ra pháp bảo của bản đồng chủ, một khi đã như vậy, hôm nay không thể giữ ngươi lại rồi. Tam Hoàng Đồng Chủ thật sự không dám giữ con thỏ lại. Mặc dù con thỏ chính là sủng vật của Nguyệt Cung, nhưng Hằng Nga cũng chỉ là một tiên tử nho nhỏ mà thôi. Thế nhưng có nhỏ hơn nữa thì cũng là người của thiên đình. Uy nghiêm của thiên đình không cho phép bất luận kẻ nào đến khiêu khích. Nếu không, một khi truyền ra, thiên uy tức giận, tam hoàng đồng của hắn sợ rằng sẽ tan thành mây khói tại chỗ. Không thể giữ ta lại. Chỉ dựa vào ngươi sao? Thiên Bồng phá cáo. Chỉ dựa vào ta thôi. Tam Hoàng Đồng Chủ vung tay lên. Tấm khiên liền biến thành ba cái vòng vàng, phân ra ba hướng đánh về phía Thiên Bồng. Thiên Bồng cười lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt, chỉ nghe tiếng sóng dâng lên đồng thời đấm ra một đấm, không trung như muốn nổ tung, nguyên khí hóa thành sóng nước tập trung lại thành dòng sông, ầm một tiếng đánh bay vòng vàng ra ngoài. Tam Hoàng Đồng Chủ kinh hãi hô lên, sao có thể như vậy chứ? Thiên Bồng vừa định nói gì đó, một luồng khí lạnh sau lưng tới gần, một nhánh cây bay trên không trung hóa thành một cây búa thật lớn rầm một tiếng đập lên gáy của Thiên Bồng. Kết quả từ phía sau Thiên Bồng, một chiếc áo choàng màu vàng vù một tiếng bay ra, đập tan cái búa. Thiên Bồng cười lạnh nói, Tam Hoàng Đồng Chủ tới rồi, Khuê Tùng đạo nhân thân là sư huynh vẫn luôn làm bạn há có thể không đi cùng. Chờ ngươi đã lâu. Không thể nào. Khuê Tùng đạo nhân vẫn luôn ẩn náu trong hư không, vẻ mặt không thể tin được kêu lên. ngươi không phải là con thỏ kia. Tam Hoàng Động chủ kinh hô. Thiên Bồng Nguyên soái cười lạnh nói, ta đúng là không phải con thỏ kia. Rốt cuộc ngươi là ai? Khuê Tùng đạo nhân hỏi. Thiên Bồng hất đầu, hai cái tay dài lắc lư, tay phải xoa xoa trên đầu, ngạo nghễ nói, bản thân chính là đại nguyên soái của Thiên Hà Thủy Quân. Thiên Bồng. Lúc đang nói chuyện, Thiên Bồng dậm chân một cái, thân mình trong nháy mắt cao vọt lên, áo giáp màu vàng, áo trong màu đen, áo choàng màu vàng sau lưng bay phần phật trong gió, nằm ngón tay mở ra, cửu sĩ đinh ba rơi vào trong tay chống xuống mặt đất một cái. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ, trong phạm vi nghìn dặm nháy mắt nổ tung, nước thiên hà mãnh liệt chảy vào, một mảnh trời đất trực tiếp biến thành một con sông dài. Con sông dài hạ xuống, bất kể là Tam Hoàng hay là Khuê Tùng trong nháy mắt đều bị dìm xuống dưới đáy sông. Không thể động đậy. Vẻ mặt hai người khiếp sợ, không thể nào ngờ được, trộm bắt con thỏ nhưng lại đá phải tấm sắt. Thiên Bồng Nguyên soái bớt giận, chúng ta nhận sai người, thực sự không dám tập kích ngươi đâu. Tam Hoàng Động chủ lập tức trở nên sợ hãi, hắn chẳng qua chỉ là địa tiên mà thôi, mà Thiên Bồng Nguyên soái kia là thiên tiên cửu tinh hàng thật giá thật, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới kim tiên. Lại còn có cửu sĩ đinh ba do Thái Thượng Lão Quân tự mình tế luyện và hắc kim huyền long giáp ở trên người được Ngọc Đế ban cho, bọn họ sao có thể là đối thủ. Hết chương 193. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.